Chương 620, Chí giả giao chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, sơ thăng ánh mặt trời tùy ý ở đại địa, Thương Long ngoài trấn, Lý Thiên Dịch chờ người từ lâu đến. Có kẹt. To lớn tiếng vang truyền đến, Thương Long trấn trấn môn mở ra, trong trấn bách tính dồn dập ra khỏi thành, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ xoải bước đi về phía trước. Tùy tiện tìm cái tiểu lâu đơn giản dùng qua điểm tâm sau khi, bọn họ mua mấy thất chiến mã, hướng về Thương Long thành phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này, U Minh quan dưới, Thiên Sở đại quân lần thứ hai kéo tới, Gia Cát Lượng đứng đại quân thủ đoan, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước U Minh quan. Các vị tướng quân, tiểu tiểu U Minh quan nội chỉ có 10 vạn quân địch, đêm qua 5 lần tiến công không có kết quả, các vị có biết là nguyên nhân gì? Nhạc Phi chờ đem đều là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu Gia Cát Lượng là có ý gì, bọn họ đều cho rằng tối ngày hôm qua mấy lần tiến công, quân địch thể sống chết chống lại, cho nên mới phải thất bại. Quân sư có ý gì nói thẳng chính là, này U Minh quan chính là ta Thiên Sở, nhất định phải đem đoạt lại. Ngày hôm nay mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nhất định phải công phá này quan, vì là quân ta tranh thủ thực lực. Hoắc Khứ Bệnh rõ ràng Gia Cát Lượng khó xử cùng lo lắng, âm thanh chất phác nói rằng, này quan nội có cao nhân, hắn trước đó liền an bài công sự phòng ngự, hết thẻ cường cung, kình nốt đều đặt ở phía trước nhất, đồng thời đem quan tường thêm cao, phổ thông cung tên căn bản là không đả thương được quân địch, mạnh mẽ tấn công chỉ có thể đổ tăng thương vong. Vì lẽ đó ngày hôm nay không mạnh mẽ tấn công, dùng trí. Quân sư, làm sao dùng trí? Hoắc Khứ Bệnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghiêng người nhìn về phía Gia Cát Lượng, mở miệng tuân hỏi, muốn biết vị này trí giả lại nghĩ ra đến rồi cái gì diệu kế. U Minh quan trung quân địch, mục đích của bọn họ chính là kiểm chế lại quân ta mà thôi, nhưng không để ý tới bọn họ đây. Đi vòng đi vào tấn công Tử Long Đế quốc bọn họ sẽ làm sao? Chỉ sợ cũng sẽ phá quan mà ra, đến đây ngăn lại quân ta. Đến thời điểm hai quân chính thức giao chiến, đến thời điểm Tử Long 10 vạn đại quân, sẽ toàn quân diệt. Nói xong Gia Cát Lượng liền bắt đầu an bài đón lấy hành động, để Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh thông qua bên trái đường nhỏ, xuyên qua rừng cây, là có thể vòng qua U Minh quan. Tuy rằng cứ như vậy, lãng phí không ít thời gian, có điều cái biện pháp này nhưng là có thể được. An bài như thế cũng không phải để Thiên Sở đại quân toàn bộ đi vòng qua, chỉ là muốn mê hoặc quân địch, để bọn họ xuất quan ngăn cản mà thôi. Gia Cát Lượng rõ ràng chính mình tìm ra này điều nhiễu hoàn U Minh quan đường nhỏ, quân địch ở trong trí giả cũng là biết đến, nếu đối với mới biết, hắn tuyệt đối sẽ phái binh xuất quan ngăn trở địch. Gia Cát Lượng kế hoạch bắt đầu thực thi, Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn, bắt đầu hướng về bên trái thụ lâm đương bên trong đi tới, đóng lại bành biệt, cùng mấy tên chiến tướng, thấy thế, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Quân sư, Thiên Sở đại quân đây là vì sao? Chẳng lẽ nói là không muốn tấn công U Minh đóng? Không đúng. Này không phải từ bỏ tấn công U Minh quan, Thiên Sở đại quân nhìn thấu ta ở đóng lại bố trí, cho nên muốn đi vòng tấn công mặt sau Tử Vân Thành. Vòng qua U Minh bộ quan, tấn công Tử Vân Thành. Ngô Dụng xoài bước về phía trước một bên đi đến, viễn vọng phát hiện, chính như hắn suy nghĩ giống như vậy, Thiên Sở đại quân đều là tiến vào bên trái thụ lâm đương bên trong. Bành tướng quân, lập tức hạ lệnh, để 3 quân binh sĩ xuất quan, đi tới Tử Vân Thành, tuyệt không thể để cho Thiên Sở đại quân công phá Tử Vân, bằng không Tử Long nguy hiểm. Bành Đường lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc hướng phía dưới đi đến, hạ lệnh cho 3 quân binh sĩ, chuẩn bị khí quan đi tới Tử Vân Thành. U Minh đóng lại, Tử Long đại quân đã toàn bộ tập kết, Bành Biệt, Ngô Dụng, Hoàng Tử Long, Tống Hoa, chờ một chúng tướng lĩnh nhảy lên chiến mã, nhanh chóng xuất quan, hướng về phía sau Tử Vân Thành phương hướng buôn tập mà đi. Có điều mới vừa rời đi U Minh quan nửa nén hương thời gian sau khi, Ngô Dụng đột nhiên vẻ mặt cứng lại, rìm lại chiến mã, quay đầu nhìn về phía U Minh quan trên tường thành. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chúng kế. Nghe được Ngô Dụng âm thanh, Bành Đường mặt lộ vẻ bất mãn vẻ, mở miệng tuân hỏi, quân sư, này lại phát sinh cái gì sự tình? Thiên Sở đại quân giảo hoạt, bọn họ sẽ không từ bên trái thụ lâm đương bên trong nhiễu đường xa tấn công Tử Vân Thành. Thực sự là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, ta lại một lần bị cái kia trí giả cho lừa. Nhanh, mau chóng trở về U Minh quan. Ngô Dụng bạo nộ thanh âm vang lên. Quay đầu ngựa lại cấp tốc hướng về U Minh quan phương hướng buôn tập mà đi. Có điều tất cả những thứ này đều chậm, Gia Cát Lượng tính tới Ngô Dụng sẽ mang binh đi tới Tử Vân Thành trợ giúp, có điều hắn không nghĩ tới Ngô Dụng sẽ nhanh như thế phản ứng lại. Gia Cát Lượng lần này, có thể không đơn thuần là bắt U Minh quan như thế đơn giản mà thôi, quan sau Tử Vân Thành hắn cũng là dự định lấy xuống. Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn xác thực thật là đi vòng tấn công Tử Vân Thành đi tới, hiện tại U Minh quan nội, chỉ có điều chính là Hung Lang quân đoàn cùng Hãm Trận doanh. Tiên Đăng Tử Sĩ, trọng giáp kỵ binh mấy chi quân đoàn mà thôi. Không tới một canh giờ, hai quân nhân vật trao đổi, giờ khác này đứng quan trên tường, là Gia Cát Lượng, Lý Nguyên Bá, Điển Vi, Tần Quỳnh chờ tướng. Điền Vi, Dự Đức, mắt to các ngươi ba người phụ trách trấn thủ cửa khẩu, người theo bản quân sư xuất quan đi tới Tử Vân Thành. Vâng, quân sư chúng ta lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng chờ người vừa dự định hướng phía dưới đi đến, liền nghe đến quan sau truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vó ngựa. Ha ha, không nghĩ tới quân địch tên này trí giả, vẫn có bản lĩnh này, lại nhìn ra rồi kế hoạch của ta, có điều cũng tốt. Lần này trí giả giao chiến, rất rõ ràng Ngô Dụng thất bại. Tử Long Đế quốc đại quân không ngừng tiếp theo cửa khẩu, Gia Cát Lượng hờ hững thanh âm vang lên, chư vị tướng quân có hứng thú hay không ra khỏi thành nên địch. Ha ha, quân sư, đã sớm là chờ thiếu kiên nhẫn. Đúng đấy, quân sư, ngươi hạ lệnh đi, thật ra khỏi thành giết địch. Được. Chư vị tướng quân nghe lệnh, mau chóng xuất lĩnh bản bộ dưới trướng đại quân ra khỏi thành nên chiến quân địch, tuyệt đối không thể cho quân địch bất kỳ chạy trốn cơ hội. Quân sư, xem kịch vui được. Lý Nguyên Bá thanh âm hùng hậu vang lên, nhanh chân lưu tình hướng về bên dưới thành đi đến, phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng hướng về quan ngoại phóng đi. Giết. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá xông lên trước, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng áp sát Tử Long 10 vạn đại quân, không sợ hãi chút nào vẻ. Tần Quỳnh xuất lĩnh 50.000 hung lang quân đoàn, Điển Vi chờ đem xuất lĩnh 40.000 trọng giáp kỵ binh, cũng dồn dập lao ra quan môn. Mà Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, bọn họ xuất lĩnh dưới trướng Tiên Đăng tử sĩ cùng hãm trận doanh phụ trách trấn thủ trên tường thành phòng ngự công tác. Quả nhiên là chúng rồi quân địch gian, để bọn họ không phế tí kẹo sức lực, liền bắt U Minh Quan. Quân sư, hiện tại phải làm gì? Là lui về Tử Vân Thành, vẫn là cùng quân địch nhất quyết tử chiến. Nhất quyết tử chiến. Tuyệt đối không thể lui lại, coi như là lui lại, ở bệ hạ cái nào lý căn vốn là không cách nào bằng giao, vì lẽ đó bây giờ có thể làm chính là một lần nữa công phá U Minh Quan. Chương 621, khí thế nghiền ép. U Minh Quan dưới. Ngô Dụng phát hiện, Thiên Sở ngay trong đại quân mấy cái quân đoàn, cũng không có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Lôi Long quân đoàn, cùng Hỏa Phong doanh, lo âu trong lòng giảm bớt rất nhiều. Từ nhân số trên xem, Thiên Sở đại quân vẫn chưa tới 10 vạn, đồng thời cũng không phải Thiên Sở tinh nhuệ nhất bộ đội, vì lẽ đó hắn có lòng tin có thể dựa vào phe mình 10 vạn đại quân cùng chiến tướng mười mấy tên, đem đánh bại, một lần nữa đoạt được U Minh Quan. Nghe vậy, Bành Đường ánh mắt nhìn kỹ trước phương Thiên Sở tướng lĩnh, chỉ thấy Lý Nguyên Bá cầm trong tay song chủ y, nhìn qua một bộ mang bệnh răng rớp, thanh âm hùng hậu vang lên. Không biết vị tướng quân nào đồng ý đi vào, đem địch tướng chém giết. Mọi người nghe tiếng, Hoàng tử Long cầm trong tay đại đao thúc ngựa về phía trước, âm thanh vang dội chuyển đến. Mặt tướng Hoàng tử Long chờ lệnh, đi vào đem địch tướng chém ở dưới ngựa. Hoàng tử Long, Đức Nặc Học Viện hãn tướng ở trong thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất, chính là Vũ Văn Thành Đô thực lực đều ở tại bên dưới. Trong tay hắn một cái Hoàng Thiên Thái Cực Đao làm cho Lô Hỏa Thuần Thanh, nhân xương Thái Cực Đao Hoàng. Đã từng nhiều lần đã tham gia chúng đế quốc trong lúc đó chinh chiến, chết thảm ở hắn Hoàng Thiên Thái Cực dưới đao chiến tướng nhiều vô số kể. Một tháng trước, Hỏa Long cùng Thiên Sở đại chiến, vẫn không có chính thức giao chiến, Hỏa Long liền cấp tốc bị thua. Ngày hôm nay ở thứ gặp phải Thiên Sở đại quân, Hoàng tử Long đã sớm là không nhẫn lại được, muốn cùng Thiên Sở chiến tướng một quyết sinh tử. Ngô Dụng thỏa mãn gật gật đầu, hắn biết Hoàng tử Long bản lĩnh. Vì lẽ đó hắn cho rằng, lần này Hoàng tử Long xuất chiến, nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, đến thời điểm phe mình đại quân sĩ khí tăng nhiều, kích bại Thiên Sở tình thế bắt buộc. Hoàng tướng quân cẩn tắc vô ưu, quân địch từ trước đến giờ giả dối cực kỳ, tướng quân tuyệt đối không thể có chút bất cẩn. Tiên sinh yên tâm chính là, Tử Long vậy thì quá khứ đem địch tướng thủ cấp mang tới. Hoàng tử Long âm thanh chất phác nói rằng, thúc ngựa về phía trước, một tay cầm Hoàng Thiên Thái Cực đao, cấp tốc hướng về Lý Nguyên Bá xung phong mà đi. Ha ha, đến đúng lúc. Nhìn thấy đại đao phá không chạm dưới, Lý Nguyên Bá thu hồi đến rồi trên mặt cười gằn, hai mắt mở to, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Bá. Ngay ở Hoàng Thiên Thái Cực đao sắp đến Lý Nguyên Bá trên người thời gian, chỉ thấy hai tay mở ra, trong tay hai cái ông kim chủ y đồng thời múa, đem đại đao trong nháy mắt giáp ở trong đó. Oeng. Cuồng bạo thanh âm vang lên, Hoàng tử Long chỉ cảm thấy trong tay đại đao điên cuồng run rẩy, cánh tay hơi hơi tê dại, Hoàng Thiên Thái Cực đao liền giống như là muốn tuột tay. Hoàng tử Long vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mắt hổ trừng lớn nhìn kỹ trước mắt địch tướng, hắn minh bạch tiểu gẳng trước Lý Nguyên Bá tuyệt đối là một tên vô cùng cường hãn chiến tướng, không dám có chút khinh thường, bởi vì vừa cái kia một đòn, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tiếng va chạm thật lâu không tiêu tan, Tử Long Đế quốc đông đảo tướng lĩnh trên mặt hai màu đột nhiên biến, chăm chú nắm trong tay binh khí. Tướng quân, địch tướng thực lực cường hãn, e sợ hoàng tướng quân một thân một mình rất khó đem đánh giết. Ân, quân sư đây là ý gì? Quân công đem chém giết. Ngô Dụng thanh âm trầm thấp vang lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Nghe vậy, Bành Đường liếc nhìn bên cạnh Tống Hoa, Sử Đại Mãi cùng Đường Xương Lâm. Tống Hoa bọn họ hiểu ý, nắm chặt trong tay binh khí, dục ngựa chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lúc này, Hoàng Tử Long trong tay Hoàng Thiên Thái Cực đao lần thứ hai chém xuống, chỉ nghe được một trận tiếng cười lạnh vang lên, Lý Nguyên bá tay trái vung lên, ông Kim Chủ Y mạnh mẽ đâm đến. Một truy đem đại đao đánh bay ra ngoài, thân thể lướt trên, đứng lập tức, tay phải ông Kim Chủ Y, lăng không đánh xuống. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Hoàng Tử Long trong lòng khủng hoảng không ngớt, hai tay cầm đao, nằm ngang ở trên đầu chính mình. Vâng! Lại là một cái cuồng bạo va chạm, ở xung quanh gây nên vô số đạo chân khí gọn sóng. Hai người đều là mắt hổ căm tức đối phương, trên người sát khí lạnh lẽo. Thực sự là không nghĩ tới Thiên Sở tiểu quốc, lại xuất hiện người cường hãn như thế chiến tướng, làm thật là khiến người ta giật mình không thôi. Ha ha, ta còn toán không thượng Thiên Sở chiến tướng, thực lực tối đa cũng có điều là phổ thông hạng người, ta phía sau những nhân tài này được cho là chân chính hạng tướng. Chính là trong tay ta song chủ ý cũng làm cho ngươi có chút không chịu nổi, đối đầu ta mặt sau những tướng quân kia, chỉ sợ ngươi từ lâu đầu một nơi thần một nẻo. Hoàng Tử Long nắm chặt trong tay đại đao, hổ khẩu nơi tiên huyết không ngừng chảy ra đến, nghe được Lý Nguyên bá lời nói sau khi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tên này địch tướng thực lực, coi như là Đức Nạc học viện đều được cho nhân vật hàng đầu, lẽ nào thật sự như hắn nói như vậy, hắn ở Thiên Sở tướng lĩnh ở trong, chỉ là phổ thông hạng người. Hoàng Tử Long không khỏi liếc nhìn Thiên Sở đại quân thủ liệt chiến tướng, trên mặt sinh ra vẻ hoảng sợ, Lý Nguyên bá đều lợi hại như vậy Thiên Sở tướng lĩnh, thực lực của bọn họ sẽ cường hãn đến cái gì mức độ. Này không khỏi để hắn nhớ tới dân gian nghe đồn, Thiên Sở chiến tướng đều là lấy một địch 100 tồn tại, tất cả những thứ này đều là thật sao. Nghĩ đến đây, Hoàng Tử Long hai tay dùng sức, đem ông Kim Chủ Y đánh bay ra ngoài, thân thể về phía sau nghiêng, ở tại ống tay áo ở trong bay ra mấy đạo ám tiễn, thẳng đến Lý Nguyên bá. Đánh lén. Tiểu nhân, coi là thật là đê tiện. Trong nháy mắt, Lý Nguyên bá vẻ mặt trở nên dữ tợn lên, trên người sát khí tăng vọt mấy lần, vung lên ông Kim Chủ Y, đem kéo tới mấy chi ám tiễn đánh rơi ở địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đánh rơi ám tiễn, Lý Nguyên bá ngẩng đầu, chỉ thấy quân địch ở trong ba tên tướng lĩnh chính nhanh chóng buôn tập lại đây. Chuẩn bị trốn về trận doanh Hoàng Tử Long, cũng một lần nữa đến trong chiến đấu. Bốn cái sao? Cũng được, bốn người các ngươi cùng lên đi, vừa vặn một lần giải quyết tỉnh phiên phước. Địch tướng mặc dù là có bốn người, có điều Lý Nguyên bá không có một chút nào lo lắng, một bộ thô bạo lăng thiên dáng vẻ. Hai quân giao chiến, binh lực không kém nhiều tình huống thủ thắng chỗ mấu chốt, chính là sĩ khí. Song phương đấu tướng cũng là như thế, nguyên bản Hoàng Tử Long thực lực, khá là Lý Nguyên bá không kém bao nhiêu, có điều hắn nhưng là thua ở trên khí thế. Lý Nguyên bá khí thế bá đạo cực kỳ, hoàn toàn chính là một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ, loại khí thế này không phải là mỗi người đều nắm giữ. Bốn tên địch tướng công kích Lý Nguyên bá một người, cách đó không xa Thiên Sở ngay trong đại quân, Tần Quỳnh mặt lộ vẻ vẻ lo âu, thanh âm trầm thấp vang lên, địch tướng bốn người vây công Nguyên bá chính mình, vẫn là quá khứ giúp hắn một tay. Tần tướng quân bình tĩnh đừng nóng, Nguyên bá cũng không có ý sợ hãi, trái lại là vẻ hoàn toàn tự tin, chỉ sợ hắn chắc chắn có thể mang địch tướng đánh bại, vẫn là ở đây hãy chờ xem. Nhạc Phi vừa nói xong, chỉ thấy Lý Nguyên bá xuất thủ trước, hai cái lôi cổ ông kim truy nổ ra. Cùng địch tướng bốn cái binh khí va chạm đến cùng một chỗ. Tên này địch tướng hắn thiên sinh thần lực, mấy vị không cần có chút nào bất cẩn, miễn cho táng nộp mạng. Hoàng Tử Long vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vang lên, đem sức mạnh trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở trên hai cánh tay, muốn đem Lý Nguyên bá trong tay cự chủ y đánh bay ra ngoài. Chương 622, lòng người không rõ. Đều đi chết đi. Quát tầm tiếng vang lên, hai cái ông kim chủ y trực tiếp đem đối phương bốn cái binh khí va bay ra ngoài. Hoàng Tử Long, Tống Hoa bốn người kinh hại đến biến sắc, mạnh mẽ ổn định thân thể của chính mình. Đều dùng toàn lực, đừng cho hắn cơ hội xuất thủ. Thanh âm lạnh như băng vang lên, bốn người ở thứ vung lên binh khí hướng về Lý Nguyên Bá đánh giết mà đi, lấy bốn đánh một, binh khí đông đảo, này ngược lại là để Lý Nguyên Bá có chút hoa cả mắt. Lúc này chỉ thấy Lý Nguyên Bá thân thể bay lơ lửng lên trời, bốn cái binh khí đánh hụt, đều rơi vào trên lưng ngựa, huyền phù với không thân thể hạ xuống, đem binh khí đạp ở lòng bàn chân, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chết đi. Lôi cổ ông Kim Truy đánh ra ngoài, Tống Hoa phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt liền đem trường thương giật trở về, ưỡn thương đón lấy, có điều nhưng là chậm. Lý Nguyên Bá phẫn nộ một đòn, Tống Hoa thiểm tránh không kịp thì, cự chú ý trực tiếp đánh ở tại trên bả vai. Ẩm. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, ngay sau đó là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tống Hoa thân thể từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, chỉ chốc lát sau, chính là đi đời nhà ma. Tống Hoa, Đức Nạc học viện đông đảo chiến tướng ở trong, tuy không xếp hạng tới đỉnh cấp, nhưng cũng là thực lực siêu trước, đã từng chinh chiến vô số, vẫn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. nhưng là hôm nay hai cái hiệp hạ xuống, chính là bị Lý Nguyên Bá tươi sống cho truy chết rồi. Hoàng tử Long ba người quét mắt trên đất Tống Hoa thi thể, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến. Đến a, một truy bất tử, bổn tướng quân lưu hắn một cái sinh lộ. Song chủ y nhắm thẳng vào ba người, âm thanh bá đạo chấn thiên, hoàng tử Long ba người lòng sinh ý lui, nhưng là hiện tại bị Lý Nguyên Bá nhìn chằm chằm, muốn trốn về đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngô quân sư, tên này địch tướng thiên sinh thần lực, ai có thể chống đối? Bành Đừng sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn thấy Tống Hoa chết thảm, đã là mất đi đúng mực, sợ sệt hoàng tử Long ba người bọn hắn cũng là kết quả giống nhau, đến thời điểm phe mình 10 vạn đại quân sĩ khí một lạc thiên trượng, e sợ chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Hỏi do giống như ánh mắt nhìn kỹ Ngô Dụng, chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt, chau mày. Bành tướng quân, hạ lệnh tiên phong bộ đội, lưu lại ngăn trở địch, người lui về Tử Vân Thành, thiên sở hãn tướng thực sự khó chặn, chuyện này nhất định phải bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ định đoạt. Ngô Dụng vốn cho là, ngày hôm nay nơi này không có Hỏa Phong doanh cùng Lôi Long quân đoàn, phe mình đại quân ở Hoàng Tử Long, Tống Hoa chờ đem dẫn dắt đi, có thể rất dễ dàng đem quân địch đánh bại, cái kia từng muốn đến. Thiên sở đại quân tùy tùy tiện tiện giết ra đến một tên tướng lĩnh, chính là thực lực như vậy cường hãn. Vì lẽ đó Ngô Dụng chỉ có thể là hy sinh tiên phong bộ đội cùng Hoàng tử Long bọn họ, như vậy mới có thể vì là đại quân lui lại kéo dài trụ đầy đủ thời gian. Bành tướng quân, nếu như không muốn tiếp tục bị thiên sở đại quân truy sát, hiện tại là có thể sử dụng bệ hạ giao cho tướng quân lưu hình đạn. Bành Đừng vẻ mặt cả kinh, trao mày lên, hắn vô cùng nghi hoặc, Ngô Dụng là làm sao biết lưu hình đạn. Cái này lưu hình đạn nhưng là Nam Lương quốc chủ ban thưởng cho Bành những khác, hắn xưa nay đều là không có cùng bất luận kẻ nào nói quá. Nghĩ đến ta vẫn là quá khinh thường Ngô Dụng, này Nam Lương hoàng cung ở trong cũng có hắn cơ sở ngầm. Bành Đừng cười khổ một tiếng, quay về phía sau tướng lĩnh âm thanh chất phác nói rằng, xuất lĩnh quân tiên phong ngăn cản quân địch, tuyệt không thể để cho quân địch đuổi theo. Từng hạ xuống mệnh lệnh sau khi, Ngô Dụng, Bành Đừng hai cái lặng yên không một tiếng động hướng về phía sau thối lui, hiện tại đang cùng Lý Nguyên Bá giao chiến hoàng tử Long. Ba người bọn họ căn bản liền không biết, mình đã là bị vứt bỏ. Lý Nguyên Bá công kích mặc dù là ác liệt, cuồng bạo, có điều Hoàng tử Long thực lực bản thân cũng là không kém nhiều, coi như là trong lòng hắn hoảng sợ, vẫn là có thể giữ cho không bị bại. Có điều Đường Xương Lâm cùng Sử Đại Nãi hai người bọn họ đúng là tình huống không thể lạc quan, bị Lý Nguyên Bá đánh cho liên tục bại lui, mồ hôi trên trán không ngừng chạy xuôi hạ xuống. Đường Xương Lâm cùng Sử Đại Nãi hai người bọn họ đều cảm giác, mình và Lý Nguyên Bá giao thủ, lại như là ở huyền nhai vách treo leo cất bước như thế, hơi bất cẩn một chút sẽ theo thì vẫn lạc. Thực lực của ngươi ngược lại không tệ, lại có thể kiên trì lâu như vậy, ở tiếp ta ba chiêu, ngươi là có thể đi rồi. Lý Nguyên Bá mắt hổ nhìn chằm chằm Hoàng tử Long, bá đạo thanh âm vang lên, người bình thường nghe được Lý Nguyên Bá tuyệt đối sẽ trong lòng thiết hỉ, nhưng là nghe vào Hoàng tử Long trong thai, nhưng là không tên sỉ nhục. Hắn nhưng là rong ruổi chiến trường nhiều năm, chinh chiến ở trong, cái kia địch tướng dám như vậy trào phúng chính mình. Ngươi mặc dù là thực lực cường hãn, có điều cũng không muốn quá tự cho là, làm chân ngã chẳng lẽ lại sợ ngươi à? Hoàng tử Long bạo nộ thanh âm vang lên, Hoàng Thiên Thái cực đao xoay ngang, nhanh chóng hướng về Lý Nguyên Bá giết đi, mà một bên Đường Xương Lâm thấy thế, cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau đại quân chạy đi. Rất sợ chết tiểu nhân. Nhìn thấy Đường Xương Lâm chạy trốn, Sử Đại Nãi vẻ mặt tức giận, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Đường Xương Lâm, chúng ta thường ngày lại cùng ngươi loại này tiểu nhân xưng huynh gọi đệ, thực sự là sỉ nhục lớn lao. Nói xong, Sử Đại Nãi nắm chặt trường thương, nhanh chóng hướng về Hoàng tử Long bên cạnh phóng đi, trường thương trong tay phá không đâm ra, đánh thẳng Lý Nguyên Bá. Ha ha, khá lắm, ngươi đúng là một có tình có nghĩa hán tử, liền chỉ cần điểm này ta có thể thả ngươi một cái sinh lộ. Lý Nguyên Bá trước nói ba truy sau khi buông tha Hoàng tử Long, là bởi vì hắn tôn trọng Hoàng tử Long thực lực, mà hiện tại muốn để cho chạy Sử Đại Nãi, chủ yếu là nhìn hắn là một trung nghĩa người. Ha ha, đừng vội nhiều lời, hiện tại còn thắng bại chưa phân. U Minh đóng lại, Gia Cát Lượng liếc nhìn Tử Long đại quân, đột nhiên vẻ mặt chấn động, phát hiện quân địch chính lặng lẽ lui về phía sau. Rất nhanh, Gia Cát Lượng chính là mang theo Nam Cung Hùng chờ đem nhanh chóng hướng về quan tường dưới đi đến. Đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, chỉ thấy Gia Cát Lượng mang theo chúng tướng nhanh chóng buôn tập ra quan môn. Quân địch trong bóng tối lui lại, chúng tướng quân nghe lệnh, tuyệt không thể để cho quân địch bỏ chạy. Nghe vậy, Nhạc Phi, Tần Quỳnh chờ đem ngẩng đầu nhìn hướng về phía quân địch trận doanh, quả nhiên cùng Gia Cát Lượng nói như vậy, chính đang bí ẩn lui lại. Vừa bởi vì Lý Nguyên Bá cùng địch tướng giao chiến quá mức kịch liệt, vì lẽ đó Nhạc Phi bọn họ mới không có chú ý tới quân địch trong bóng tối lui lại tình huống. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Hoàng tử Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên sở đại quân đánh tới chớp nhoáng, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chết, đại nãi, mau chóng lui lại. Hoàng tử Long âm thanh vang dội vang lên, quay đầu ngựa lại cấp tốc hướng về phía sau Tử Long đại quân buôn tập mà đi. Nguyên Bá, không nên để cho quân địch lui lại. Nhạc phi thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Nguyên Bá nghe vậy, đuổi tới đằng trước. Thiên Sở đại quân đánh tới, phụ trách đoạn hậu quân tiên phong dồn dập trong ngực bên trong lấy ra từng viên trứng gà to nhỏ lưu hình đạn, về phía sau ném đi. Ầm ầm. Chương 623, không mã. Nương theo tiếng nổ mạnh to lớn, Sử Đại Mãi cùng Hoàng tử Long hai người dưới thân chiến mã chịu đến điên cuồng hét lên, nghiêm nhiên là kinh hãi quá độ. Đừng nói là chiến mã, chính là Hoàng tử Long hai người bọn họ đều là bị đột như kỳ lai nổ tung, đều sợ đến vẻ mặt hoang mang lên. Đá vụn bay tán loạn, bụi trần nổi lên bốn phía. Cầm chặt dây cương, mạnh mẽ ổn định dưới thân chiến mã, nghe xa xa chuyển đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, bọn họ rõ ràng phe mình đại quân đã lui lại. Đây là tại sao? Tại sao muốn từ bỏ? Sử Đại Mãi vẻ mặt dữ tợn, tức giận tiếng gầm gừ vang lên, trong lòng từ lâu là lửa giận trùng thiên. Một đường truy đuổi Thiên Sở đại quân đồng dạng là bị lưu hình đạn cho chấn động ở, đại quân đình chỉ, ánh mắt mọi người đều là tìm đến phía Hoàng tử Long cùng Sử Đại Mãi trên người hai người. Đạp đạp đạp đạp. Rất nhanh tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, Gia Cát Lượng rục ngựa về phía trước, tầm nhìn ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Lúc này Hoàng tử Long, Sử Đại Mãi hai người nhìn thấy Thiên Sở đại quân đến đây, dồn dập giơ lên cao trong tay binh khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Hai vị không cần như vậy, bản quân sư lại đây cũng không có ác ý gì. Hai vị trọng tình trọng nghĩa, thực lực cường hãn, đều là đương đại nhân kiệt, hiện tại Tử Long đại quân đã từ bỏ hai vị, ta Thiên Sở bệ hạ, từ trước đến giờ yêu quý nhân tài, hy vọng hai vị tướng quân có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đến ta Thiên Sở ngay trong đại quân. Sử Đại Mãi, Hoàng tử Long hai người đều là cảm thấy rất ngờ vực, không nghĩ tới, Gia Cát Lượng lại không có hạ lệnh ra tay với chính mình, trái lại là mời mình tới Thiên Sở ngay trong đại quân. Sử Đại Mãi trầm mặc chốc lát, liếc nhìn một bên Hoàng tử Long. Thanh âm hùng hậu vang lên, Tử Long, là bọn họ trước tiên từ bỏ, hiện tại Thiên Sở đại quân cũng không gì không thể. Huống hồ Thiên Sở quân đội kỷ luật nghiêm minh, rất được bách tính kính yêu, ta Sử Đại Mãi đồng ý. Tử Long, ngươi cũng không muốn do dự, nhiều như vậy niên nỗ lực không đều là trở thành nước lớn hãn tướng sao. Thiên Sở hiện tại quật khởi mạnh mẽ, con đường tương lai không thể đo đếm. Sử Đại Mãi ánh mắt vẫn luôn là ở nhìn kỹ Hoàng Tử Long, phát hiện kỳ có chút dao động, tiếp tục nói, Tử Long, ngày hôm nay bị vứt bỏ. Hiện tại gặp phải chính là Thiên Sở đại quân, còn có thể sống sót, ngươi suy nghĩ một chút nếu như là đế quốc còn có mệnh sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn một lần nữa trở lại học viện, tiếp tục cuộc sống như thế sao? Nhiều năm như vậy, liều sống liều chết, đổi lấy cái gì? Lại cuối cùng còn bị Đường Xương Lâm như vậy tiểu nhân bán đi. Sau một hồi lâu, Hoàng tử Long đột nhiên mở miệng, âm thanh vang dội vang lên, được, nếu như vậy, ta Hoàng tử Long ngày hôm nay Thiên Sở đại quân, như có lòng dạ khác, như kiếm này. Bá. Hoàng tử Long trong khi nói chuyện, đem bội kiếm rút ra, trực tiếp bẻ gãy, bịch một cái ném ở trên mặt đất. Sau đó hai người phi thân nhảy xuống chiến mã, ngã quỵ ở mặt đất thi lễ nói, Hoàng tử Long, Sử Đại Mãi, bái kiến quân sư. Thấy thế Gia Cát Lượng nhảy xuống chiến mã, mặt lộ vẻ cười nhạt dùng, đưa tay đem Hoàng tử Long hai người phụ lên. Hai vị đem quân đều là hiếm có hạ tướng, hôm nay có hai vị tướng quân, ta Thiên Sở quân tiên phong lại bằng thêm rất nhiều thực lực. Hoàng tử Long liếc nhìn một bên Sử Đại Mãi, thấy gật đầu, thanh âm hùng hậu vang lên. Quân sư, Nam Lương lần này tấn công Thiên Sở, lương thảo toàn bộ gửi ở Tử Dương Thành, huynh đệ ta hai cái chờ lệnh đi vào thiêu hủy lương thảo, xem như là Thiên Sở đại quân lễ ra mắt. Cái gì? Hoàng tướng quân ngươi vừa nói lần này tiến công ta Thiên Sở cũng không phải là Tử Long đế quốc. Gia Cát Lượng vẫn luôn là nghi hoặc, tại sao Tử Long đế quốc lại đột nhiên phát binh tấn công Thiên Sở, bây giờ nghe Hoàng tử Long sau khi... Nghi vấn trong lòng hắn trong nháy mắt mở ra. Quân sư, Tử Long đế quốc đã xong, tồn tại chỉ có điều chính là một cái thùng rỗng mà thôi, hoàn toàn bị Nam Lương đế quốc khống chế, lần này tấn công Thiên Sở hoàn toàn chính là Nam Lương đế quốc ý tứ. Đồng thời lần này 10 vạn đại quân chỉ là mồi nhử, dùng để kiềm chế lại Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ, mà Nam Lương đế quốc 30 vạn đại quân mới là lần này tấn công Thiên Sở chủ lực. 30 vạn đại quân, không nghĩ tới cái này Nam Lương đế quốc cũng thật là không nhỏ tác phẩm. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh có chút hơi giận nói rằng, lương thảo gửi ở Tử Dương Thành. Gia Cát Lượng trong đầu trong nháy mắt hình thành một bộ địa đồ, suy đoán Nam Lương đại quân tuyến đường hành quân. Hán Dương Thành, Nam Lương đại quân đầu tiên muốn tấn công chính là Hán Dương Thành, sau đó đại quân trưởng khu thẳng vào, liền phá mấy thành sau khi, trực đảo Hoàng Long. Thật sâu kế sách. Gia Cát Lượng lẩm bẩm nói nhỏ, nghiêng người liếc nhìn Tần Quỳnh trợ tướng, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tần Quỳnh, Nhạc Phi. Hai người ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, hộ tống Hoàng tướng quân, Sử tướng quân đi tới Tử Dương Thành, cần phải đem quân địch lương thảo thiêu khô tịnh. Trương Phi, ngươi dẫn dắt 100 người lập tức đi tới Tử Vân Thành, thông báo khứ bệnh cùng lệnh hồ, để bọn họ từ bỏ công thành, hỏa tốc đi tới Hán Dương Thành trợ giúp. Cúc Nghĩa, ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn trấn thủ U Minh Quan, người theo bản quân sư đi tới Hán Dương Thành. Mặt khác, lập tức chuyện tin tức trở lại, thông báo Hoàng hậu nương nương, phái người đi tới Phong Dương Thành bố trí phòng ngự, tuyệt không thể để cho Nam Lương đại quân đánh lén thành công. Mọi người tuân lệnh sau khi, nhanh chóng dựa theo theo, để khiến làm việc, Thiên Sở đại quân rất nhanh sẽ là quân chia thành mấy đường, biến mất ở U Minh Quan trước. Lúc này cách xa ở Vạn Lý Chi ở ngoài Lý Thiên Dịch ngươi căn bản liền không biết U Minh Quan việc, đám người bọn họ vừa đến Thương Long Thành, đang chuẩn bị một lần nữa lại mua mấy thất chiến mã. Chí ít ở Thương Long Trấn mua lại những chiến mã kia, đều là một ít lão nhược bệnh mã, căn bản là không thích hợp đường dài buôn tập. Nguyên bản Thương Long Trấn khoảng cách Thương Long Thành lộ trình chỉ có 2 canh giờ mà thôi, nhưng là bọn họ nhưng đầy đủ dùng 4 cái canh giờ mới đến. Thương Long trong thành, chiến mã chạy chăn nuôi, Lý Thiên Dịch đoàn người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Có điều vừa mới đi ra vài bước, chính là bị chạy chăn nuôi ngoại vi trông coi binh lính cho ngăn cản lại. Mấy vị quý khách, thực sự là thật không tiện, ngày hôm nay chạy chăn nuôi không tiếp đãi bất kỳ người ngoài. Các ngươi đây là ý gì? Cũng không phải không dùng tiền mua à đây. Chẳng lẽ nói có tiền cũng không muốn kiếm sao? Địch nhân kiệt xoài bước đi về phía trước, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt mấy người, âm thanh chất phác nói rằng: "Thật không tiện, quý khách, ngày hôm nay đúng là không có cách nào, hết thảy chiến mã đều là bị người khác mua hết, hiện tại còn sót lại một ít, có điều đều là người già yếu bệnh tật, cũng không sánh nổi các ngươi kỵ tới được những thứ này." Nghe vậy, Lý Thiên Dịch vô cùng ngờ vực, cái này chiến mã trại chăn nuôi nhưng là thương lòng trong thành to lớn nhất, vì sao lại đột nhiên không có chiến mã bán ra? Chẳng lẽ nói là có khác kỳ lạ? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Triệu Vân, với hắn liếc mắt ra hiệu. Chỉ thấy Triệu Vân xoải bước đi về phía trước, từ trong lồng ngực móc ra phình một túi bạc, nhét vào binh sĩ trong tay. Chương 624, cướp ngựa. Vị huynh đệ này, mượn một bước nói chuyện. Triệu Vân mặt lộ vẻ nụ cười, lôi kéo binh sĩ cánh tay, hai người hướng về một bên đi đến. Sĩ binh tướng một túi bạc đặt ở trong lòng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, làm sao, vị quý khách kia có lời gì muốn nói à? Vị huynh đệ này, đều hỏi thăm. Nơi này nhưng là Thương Long trong thành to lớn nhất chiến mã trại chăn nuôi, làm sao sẽ không có chiến mã bán ra cho đây? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình? Xem dáng dấp của các ngươi, cũng không giống như là cái gì người xấu, nói cho ngươi cũng không sao. Binh sĩ ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Lý Thiên Dịch đám người bọn họ, nhỏ giọng ở Triệu Vân bên thai nói nhỏ vài câu. Huynh đệ, vậy ý của ngươi là, đi tới Thiên Sở trên quan đạo chiến mã, tất cả đều là bị trưng dụng. Đúng, ta xin khuyên ngươi một câu à. Khoảng thời gian này vẫn là ở Thương Long trong thành nhiều ở mấy ngày đi, chờ này trận đấu đánh xong rời đi, nếu không, chớ đem mạng nhỏ cho làm mất đi. Đa tạ, giờ khác này liền đi tiểu lâu làm bên trong nghỉ ngơi, chờ qua một thời gian ngắn sẽ rời đi. Triệu Vân nói xong, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch chờ người đi đến. Công tử, nơi này xác thực là không có ngựa tốt bán ra, vẫn là trước tiên trở về tiểu lâu nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch mang theo mọi người dắt ngựa, hướng về mã tràng bên ngoài đi đến. Tử Long, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công tử, nay một đường đi tới Thiên Sở chư thành chiến mã trại chăn nuôi bên trong chiến mã, tất cả đều là bị triều đình trưng dụng, đồng thời giờ khắc này Tử Long đế quốc chính đang tấn công ta Thiên Sở. Làm sao sẽ? Tử Long quốc chủ có phải là điên rồi? Lại dám hướng về ta Thiên Sở khai chiến? Lý Lịch chính là 100% không hơn không kém đại hôn quân, chỉ biết là ham muốn hưởng lạc, hắn làm sao lại đột nhiên bước lên chiến sự? Công tử, chuyện này có kỳ lạ. Nhất định phải mau chóng trở về Thiên Sở, bằng không e sợ biết. Lý Thiên Dịch nghe vậy gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tử Long đế quốc phát binh tấn công Thiên Sở, nghĩ đến tuyệt đối cùng luyện ngục ma thoát không khai quan hệ. Đối phương nhất định là cho rằng đều bị vây chết ở U Minh Sơn bên trong, hiện tại đã qua sắp tới 10 ngày, Tử Long đại quân nên đánh tới. Nếu nơi này không bán ra chiến mã, liền đi ngoài thành. Thương Long thành ngoại quan trên đường, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ tiến lên tốc độ phi thường chậm chạp. Bởi vì bọn họ dưới thân chiến mã, vốn là buôn đằng không đứng lên. Chỉ thấy Triệu Vân, Cựu Thiên Lánh mấy người bọn họ dồn dập nhảy xuống chiến mã. Công tử, này phá mã tốc độ, đều không có ta đi được nhanh, dựa theo nếu như vậy, bao lâu mới có thể trở về đến Thiên Sở a? Nghe vậy, Lý Thiên Dịch nhảy xuống chiến mã, vung ra dây cương, trực tiếp đem chính mình chiến mã để cho chạy. Công tử, ngươi đây là ý gì? Thế Tín, ngươi không phải nói ngựa này đều không có ngươi đi nhanh sao? Cái kia lưu lại còn có ích lợi gì, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thật mã đưa tới. Địch nhân kiệt nghe vậy, vẻ mặt cảnh giác lên, mở miệng nói, công tử, nơi này nhưng là khoảng cách Thương Long Thành chỉ có 2 dặm mà thôi, coi là thật là phải ở chỗ này động thủ. Đó là đương nhiên. Nếu Tử Long dám hướng về ta Thiên Sở phát binh, chấm giết hắn mấy cái binh tính là gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó Lý Thiên Dịch đoàn người đem chính mình chiến mã toàn bộ để cho chạy, lặng lặng mà chờ đợi. Sau nửa canh giờ, có tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch liếc nhìn bên cạnh La Thế Tín, chỉ thấy thân túi người nghiêng thai kề sát mặt đất. Công tử, tổng cộng 16 người, nhìn cách Tử Ứng nên là lính liên lạc. Tử Long, mấy người các ngươi động thủ, sạch sẽ một ít, đừng lưu lại phiền phái gì. Lý Thiên Dịch một bộ định liệu trước dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, Triệu Tử Long, La Thế Tín, Vương Ngạn Trương mấy người bọn họ đối phó 16 cái lính liên lạc, hoàn toàn là không hề áp lực. Rất nhanh 16 tên lính liên lạc đến, thời gian ngắn ngủi toàn bộ bị chém giết, không có chút hồi hộp nào. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh, quan đạo nhất cái khác thụ lâm đương bên trong, lặng lặng mà nằm hơn 10 bộ thi thể, Lý Thiên Dịch một nhóm nhân sách mã phi buôn ở trên quan đạo. Công tử, nếu như lần này đúng là luyện ngục ma ở sau lưng dở cho quỷ, e sợ trở về Thiên Sở sẽ có chút phiền phức. Vì lẽ đó thần kiến nghị không đi quan đạo. Địch Nhân Kiệt liếc nhìn bên cạnh lao nhanh Lý Thiên Dịch, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp nói rằng: Nhân Kiệt, này ngược lại là không cần lưu ý, hiện tại luyện ngục ma ma chủ, nên cho rằng đã sớm là chết ở U Minh Sơn bên trong, vì lẽ đó sẽ không có người cho rằng hiện tại nằm ở Tử Long Đế Quốc ở trong. Tử Long Đế Quốc phát binh, e sợ không đơn thuần là luyện ngục ma đến trong đó, Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, ở rất nhiều đế quốc trong mắt, đều là kẻ địch. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã là đoán được, Nam Lương Đế Quốc cũng sẽ tham dự đến phát binh Thiên Sở ở trong, bởi vì ở luyện ngục ma ở trong, Nam Lương Hoàng Thị thành viên Quách Giật Tài xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hiện tại việc này nhào mê ly, chỉ có trở lại Thiên Sở sau khi, mới có thể chân tướng rõ ràng. Trên quan đạo đoàn người, một đường lao nhanh, lưu lại nồng đậm bụi mù sau khi, biến mất không còn tăm hơi. Tử Long Đế Quốc, Hoàng Thành ở trong. Hoàng Cung, đêm xuân điện bên trong, mấy trăm tên trên người mặc thiết giáp binh lính tiến vào, quốc chủ Lý Lịch thân thể run rẩy không ngớt, co quắp ngồi ở giường bên trên. Bệ hạ, không cần sợ sệt, thần thiếp vậy thì tiễn ngươi lên đường. Quách Mị Nhi, châm đối với ngươi như vậy. Ngươi nhưng là lòng lang dạ sói. Lý Lịch ánh mắt phẫn nộ đảo qua một bên Quách Mị Nhi, tức giận gầm hét lên, giơ tay đem treo lơ lửng ở giường giường cái khắc trường kiếm rút ra. Lạnh leo trường kiếm nhắm thẳng vào Quách Mị Nhi, chỉ thấy thiến ảnh lực động, bước liên tục đi về phía trước, trên mặt ngọc tràn đầy ý cười. Lý Lịch, liền như ngươi vậy còn muốn giết người. Xem thường thanh âm vang lên, ở trong mắt Quách Mị Nhi, Lý Lịch chỉ có điều chính là một tên rác rưởi mà thôi, mê luyến tiểu sắc, mặc kệ triều chính. Từ trước Lý Lịch thực lực cá nhân vẫn được, nhưng là nhiều năm hoang phế, thực lực của hắn đã sớm là thoái hóa không xong rồi. Quách Mị Nhi, các ngươi hai huynh muội này đều là lòng ngông dạ thú, nói rất thêm hay. Vì là chấm chống đối Thiên Sở quân tiên phong, trên thực tế nhưng là muốn chiếm lấy chấm thiên hạ. Ngày hôm nay coi như là chấm muốn chết, cũng sẽ mang ngươi cùng nhau lên đường. Ha ha, Lý Lịch, nói thật cho ngươi biết đi, từ lúc 5 năm trước, cái này Tử Long Đế Quốc chính là bị ta Hoàng Huynh đã khống chế, mà ngươi có điều là khôi lỗi mà thôi. Ta Nam Lương 30 vạn đại quân, tấn công Thiên Sở, tin tưởng không bao lâu nữa, Thiên Sở vạn Lý Hà Sơn tận quy ta Nam Lương hết thảy. Hiện tại ngươi đã không có bất kỳ giá trị. Vì lẽ đó cũng nên ra đi. Quách Mị Nhi mặt mày liếc nhìn một bên thiết giáp sĩ binh, chỉ thấy binh sĩ cầm trong tay kiếm bản to, nhanh chân hướng về Lý Lịch đi đến. Chương 625, Thất Tinh Sơn giặc cướp. Lạnh lẽo mũi kiếm không ngừng tiếp cận, Lý Lịch cầm trong tay trường kiếm, thân thể run rẩy không ngớt, trên mặt hào không có chút máu. Ta Lý Lịch ngày hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Trầm thấp tiếng thở dài vang lên, đã từng chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Lý Lịch đến hiện tại hối hận không thôi. Nếu như biết sẽ rơi vào ngày hôm nay kết cục, hắn tuyệt đối sẽ không để Nam Lương đại quân tiến vào hoàng thành. Giết hắn. Quách Mị Nhi căm ghét mà liếc nhìn Lý Lịch, thiến ảnh xoay người, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Binh sĩ trường kiếm trong tay khoát nhiên đâm về đằng trước, ngay ở sắp muốn kết thúc Lý Lịch sinh mệnh thời khắc, nhất đạo quát lớn tiếng vang lên. Lưu hắn một mạng. Nghe vậy, Quách Mị Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện ở ngoài lăng không hạ xuống nhất đạo thiến ảnh. Nhìn rõ ràng người đến sau khi, Quách Mị Nhi trên mặt ngọc lộ ra vẻ sốt sắng, nhanh chóng đi ra ngoài. Thuộc hạ, Quách Mị Nhi, bái kiến ma chủ đại nhân. Lưu hắn một mạng, còn có một chút tác dụng, đây là náo thần đan, cho hắn ăn, sau khi liền sẽ trở thành chân chính khôi lỗi. Quách Mị Nhi tiếp nhận náo thần đan sau khi, trên mặt ngọc lộ ra vẻ cung kính, nhìn thấy Hàn Thu Thủy giơ tay, nàng mới trở về điện bên trong. Quá khứ hầu hạ bệ hạ uống thuốc. Quách Mị Nhi tà ác thanh âm vang lên, lý lịch rõ ràng đây tuyệt đối không phải cái gì tốt dược. Trường kiếm trong tay nắm chặt, căm tức không ngừng tiếp cận binh lính. bá. Lý Lịch vung lên trường kiếm, có điều một luồng ánh kiếm sẽ qua, trường kiếm trong tay tuột tay mà ra. Chấm không ăn, chấm không ăn. Ô ô ô ô. Thanh âm trầm thấp vang lên, binh sĩ mạnh mẽ đem não thần đan nhét vào Lý Lịch trong miệng, liếc nhìn trên đất không ngừng lăn lộn Lý Lịch, Quách Mị Nhi xoay người rời đi. Đem nơi này phong tỏa, bất luận người nào không được đi vào trong đó. Hàn Thu Thủy sở dĩ muốn khống chế lại Lý Lịch, là bởi vì hắn còn có một chút giá trị, tuy rằng Lý Lịch ngu ngốc không đạo, nhưng tốt xấu hắn cũng là Tử Long quốc chủ, ở này Tử Long đế quốc ở trong, rất nhiều sự tình còn cần hắn đứng ra giải quyết. Thiên Sở quốc cảnh bên trong, Nam Lương đại quân kỳ tập, liên tục công phá Thiên Sở 6 thành 8 quan, cái này tin dữ truyền đến, cử quốc khiếp sợ. Thiên Sở bách tính sợ hãi không ngớt, vừa nghĩ tới Nam Lương đại quân chẳng mấy chốc sẽ đạp phá Thiên Sở chư thành, như vậy đầu tiên bị thương tổn chính là bọn họ nơi này bần dân bách tính. Bách tính dồn dập cầu khẩn Lý Thiên Dịch mau chóng trở về Thiên Sở, chỉ có hắn ở Thiên Sở mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đem đến xâm phạm Nam Lương đại quân đẩy lùi. Ban Long Thành, Hoàng cung Tử Hương cung bên trong, Nam cung Lưu Ly hạ lệnh để phòng Huyền Linh, Bá Nha chờ người cử quốc lực lượng, cần phải chống lại Nam Lương đại quân của đế quốc, không thể để cho bách tính chịu đủ chiến tranh nỗi khổ. Phòng Huyền Linh chờ người sau khi rời đi, Nam cung Lưu Ly lại triệu hoán lại đây tiểu đức tử, hạ lệnh cho ám ảnh Long vệ, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, tra được Lý Thiên Dịch tâm tích. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, Thiên Sở phong vân đột nhiên biến, chư thành đều là bao phủ khiến người sợ hãi khí tức. Hoàng thành ở trong, trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đặc biệt triều đình bách quan, trong đó có số ít người cố ý phân tán lời đồn, trong bóng tối tính toán chính mình sau này đường lui. 2 ngày sau, vào buổi trưa, Thất Tinh sân dưới, gió thu tiêu sát, giữa hư không chim nhạn bay về phía nam, Lý Thiên Dịch bọn họ một nhóm nhân sách mã lao nhanh, ở lúc này đến dọc theo đường đi. Bọn họ từ trôi dạt khắp nơi bách tính trong miệng biết được, Hán Dương Thành, Phong Dương Thành chờ 6 thành 8 quan bị Nam Lương công phá. Lúc này, dưới chân núi, nhìn đông đảo chạy nạn bách tính, Lý Thiên Dịch hôn thân tỏa ra nồng đậm sát khí, lần này chúng rồi luyện ngục ma cái trọng, để Nam Lương đế quốc nhân cơ hội đánh lén, phát binh tấn công Thiên Sở chư thành. Nhân kiệt, từ nơi này xuất phát, đi tới Hổ Khẩu Thành cần phải bao lâu? Hồi bẩm bệ hạ, dựa theo tốc độ bây giờ, một ngày một đêm, liền có thể đến. Địch Nhân Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, hắn biết giờ khắc này Lý Thiên Dịch lòng như lửa đốt, Nam Lương đại quân liên tục công phá Thiên Sở chư thành, quân địch cái kế tiếp công kích thành trì chính là cách Bàn Long Thành gần nhất Hổ Khẩu Thành. Nếu là Hổ Khẩu Thành bị công phá, như vậy Thiên Sở phía tây chính là triệt để luân hãm, Bàn Long Thành tình thế cũng là tràn ngập nguy cơ. Còn có một ngày một đêm thời gian, đều cẩn thận một ít Nam Lương đế quốc cửa khẩu, hỏa tốc đi tới Hổ Khẩu Thành. Vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến tiếng kêu thê thảm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước chạy nạn bách tính đội ngũ ở trong, xuất hiện mấy trăm đạo thần mặc áo giáp binh lính. Giờ khác này những binh sĩ này chính đang cướp giật bách tính trên người ngân lượng cùng bao vây. Nam Lương binh sĩ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tức giận, nắm chặt eo bên trong trạm lô kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Bệ hạ, phía trước binh lính, nhìn dáng dấp cũng không phải Nam Lương đế quốc binh tướng, thật giống là đã từng La Thiên binh lính của đế quốc. La Thiên. Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, làm sao sẽ xuất hiện La Thiên binh lính của đế quốc, La Thiên đế quốc không phải sớm đã bị tiêu diệt sao? Mọi người cũng đều là phi thường nghi hoặc, La Thiên đế quốc bị Thiên Sở diệt đã là rất lâu trước sự tình, tại sao ở cái này Thất Tinh Sơn dưới chân, sẽ xuất hiện La Thiên binh lính của đế quốc, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đi, trước tiên qua xem một chút xảy ra chuyện gì. Không quản bọn họ là người nào, dám ở châm trước mặt cướp giật bách tính đồ vật. Quả thực là quá kiêu ngạo. Tức giận thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch dục ngựa chạy về phía trước, trên đường quay đầu lại liếc nhìn Triệu Vân chờ người, mở miệng nói, thời khắc chuẩn bị động thủ, thiết không nhớ ra được xúc phạm tới bách tính. Đến gần rồi những này La Thiên binh sĩ, Lý Thiên Dịch bọn họ ghìm lại trên mã, cảnh giác nhìn kỹ bọn họ, đương nhiên những này La Thiên binh sĩ cũng đều phát hiện Lý Thiên Dịch đám người bọn họ. Ha ha, ngày hôm nay vận khí không tệ, lại người từng trải. Luca, ngày hôm nay vận may thực sự là tốt lắm. Vốn tưởng rằng ở này Thất Tinh Sơn, gặp phải cũng chính là những này chạy nạn bách tính, không nghĩ tới còn có này vài vị mặc hoa phục công tử ca. Thượng thiên là quan tâm, để ít này một chuyến, là có thể khỏe mạnh vượt qua một mùa đông. Ha ha, đúng. Một trận hung hăng tiếng cười vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn bọn họ, thanh âm trầm thấp vang lên, những người này căn bản là không phải La Thiên binh lính, mà là trên núi phụ cận cường đạo. Những người này, ở quốc gia nguy nan thời khắc, không nghĩ tới ra sức vì nước. Trái lại làm ra cướp kiếp nạn dân tiền tài loại này làm người giận sôi hành vi, tuyệt không có thể tha bọn họ. Địch Nhân Kiệt vẻ mặt giận không nhịn nổi, nắm chặt trong tay binh khí, bên cạnh tản mát ra nồng đậm sát khí. Địch Nhân Kiệt làm người chính trực gà không, ghét gai ác như kẻ thù, trong mắt xưa nay đều là không vỏ hạt cát chúa. Các anh em, đến a, trên. Mấy trăm tên cường đạo nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ vây lại, từng cái hung thần ác sát dáng dấp. Ta nói mấy vị công tử ca, nhanh lưu lại mua đường tài đi, nếu không, này Thất Tinh Sơn, nhưng là lại muốn nhiều hơn một chút vong hồn. Thất Tinh Sơn chính là thiên sở quốc thổ, các ngươi ở chỗ này vào nhà cướp của, liền không sợ quan phủ phái người vây quét các ngươi sao? Ha ha, cười chết ta rồi. Hiện tại thiên sở cũng có thể bất cứ lúc nào diệt, cái nào còn có thời gian lại đây vây quét, mau giao ra tiền tài, bằng không đưa các ngươi ra đi. Cương đạo đầu mục rõ ràng một bộ không sợ hai chút nào dáng dấp, hiêu trương vô so với thanh âm vang lên. Chương 626, biến mất đại quân. Xem thường tiếng cười vang lên, Triệu Vân, La Thế Tín chờ người đã sớm là lửa giận trùng thiên, nắm chặt trong tay binh khí, chỉ chờ Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng. Quốc gia nguy nan, bọn ngươi không vì là quốc gia xuất lực, ở đây vào nhà cướp của, thực sự đáng chết. Nếu ngày hôm nay là các ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, một bên Triệu Vân, La Thế Tín chờ người, đồng thời giục ngựa xông về phía trước giết mà đi. Ánh kiếm thương ảnh lực động, chúng nhân xách mã về phía trước, chỉ chốc lát sau, chính là cùng bọn cường đạo giao chiến ở cùng nhau. Cường đạo đầu mục, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch bọn họ lại là kẻ khó chơi, lấy ra đao kiếm đối mặt, ở này Thất Tinh Sơn chu vi, bọn họ có thể nói là tiếng xấu lan xa, ngày hôm nay đụng tới không sợ chết, đầu mục trên mặt lộ ra châm chọc tiếng cười. Động thủ, cướp dưới bọn họ chiến mã cùng tiền tài. Xông tới mặt một luồng ánh kiếm, cường đạo đầu mục phất tay giơ lên đại đao đón lấy, vẻ mặt dữ tợn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Triệu Vân thân thể lăng không mà lên, trường kiếm trong tay xoay ngược lại, chỉ thấy nhất đạo ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra. Cường đạo đầu mục trong nháy mắt bị chém với dưới kiếm, cường đạo hoảng loạn cực kỳ, sợ hãi nhìn từ trên lưng ngựa rơi xuống ở địa thi thể, xoay người liền dự định chạy trốn. Có điều, lúc này La Thế Tín, Cựu Thiên Lãnh, đám người đã vọt tới trong đám người, bắt đầu điên cuồng đổ lục lên. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm người cường đạo đoàn đội, chỉ có công việc của một người, thân thể ở lãnh phong bên trong run rẩy không ngớt. Những đồng bạn từng cái ngã vào trong vũng máu, tên nam tử này hai chân lại như là quán duyên giống như vậy, căn bản là động không được. Đem hắn mang tới. La Thế Tín phi thân nhảy xuống chiến mã, bàn tay lớn dò ra, một phát bắt được cường đạo, đem nâng lên. Tha mạng A, vị công tử này, tha mạng A. Công tử, tiểu nhân, nhỏ bé cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha tiểu nhân, nhỏ bé một mạng đi. Nam tử đã sớm là bị La Thế Tín bọn họ sát phạt thủ đoạn cho chấn động ở. Sợ hãi đến vội vã quỳ xuống đất dập đầu. Nói, ở này Thất Tinh Sơn ở trong còn có bao nhiêu cái cường đạo, vì sao lại trên người mặc La Thiên Đế quốc áo giáp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm lạnh như băng vang lên, La Thế Tín trong tay thiết thương trực tiếp chống đỡ ở nam tử trên cổ, chỉ thấy thanh âm run rẩy vang lên, nguyên lai đều là La Thiên binh lính của đế quốc, Tàng Kinh Thiên Sở đại quân tấn công La Thiên hoàn thành. Đại tướng quân Dịch Tín phụng mệnh xuất lĩnh đại quân đi vào nghênh chiến, có điều bởi vì Thiên Sở đại quân danh tiếng vang xa, lo lắng không địch lại, vì lẽ đó liền mang theo buôn tẩu khắp nơi. Cũng không lâu lắm, truyền đến tin tức, La Thiên Diệt, đại tướng quân liền mang theo đi tới Thất Tinh Sơn lạc thảo là giặc, chuyên môn cướp đoạt bách tính cùng thương đội mà sống. La Thiên đại tướng quân Dịch Tín. Lý Thiên Dịch đối với cái này bất trung bất nghĩa, làm sằng làm bậy Dịch Tín không có bất kỳ hảo cảm, quát lớn nói, hiện tại Thất Tinh Sơn bên trong còn có bao nhiêu người? Còn có không tới 3.000 người, nguyên bản 50.000 đại quân. Sau đó nghe nói đại tướng quân lựa chọn lạc thảo là giặc, vì lẽ đó đều chọn rời đi. Vừa nghe đến còn có hơn 3.000 người, Lý Thiên Dịch quyết định tự mình lên núi một chuyến, nhất định phải đem Thất Tinh Sơn cường đạo toàn bộ thanh trừ hết. Bây giờ cùng Nam Lương đế quốc đại chiến trong thời gian ngắn cũng không thể kết thúc, nếu như không đem những này cường đạo thanh trừ hết, bọn họ vẫn là sẽ tiếp tục cướp giật, tàn hại bách tính. Nhân Kiệt, Từ Long, hiện tại liền lên sơn gặp gỡ một lần cái này Dịch Tín đại tướng quân. Gió thu tiêu sát. Thất Tinh Sơn trên cổ thụ chập chờn không ngớt, Lý Thiên Dịch bọn họ ở tên này cường đạo dẫn dắt đi, hướng về giữa sườn núi sơn trại đi đến. Sơn đạo ở trong trạm gác toàn bộ bị thanh trừ, sau một canh giờ, bọn họ đã đến Thất Tinh Sơn trại bên ngoài, nhìn không ngừng tuần tra cường đạo, Lý Thiên Dịch phất tay ra hiệu để tên này tù binh đem tuần tra cường đạo dẫn lại đây. Quá khứ, đem những người này đều dẫn lại đây. Thanh âm lạnh như băng vang lên, tù binh run rẩy từ thụ lâm đương bên trong đi ra. Lưu Sấm, ngươi làm sao chính mình trở về? Sáu chủ nhà đây. Lần này hạ sơn thu hoạch như thế nào a? Thu hoạch rất tốt, sáu đương gia rất nhanh sẽ trở về, ta là về tới báo tin. Lưu Sấm không dám đùa trá, bởi vì hắn biết phía sau Vương Ngạn Trường, Cửu Thiên Lãnh trong tay bọn họ đại cung đều ở đối với mình. Ha ha, thu hoạch rất tốt là được, đi, hiện tại liền quá khứ gặp gỡ đại đương gia. Đi đầu tuần tra cường đạo tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy ba bóng người cấp tốc giết tới, ác liệt ánh kiếm, trực tiếp giải quyết đi tính mạng của bọn họ. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, quét mắt thi thể trên đất, xoài bước hướng về phía trước đi đến. Vèo, vèo, vèo. Vừa đi về phía trước ra bách bộ, Vương Ngạn Trường, Cửu Thiên Lãnh bọn họ đáp cùng bắn tên, đem cửa sơn trại hai bên chạm gác toàn bộ bắn chết. Rất nhanh đoàn người liền đến sơn trại tụ nghĩa sảng bên ngoài, nghe được trong phòng không ngừng truyền đến huyên náo âm thanh, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Triệu Vân cùng La Thế Tín, ra hiệu để bọn họ tiến vào bên trong. Chỉ thấy hai người lên chân chính là đem tụ nghĩa sảng cửa lớn đá văng, nổ vang truyền đến, hai người đằng đằng sát khí nhảy vào trong đó. Ầm. Trong tụ nghĩa sảnh đông đảo cường đạo vẻ mặt khiếp sợ, không biết đến tột cùng là phát sinh chuyện gì, Dịch Tín trước hết phản ứng lại, giơ tay, chính là nắm lên một bên trường thương. Các ngươi là người nào? Vì sao ra hiện tại Thất Tinh Sơn ở trong? Người đến a, đem bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta. Dịch Tín cuồng bạo thanh âm vang lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trong lòng bay lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Dịch Tín, ngươi thân là La Thiên Đế quốc đại tướng quân, lại xảo trá, làm ra bất trung bất nghĩa việc, xuất lĩnh đại quân một mình chạy trốn, hiện tại lại ở đây lạc thảo là giặc, cướp giật bách tính. Người giống như ngươi, thì không nên tồn tại với nhân thế gian, mạng ngươi, ngày hôm nay chấm thu rồi. Không muốn chết, đều thả xuống trong tay binh khí, nếu không, chỉ có một con đường chết. Trước mặt xông lại đông đảo cường đạo, bước chân im bặt đi, vẻ mặt có chút bối rối nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra loại kia thiết huyết sắc khí, mọi người đều là hoảng hốt lên. Các hạ tự xưng là chấm, lẽ nào ngươi là... Dịch Tín lời còn chưa nói hết, nhất đạo lạnh lẽo mũi tên trong nháy mắt hướng về hắn vọt tới, Triệu Vân thân thể lăng không mà lên, nhanh chóng giết tới. Các anh em, hắn là Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch, đem hắn chém giết, có thể ở Nam Lương đế quốc ở trong đổi lấy vinh hoa phú quý. Giết. Đông đảo cường đạo nghe vậy, dồn dập đem trong tay binh khí vứt trên mặt đất, Hỏa Long đế quốc thánh quang trong thành, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh dưới trướng 20 người, chém giết Hỏa Long binh sĩ hơn 5000 người, chúng đế quốc tất cả xôn xao. Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó những này cường đạo đều không muốn tự tìm tử lộ. Dịch Tín thấy thế, xoay người muốn chạy trốn, có điều một thanh trường kiếm trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Giết! Thế Tín, Ngạn Trương, trời lạnh ba người các ngươi ở bên ngoài nhìn, bất luận người nào không được đi vào trong đó, cãi lời giả chết. Chương 627, Thất Tinh Sơn Hội Sư. Thời gian nửa nén hương, Thất Tinh Sơn sơn trại phía trước trên đất trống, 3000 tên cường đạo tụ hội. La Thế Tín tay cầm Dịch Tín đầu lâu, ân hồng tiên huyết không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mặt nằm dạp đông đảo cường đạo. Nhân kiệt, những người này phải làm xử lý như thế nào? Bệ hạ, những người này đều là cường đạo hạng người, đã từng cấp giật, thương tổn bách tính, lưu lại cũng là gieo vạ. Thần, cho rằng, giết. Lý Thiên Dịch biết địch nhân kiệt là người, suy tư chỉ chốc lát sau, âm thanh chất phát nói, nam tử hán liền nên ra sức vì nước. Một khang nhiệt huyết chiến với sa trường. Các ngươi đều là người mang tội nghiệt, quả thật nên xử tử, chấm ngày hôm nay cho các ngươi một cơ hội, vì ta Thiên Sở xung phong hám trận, không biết các ngươi có thể hay không đồng ý. Chúng ta chắc chắn thể sống chết cống hiến cho Thiên Sở, vạn tử không chối tử. Hơn 3000 tên cường đạo trăm miệng một lời, địch nhân kiệt xoay người nhìn về phía Lý Thiên Dịch, chỉ thấy tiếp tục nói, xung phong hám trận, kiến công giả thưởng, tùy thời mà chạy, lâm trận lùi bước giả, sát vô xá. Tích, gợi ý của hệ thống. Trước mặt những này cường đạo trung thành độ vì là 50 điểm, túc chủ có thể sử dụng. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch rõ ràng những người này hiện tại đã không có lòng dạ khác, tương lai bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành Thiên Sở lưỡi dao sắc. Địch nhân kiệt mặc dù là không hiểu Lý Thiên Dịch vì là tại sao làm như thế, có điều nghĩ đến hắn nên có ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó địch nhân kiệt cũng không tốt nói ngăn cản. Từ Long, mang theo sơn trại ở trong chiến mã, binh khí, hiện tại xuất phát đi tới Hổ Khẩu Thành. Bệ hạ, tụ nghĩa sảng mặt sau bên trong mật thất phát hiện tiền tài, lương thảo, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía trước đông đảo cường đạo, mở miệng nói, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị, chấm trước tiên đi mật thất nhìn. Sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch lần thứ hai trở về, La Thế Tín mấy người bọn họ đã đem binh khí, trang bị, cung nỏ toàn bộ cho 3000 tên lính phối phát, còn lại binh khí trang bị, đều bị giấu ở giữa sườn núi trong hang núi. Đi tới Hổ Khẩu Thành, cần một ngày một đêm lộ trình. Vì lẽ đó chỉ có thể là quần áo nhẹ ra trận, không thể mang theo quá nhiều đồ vật. Xuất phát. Mới vừa đi tới Thất Tinh Sơn dưới, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, trên quan đạo đã không nhìn thấy bóng người. Đông nhiên, xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bụi mù nổi lên bốn phía. Bệ hạ, là kỵ binh quân đoàn, nhân số chí ít ở 3 vạn người trở lên. Ân, làm cho tất cả mọi người ẩn giấu đi. Hiện tại Thiên Sở 6 thành 8 quan bị Nam Lương Đế quốc công phá, tuy rằng này Thất Tinh Sơn rời xa mỗi cái thành trì, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là lo lắng đây là Nam Lương kỵ binh quân đoàn. Chấn thiên tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, ẩn giấu ở một bên thụ lâm đương bên trong Lý Thiên Dịch bọn họ, định thần nhìn kỹ đánh tới chớp nhoáng kỵ binh quân đoàn, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí. Móng ngựa nổ vang, chiến kỳ phân phật. Khi thấy rõ ràng trên chiến kỳ tiêu chí sau khi, chỉ thấy Triệu Vân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bệ hạ, là Hoắc Khứ Bệnh tướng quân dưới trướng Lôi Long quân đoàn. Ân, trên chiến kỳ diện tiêu chí xác thực là Lôi Long quân đoàn. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, liếc nhìn một bên La Thế Tín chờ người, thanh âm hùng hậu vang lên từ lòng, trời lạnh các ngươi quá khứ đem Hoắc Khứ Bệnh cản lại. Triệu Vân, Cựu Thiên Lãnh, hai người lĩnh mệnh cho sướng tốc hướng về phía trước phóng đi, ngăn ở quan đạo trung ương. Chạy như điên tới Lôi Long quân đoàn, đột nhiên nhìn thấy có hai người ngăn cản đường đi, thủ quả thực Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt cứng lại, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Mở miệng nói, thám báo, quá khứ tham tra một chút xảy ra chuyện gì. Lôi Long quân đoàn lần này đến đây, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều lưu ly mất đi bách tính, hiện tại nhìn thấy Triệu Vân cùng Cựu Thiên Lãnh hai người chặn đường, vì lẽ đó coi bọn họ là thành bách tính. Có điều hiện tại hai nước giao chiến, tất cả không thể không cẩn thận làm việc, miễn cho chúng rồi Nam Lương đế quốc mai phục. Vài tên thám báo nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, Triệu Vân, Cựu Thiên Lãnh hai người không ngừng thúc ngựa tiến lên. Bá! Bá! Bá. Ba tên thám báo dồn dập rút kiếm ra nhận, nhìn không ngừng tới gần hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng nhảy xuống chiến mã. Thuộc hạ, bái kiến Triệu tướng quân, Cựu tướng quân. Đều đứng lên đi, mau chóng thông báo Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bắc Môn bọn họ, bệ hạ thì ở phía trước, để bọn họ lại đây thấy giá. Nói xong, thám báo cấp tốc lên ngựa, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa trở về, ở phía xa Hoắc Khứ Bệnh, Bắc Môn Liệt, Doanh Bàn ba người đều là nghi hoặc không rõ. Tại sao này vài tên thám báo sẽ xuống ngựa thi lễ? Hồi bẩm tướng quân, phía trước chặn đường hai người phân biệt là Triệu Vân tướng quân cùng Cựu Thiên Lãnh tướng quân, các nàng nói bệ hạ ngay ở phía trước, để ba vị tướng quân mau chóng đi vào thời giá. Nghe được thám báo, Hoắc Khứ Bệnh ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, thúc ngựa nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lúc này, Lý Thiên Dịch, Địch Nhân Kiệt, La Thế Tín bọn họ cũng đều là từ thụ lâm đương bên trong đi ra. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt ba người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, dồn dập nhảy xuống chiến mã thi lễ. Lý Thiên Dịch trở về, như vậy đón lấy chính là Nam Lương đế quốc các ngộng. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đều rõ ràng, tuy rằng Thiên Sở đại quân luân phiên chiến bại, có điều từ đây cắt ra bắt đầu, chiến trường thế cuộc liền muốn đột nhiên biến, Nam Lương đại quân binh sẽ không ở một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để ba người bình thân, ở trong miệng bọn họ hiểu rõ đến khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đồng thời biết rồi. Gia Cát Lượng hiện tại chính an bài Thiên Sở đại quân, hướng về Hổ Khẩu Thành áp sát. Tiếp đó, Hổ Khẩu Thành chính là Thiên Sở cùng Nam Lương đế quốc phân cao thấp nơi. Đối với Nam Lương đế quốc lần này phát binh 30 vạn, Lý Thiên Dịch cũng không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Đã từng tứ quốc liên quân, tổng cộng có 50 vạn đại quân, có điều đối diện Thiên Sở đại quân, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tan tác. Bởi vì tình hình trận chiến khẩn cấp, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch lúc này hạ lệnh, Lôi Long quân đoàn cùng 3.000 tên xung phong tử sĩ xuất phát, đi tới Hổ Khẩu Thành. Lúc này Hổ Khẩu trong thành, quân sư Quách Gia, Trương Lương, còn có Bất Chỉ Cung, Hoa Hữu Khuyết, Nhan Lương, Văn Sửu chờ một loại hàng tướng, xuất lĩnh 15 vạn đại quân trấn thủ. Trong thành, tướng quân phủ phòng nghị sự bên trong, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở hai bên trên ghế. Các vị tướng quân, hiện tại Nam Lương đại quân đã đến bên dưới thành, không biết các vị, có hay không có đối địch thượng sách? Quân sư, từ truyền về tin tức xem, quân địch 30 vạn đại quân. Công thành khí giới mấy ngàn, hãn tướng hơn trăm, mưu sĩ đông đảo, hiện tại địch cường ta yếu, mặt tướng cho rằng, trước mặt nên tử thủ. Bất Chỉ Cung đứng dậy, âm thanh chất phác nói rằng, tử thủ Hổ Khẩu. Nam Lương đại quân 30 vạn chi chúng, hiện tại ở bên ngoài cắm trại, cũng không có phát động công thành, bản quân sư lo lắng trong này sẽ có hay không có âm mưu. Chương 628, Nữ đem Liễu Vân. Quân sư Trương Lương thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người vẻ mặt đều là trở nên hơi âm u. Hiện tại Hổ Khẩu Thành ở trong, nhiều là chiến tướng, Nhan Lương, Văn Sửu chờ đem đều là không am hiểu nữ lược, Trương Lương, Quách Gia, bọn họ cũng chỉ có thể là thương lượng với Hoa Hữu Khuyết. Quân sư, ra khỏi thành thám thính tin tức thám báo vẫn chưa về, muốn ta xem, vẫn là trước tiên chờ một chút hay nói, nếu như quân địch thật sự công thành, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa, Khổng Minh quân sư cũng truyền tới tin tức, hiện tại các đường đại quân đều dồn dập đến đây Hổ Khẩu thành hội sư, tin tưởng không ra hai ngày, các đường đại quân đến bên dưới thành, đến lúc đó Hậu thành ở ngoài Nam Lương đại quân, liền không đáng để lo. Nếu như vậy, Nhan Lương, Văn Sửu Đình Kiến, đem hết thể mũi tên, cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, lôi mục toàn bộ vận chuyển đến tường thành, nếu như quân địch công thành, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải bảo vệ, vì là mấy đường đại quân tranh thủ thời gian. Trương Lương thanh âm hùng hậu vang lên, Nhan Lương, Văn Sửu hai người lĩnh mệnh lui ra phòng nghị sự, bắt đầu bố trí thêm cố thành phòng. Quân sư, hiện tại liên tục bị chiếm đóng 6 thành 8 quan, đại quân sĩ khí hạ, nhất định phải có một phen thắng lợi, như vậy mới có thể ổn định quân tâm, nếu không, e sợ. Đúng rồi, hiện tại sĩ khí rõ ràng hạ dị thường, Nam Lương dụng binh xuất kỳ bất ý, luân phiên công phá thành trì, lại không thắng lợi, quân tâm tăng dã, đến thời điểm vậy thì đúng là nguy hiểm. Trương Lương, Quách Gia, hai người đều là gật đầu, trên mặt che kín nồng đậm vẻ lo âu. Lúc này, Hổ Khẩu ngoài thành, Nam Lương quân doanh ở trong, nhất đạo ầm ầm tiếng vó ngựa chuyển đến, thẳng đến bên trong quân doanh trướng. Người đến phi thân nhảy xuống, lấy nón an toàn xuống, một con như mực tóc dài bay xuống. Thuộc hạ, bái kiến Liêu Vân tướng quân. Thống suất có thể ở lều trại ở trong. Nữ tử cầm trong tay mũ giáp, tóc dài phiêu phiêu, khí khai anh hùng hừng hực, xoài bước hướng về lều trại đi đến. Liêu Vân, Nam Lương đại quân nữ tướng, chinh phạt thiên sở 30 vạn đại quân thống soái con gái, thực lực cá nhân cường hãn, từ nhỏ sinh trưởng ở quân doanh ở trong, một cây trường thương làm cho xuất thần nhập hóa. Lần này tấn công thiên sở, chủ soái vì là Liêu Hùng Châu, tiên phong tướng quân Liêu Vân, liên tục công phá thiên sở 6 thành 8 quan, này đều là Liêu Vân công lao. Ở tại dưới trướng có một nhánh tên là thị huyết quân đoàn bộ đội, chinh phạt thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bá. Bên trong quân doanh mảnh lều tử bị xốc lên, Liêu Vân xoải bước đi vào trong đó, đôi mắt đẹp ở chúng tướng lĩnh trên người xẹt qua, cuối cùng đứng ở Liêu Hùng Châu trên người. Liêu Hùng Châu đoan tọa ở trung ương một cán trước, cương nghị trên mặt thêm ra đến rồi rất nhiều dấu vết tháng năm. Nhìn thấy Liêu Vân đột nhiên tiến vào, cương nghị trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, Vân Nhi ngươi lần này đến đây, vì chuyện gì à? Cha, vì sao không hạ lệnh tấn công Hổ Khẩu Thành? Hiện tại quân ta một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sĩ khí đắt đỏ, chính là tiến công thời cơ tốt nhất, chỉ cần đem trước mắt Hổ Khẩu Thành công phá, đến thời điểm là có thể đến thẳng bàn Long Thành. Thiên sở một lần diệt, ta Nam Lương nhảy một cái trở thành lục cấp đế quốc ở trong bá chủ, cha, thắng lợi đang ở trước mắt, ngươi hiện tại đến cùng là đang lo lắng cái gì? Liêu Vân thanh âm dồn dập vang lên, đôi mắt đẹp vẫn đứng ở Liêu Hùng Châu trên người. Vân Nhi, ngươi trước tiên vào chỗ. Thiên sở hiện tại đã là cung dương hết đà, trước mắt Hổ Khẩu Thành, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về, có điều hành quân đánh trận không phải là như thế đơn giản. Quân ta 30 vạn đại quân, lương thảo tiêu hao nghiêm trọng, nếu như không phải là bởi vì chờ đợi lương thảo, phụ thân đã sớm là hạ lệnh công thành. Làm sao? Hiện tại thiếu hụt lương thảo. Cha, hiện tại thiếu hụt lương thảo, cái kia không phải là càng xong chưa, chính là tử chiến đến cùng, chỉ cần đem Hổ Khẩu thành công đánh xuống, như vậy quân ta lương thảo vấn đề không phải là có thể giải quyết. Vân Nhi, cái này Hổ Khẩu thành tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, chẳng lẽ nói thiên sở đại quân không biết sao? Cái này Hổ Khẩu thành nhưng là cùng thành trì không giống, muốn công đánh xuống, chí ít cần tam thiên thời gian. Liêu Vân thông minh cực kỳ, trong nháy mắt chính là rõ ràng Liêu Hùng Châu trong lời nói tâm ý, thiến ảnh dựng lên, thi lễ nói, cha, Hài Nhi chờ lệnh đi tới Tử Dương thành áp giải lương thảo lại đây, giải trừ quân ta hiện tại lương thảo nguy cơ. Thường xa, Hồ Hải hai đem xuất binh đi vào áp giải lương thảo, đã qua hai ngày, nhưng là vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Nhi, nếu ngươi chủ động chờ lệnh, vậy thì xuất lĩnh thị huyết quân đoàn trước đi tiếp ứng đi, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Vâng, mặt tướng Liêu Vân lĩnh mệnh. Liêu Vân len ken thanh âm vang lên, xoay người hướng về lều trại bên ngoài đi đến, Liêu Hùng Châu lo âu trong lòng giải trừ không ít. Lần này đem chúng tướng sĩ triệu hoán đến bên trong quân doanh trướng, kỳ thực mục đích chủ yếu chính là thương lượng một chút lương thảo sự tình, hiện tại Liêu Vân chủ động chờ lệnh trước đi tiếp ứng, hắn là có thể yên tâm. Mặt trời lặn tây sơn, lúc này khoảng cách Liêu Vân xuất phát đã qua mấy cái canh giờ. Thương Hải quan ở ngoài, một đội kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, dẫn đầu tướng lĩnh chính là trước tới tiếp ứng lương thảo Liêu Vân, sau lưng hắn là 10.000 tên thị huyết quân đoàn kỵ binh, chính đang hướng về Tử Dương thành phương hướng buôn tập mà đi. Dựa theo tốc độ hành quân đến xem, Liêu Vân suy đoán, hiện tại Thường Sa cùng Hồ Hải bọn họ đã ngay ở Thương Hải quan phụ cận. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, lúc này ở phía xa trên quan đạo, lệnh Hồ Phát Thiên, Trương Phi chờ đem xuất lĩnh Hỏa Phong doanh tướng sĩ hướng về Hổ Khẩu thành phương hướng tới gần. Chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa truyền đến, lệnh Hồ Phát Thiên, mấy người bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Bọn họ đều hiểu, đến đây nhất định là Nam Lương kỵ binh, bởi vì ở này đều trên quan đạo tới tới lui lui, chỉ có thể là Thiên Sở đại quân, cùng Nam Lương đại quân, thế nhưng Thiên Sở đại quân sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng hành quân. Dự Đức, Lâm Sung, có hứng thú hay không đem chi kỵ binh này tiêu diệt? Lệnh Hồ Phạt Thiên cương nghị trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, ánh mắt bén nhọn đứng ở Trương Phi, Lâm Sung trên người hai người, mở miệng tuân hỏi. Đó là đương nhiên, nếu gặp phải liền làm. Mấy ngày nay, vẫn luôn không có cơ hội cùng Nam Lương đại quân giao chiến, ngày hôm nay liền thử một lần, nhìn cái này Nam Lương đại quân, có hay không bách tính trong miệng nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Lâm Sung nắm chặt trong tay trượng bát xà mâu, sắc mặt lạnh lùng, nghiêng người liếc mắt nhìn Trương Phi nói rằng. Ta cũng chủ trương đánh nhau một trận, để bọn họ biết biết, đây là ta Thiên Sở quốc cảnh, không phải nghĩ đến là có thể đến địa phương. Ba người ý nghĩ nhất trí, rất nhanh Hỏa Phong doanh tướng sĩ liền ẩn giấu ở quan đạo hai bên thụ lâm đương bên trong, cùng sườn núi mặt sau. Ầm ầm ầm. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, sườn núi mặt sau ẩn giấu lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ, nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Gió thu lạnh rung, cây cối chập chờn. Liêu Vân trong nháy mắt chính là cảm nhận được, giữa hư không tràn ngập khí tức sơ sát, lập tức ghim lại chiến mã. Đình. Chương 629, bắt giữ Liêu Vân. Thương Hải quan ở ngoài, Liêu Vân ra lệnh một tiếng, vạn tên thị huyết quân đoàn tướng sĩ, ghim lại chiến mã, vẻ mặt cảnh giác đói bụng nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Trong lúc nhất thời, vang vọng vân tiêu tiếng la giết vang lên, chỉ thấy sườn núi sau, hai bên thụ lâm đương bên trong, giết ra mấy vạn Thiên Sở đại quân. Lệnh Hồ Phát Thiên, Trương Phi, Lâm Sung ba người từng người xuất lĩnh 10.000 Hỏa Phong doanh tướng sĩ từ ba phương hướng vây quanh mà tới. Cuồng bạo tiếng la không dứt bên hai, Hỏa Phong doanh chiến sĩ như màu đen như chớp giật, cấp tốc giết hướng về phía thị huyết quân đoàn kỵ binh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Liễu Vân vẻ mặt chấn động, giơ lên cao trường thương trong tay, thanh âm lo lắng vang lên. Thị huyết quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, nên chiến quân địch. Đối với đột nhiên giết ra đến Thiên Sở đại quân, Liễu Vân mặc dù là bất ngờ, nhưng nếu gặp phải, nơi nào có bất chiến trở ra đạo lý. Ở trong mắt nàng, Thiên Sở đại quân có điều chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi, vì lẽ đó hơn 3 vạn tên Hỏa Phong doanh chiến sĩ, nàng căn bản cũng không có đặt ở trong mắt. Lệnh Hồ Phạt Thiên vẻ mặt lạnh lùng kiên nghị, nhìn thấy quân địch tướng lĩnh lại là một cô gái, trên mặt không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt vẻ, trong tay Hỏa Long Càn Khôn thương phá không đâm tới. Hai quân giao chiến, Liêu Vân đối với mình dưới trướng thị huyết quân đoàn phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng một phen tiến công sau khi, Thiên Sở đại quân binh sẽ quân lính tăng dã. Có điều thực sự nhưng đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng, như dòng lũ màu đen Hỏa Phong doanh, hoàn toàn chính là nghiền ép tư thế, đem thị huyết quân đoàn đánh bại, Hỏa Phong doanh tướng sĩ chỗ đi qua, huyết vụ tràn ngập, kêu thảm thiết không thôi. Ầm. Liêu Vân cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, trường thương trong tay vung lên, đem lệnh Hồ Phạt Thiên công kích đẩy lùi. Không thể, Thiên Sở tại sao có thể có mãnh liệt như vậy kỵ binh quân đoàn? Dự Đức, Lâm Sung, đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ tối hôm nay là có thể đến Hồ Khẩu Thành, cho bọn họ mang tới tin tức thắng lợi. Lệnh Hồ Phạt Thiên thanh âm hùng hậu vang lên, ngẩng đầu trực tiếp trước mắt Liêu Vân, trong tay Hỏa Long Càn Khôn thương lần thứ hai đâm về đằng trước. Giết. Chiến mã hí lên, trường thương phá không kéo tới, Liêu Vân hít một hơi thật sâu, để thương đón lấy. Ầm. Đoàn binh gặp lại, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người trong tay binh khí đồng thời đánh văng ra, Lệnh Hồ Phạt Thiên cảm nhận được Liêu Vân trên người cái kia lạnh lẽo sát khí, trong tay Càn Khôn thương đấu chuyển, dựa vào phía sau. Tiểu nương tử, ngươi súng này dùng không sai, có điều đáng tiếc ngày hôm nay gặp phải bổn tướng quân, vẫn là mau chóng đầu hàng đi, nếu không, đừng trách bổn tướng quân ra tay đủ tỉnh. Đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, bổn tướng quân một đường công phá Thiên Sở mấy thành, chưa bao giờ bị thua, hôm nay lại sao lại thua ở trong tay ngươi. Hiện tại bổn tướng quân liền chém ngươi, vì là chết thảm thị huyết quân đoàn tướng sĩ báo thủ. Liêu Vân Tử vừa đối chiến ở trong, chính là rõ ràng, trước mắt lệnh Hồ Phạt Thiên tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chỉ có liều mạng một trận chiến, mới có thể đem chém giết. Có điều ngược lại vừa nghĩ, hôm nay gặp phải Thiên Sở quân đoàn lại cường hãn như vậy, nhất định phải đem tin tức này nói cho cha của chính mình. Vì lẽ đó trong nháy mắt nàng chính là lựa chọn lui lại, trường thương trong tay hư lắc một chiều, quay đầu ngựa lại hướng về mặt sau buôn tập mà đi. Lệnh Hồ Phạt Thiên nhìn thấy Liêu Vân dự định chạy trốn, đem trường thương dựa vào phía sau, dùng ngựa nhanh chóng đuổi theo. Ầm, ầm. Hai người kề vai sát cánh. Hai cây trường thương không ngừng đánh nhau, đối với lệnh Hồ Phạt Thiên một đường truy đuổi, Liêu Vân tức giận không ngớt. Năm cái hiệp sau khi, cách đó không xa vài tên thị huyết quân đoàn phó tướng thúc ngựa đến đây, thanh âm lo lắng vang lên. Liêu tướng quân, ngươi trước tiên lui lại, chúng ta ngăn cản địch tướng. Bốn cây thương mâu đâm tới, chỉ thấy lệnh Hồ Phạt Thiên thân thể lăng không phi thân, hai chân bay lên không quét ngang, trong nháy mắt đem bốn tên phó tướng đá ra ngoài. Ẩm. Lệnh Hồ Phạt Thiên một lần nữa trở lại trên chiến mã, bốn tên phó tướng ngăn cản không hề tác dụng, vừa động tác của hắn có thể nói là làm liền một mạch. Bốn tên bị đá bay phó tướng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nhảy lên chiến mã, về phía trước đuổi theo. Lúc này, thị huyết quân đoàn đã bị Hỏa Phong doanh tướng sĩ đánh cho liên tục bại lui, Trương Phi, Lâm Sung hai người nhìn thấy địch tướng muốn chạy trốn, phân biệt từ một bên đường nhỏ vây lại. Lệnh Hồ Phạt Thiên, Lâm Sung, Trương Phi ba người vây công Liễu Vân một người, rất nhanh sẽ là đem ngăn lại, hai cái trường mâu phá không đâm tới. Nguy nan thời khắc, Liễu Vân đột nhiên ghim lại dây cương, thân thể kề sát ở trên lưng ngựa, tránh thoát hai cây trượng bát xà mâu công kích. Ẩm. Binh khí tiếng va chạm vang lên lên, Liễu Vân thiến ảnh cấp tốc dựng lên, có điều đang lúc này, phía sau truyền đến khí tức lạnh như băng, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện lệnh Hồ Phạt Thiên trường thương kéo tới. Ẩm. Vội vàng nhấc thương chống đối, có điều lệnh Hồ Phạt Thiên đòn đánh này nhưng là cường manh ở đây, trực tiếp đem trường thương đâm bay ra ngoài. Bá. Chỉ thấy lệnh Hồ Phạt Thiên thân thể lần thứ hai bay lên trời, trực tiếp nhảy đến Liễu Vân trên lưng ngựa, giơ tay đem ôm vào trong ngực, thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu nương tử, hành quân đánh trận nhưng là nam nhân sự tình, ngươi làm nữ tử, liền nên chờ ở trong nhà, làm một ít nữ tử chuyện nên làm. Ha ha, thiên sở lại sẽ có như ngươi vậy chiến tướng, ngươi tên là gì? Liễu Vân dùng sức dây rủa, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng hô. Thiên sở, Hỏa Phong doanh, lệnh Hồ Phạt Thiên. Nói xong, lệnh Hồ Phạt Thiên đem Liễu Vân bình phương ở trên lưng ngựa, một tay đem ngăn chặn, thúc ngựa về phía trước lao đi. Dự đức, trận chiến này đánh cho thế nào? Đã nghiền không? Không phải quá mức ẩn, chỉ có điều là vừa ra tay mà thôi, liền kết thúc. Trương Phi nói, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía lệnh Hồ Phạt Thiên trên lưng ngựa Liễu Vân, một mặt cười xấu xa nói, lệnh Hồ ngươi ngày hôm nay có thể nói là được mùa không sai à, chém địch và người, còn bắt được một tính khí hỏa bạo tiểu nương tử. Đi đi đi, không muốn ăn nói linh tinh, cái này tiểu nương tử thân phận của hắn tuyệt đối không bình thường. Nói không chắc mang về thẩm hỏi một chút, còn có thể có thu hoạch không nhỏ đây. Mau chóng truyền lệnh xuống, hỏa tốc đi tới Hổ Khẩu Thành, nếu không, những kia đảo tẩu quân địch đem nơi này tin tức truyền về, đến thời điểm Nam Lương đại quân giết tới, chặn đường liền không dễ xử lý. Lệnh Hồ Phạt Thiên tâm tư nhanh chóng xoay tròn, túi đầu liếc nhìn Liễu Vân, giơ tay đem kích hôn mê bất tỉnh, quay đầu ngựa lại, chuẩn bị đại quân tiếp tục tiến lên. Không đúng, chờ chút đã. Lâm Sung thanh âm hùng hậu vang lên, lệnh Hồ Phạt Thiên, Trương Phi hai người quay đầu nhìn lại, mở miệng tuân hỏi, làm sao Lâm tướng quân? Có thập yêu bất đúng không? Lệnh Hồ, Dự Đức, ở đây chém giết quân địch, Nam Lương đại quân lại đây ngăn cản, mặc dù là đổ không tới, có điều Lôi Long quân đoàn nhưng là ở phía sau đây, bọn họ có thể hay không bị quân địch vây lại? À, suýt chút nữa đem việc này quên đi, truyền lệnh cho thám báo, để bọn họ đường cũ trở về, Lôi Long quân đoàn, đem nơi này tin tức nói cho khứ bệnh bọn họ, miễn cho gặp phải quân địch đánh lén. Chương 630, trong suốt tuyến đường hành quân. Màn đêm bao phủ đại địa, phồn tinh treo lơ lửng hư không. Lúc này, đã là lúc nửa đêm, trên quan đạo hoàn toàn yên tĩnh, điều trùng tiếng rõ ràng có thể nghe. Nam Lương đại quân bên trong trại lính, một mảnh sáng sủa, tới tới lui lui binh lính, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Đông nhiên, xa xa truyền đến, mấy đạo tiếng vó ngựa rồn dập hưởng, binh lính tuần tra định thần nhìn lại, chỉ thấy quan đạo phương hướng về trong bóng tối, mấy chục đạo chiến mã chạy như điên tới. Bá, bá, bá, bá. Các binh sĩ dồn dập dơ lên cao trong tay cung nỏ, chỉ cần những người này ở xạ trình bên trong phạm vi, ở không dừng lại, ngay lập tức sẽ bị loạn tiện bắn giết. Chiến mã không ngừng tới gần, binh lính tuần tra ở trong tiểu đầu mục mắt sắc, một chút chính là nhận ra người đến phía sau bọn họ treo lơ lửng quân kỳ. Không muốn bắn cung, đó là thị huyết quân đoàn tướng sĩ. Quân doanh trước đại môn hàng rào bị rời, binh lính tuần tra dồn dập lùi tới hai bên, mấy chục đạo chiến mã buôn tập tiến vào quân doanh ở trong. Trên lưng ngựa thị huyết quân đoàn tướng sĩ trên người còn không ngừng nhỏ xuống tiên huyết. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình? Nhanh, nhanh đi bẩm báo chủ soái, gặp phải quân địch tập kích, Liêu tướng quân bị quân địch bắt sống. Tuần tra tướng lĩnh nghe tiếng, xoay người hướng về bên trong quân doanh trướng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đại doanh đều bị đã kinh động, đông đảo tướng lĩnh, tùy tùng Liêu Hùng Châu sau lưng đi tới quân doanh chỗ cửa lớn, nhìn máu me đầm địa thị huyết quân đoàn tướng sĩ, Liêu Hùng Châu thanh âm dồn dập vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Nhi đây? Nàng thế nào rồi? Mặc dù là vừa binh lính tuần tra đã bẩm báo, có điều hắn vẫn là chưa tin thiên sở lại sẽ có mãnh liệt như vậy quân đoàn, có thể mang thị huyết quân đoàn đánh bại. Hồi bẩm nguyên soái, ở Thương Dương quan ngoại, quân quân ta đụng phải quân địch đánh lén, quân địch binh mã đông đảo, hơn nữa là bộ đội tinh nhuệ, ta mới quả bất địch chúng, Liêu tướng quân bị địch tướng bắt sống. Thương Dương quan làm sao sẽ xuất hiện quân địch bộ đội tinh nhuệ? Ngươi có biết quân địch là cái kia quân đoàn? Liêu Hùng Châu vẻ mặt tức giận, nắm chặt eo bên trong bội kiếm, trên khuôn mặt già nua che kín mù mịt. Nguyên soái, quân địch đều là kỵ binh, trên người mặc trọng giáp, có điều tốc độ của bọn họ không kém chút nào khinh kỵ binh. Trên người mặc trọng giáp, tốc độ không kém gì khinh kỵ. Chẳng lẽ nói là thiên sở hỏa phong doanh? Một vị thư sinh trang phục nam tử xoài bước tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Hỏa phong doanh. Trọng Đạt đưa ngươi biết đến nói hết ra, cái này hỏa phong doanh đến cùng có gì trô hơn người. Lại có thể đem thị huyết quân đoàn đánh bại. Hồi bẩm nguyên soái, hỏa phong doanh, thiên sở thứ 7 đại quân đoàn, thiên sở quốc chủ, trước hết thành lập tứ đại quân đoàn, hung lang, manh hổ, chiến báo, hùng sư, sau khi lại thành lập lôi long quân đoàn, thiên cơ doanh. Phúc diệt thiên càng đế quốc sau khi, mới thành lập hỏa phong doanh tuy nói là sau đó thành lập, có điều trang bị đều là thiên sở đặc chế, đồng thời tập hợp khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh ưu thế cùng kiêm. Nguyên bản thuộc hạ cho rằng, thiên sở cường hãn nhất lôi long quân đoàn cùng hỏa phong doanh có thể sẽ đợi được bản long thành trận chiến cuối cùng mới phải xuất hiện, không hề nghĩ tới hỏa phong doanh sẽ ra hiện tại Thương Dương quan. Thống suất, nếu hiện tại hỏa phong doanh xuất hiện, nghĩ đến hẳn là lại đây hổ khẩu thành trợ rút, thuộc hạ cho rằng nhất định phải đem này chi quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, bằng không tất thành hỏa lớn. Trọng Đạt âm thanh chất phát mạnh mẽ, đem hắn giải hỏa phong doanh giới thiệu đi ra, đồng thời kiến nghị Liễu Hùng Châu phái binh vây quét hỏa phong doanh. Nghe vậy, Liễu Hùng Châu linh cơ hơi động, xoay người trở về trong doanh trướng, thân thể thẳng tắp chạm ở địa đồ phía trước. Thương Dương quan, Thu Phong Sơn, Vu Hạp Lĩnh. Trọng Đạt, hỏa phong doanh tuyệt đối sẽ không trắng trợn từ trên quan đạo hành quân, nhất định là từ Thương Dương quan nhiêu đi, xuyên qua Thu Phong Sơn, Vu Hạp Lĩnh, tiến vào miệng cọp thành thành Bắc Môn. Dựa theo thời gian tính toán, nghĩ đến bọn họ hiện tại nên còn chưa có tới Vu Hạp Lĩnh, lập tức hạ lệnh, để thiết giáp quân đoàn đi tới Vu Hạp Lĩnh mai phục, nhất định phải đem hỏa phong doanh toàn bộ tiêu diệt, đem Vân Nhi cứu trở về. Liêu Hùng Châu ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt địa đồ, vẻ mặt không giận tự uy, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Nghe vậy, thiết giáp quân đoàn tướng lĩnh thi lễ sau khi, cấp tốc lui ra đại doanh. Đại doanh ở ngoài, thiết giáp quân đoàn tướng sĩ hỏa tốc tập kết, không tới bán chén trà nhỏ công phu, chúng tướng sĩ phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về Vu Hạp Lĩnh buôn tập mà đi. Âm âm tiếng vó ngựa hưởng, thức tỉnh bốn chu thụ lâm đương bên trong nghỉ ngơi chim nhỏ, dồn dập đập cánh cao phi, biến mất ở như mực dạ xẻ đạn bên trong. Trời tối người yên, hàn phong lạnh lẽo. Thương Dương quan ngoại, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh lôi long quân đoàn vừa đến. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, xoay người liếc nhìn hỏa phong doanh thám báo, âm thanh vang dội vang lên. Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ chính là ở đây, đánh bại Nam Lương 10.000 kỵ binh đúng hay không? Hồi bẩm bệ hạ, chính là nơi này. Đường này tiếp tục tiến lên, thông qua Hàn Phong Sơn, Vu Hạp Lĩnh liền có thể đến Hổ Khẩu Thành. Lệnh Hồ tướng quân lo lắng quân địch sẽ ở hai chỗ này bố trí mai phục, vì lẽ đó để thuộc hạ đến đây thông báo. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc lên, nghiêng người nhìn Địch Nhân Kiệt mở miệng nói, Nhân Kiệt, ngươi cho là như vậy. Địch Nhân Kiệt phi thân nhảy xuống chiến mã, từ trong lồng ngực móc ra một tờ bản đồ, nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nói, vậy hạ, dựa theo thời gian tính toán, trốn về đi quân địch, nhất định đem tin tức chuyển quay lại đi tới. E sợ lúc này bọn họ nên phái đi đại quân đi tới Vu Hạp Lĩnh mai phục. Lệnh Hồ tướng quân bọn họ. Nhân Kiệt, sao lại nói lời ấy? Bệ hạ, lệnh Hồ tướng quân bọn họ tuyệt đối sẽ không đi quan đạo, vì lẽ đó Hàn Phong Sơn là tất kinh nơi, sơn đạo gồ ghề, tốc độ hành quân giảm bớt. Dựa theo lệnh Hồ tướng quân tin tức truyền đến, lần này bọn họ đánh tan quân địch là tiếp ứng lương thảo, vì lẽ đó quân địch đại doanh định ở phụ cận. Ân, nơi này cự khỏi miệng cọp thành không ra mấy chục dặm, trung ương chất cao, bốn phía đều là bình nguyên, nếu là chấm cũng sẽ ở này Lý An doanh cắm trại. Nhân Kiệt, ý của ngươi chính là xuyên qua phía trước Thu Phong Sơn, đem đến đây mai phục quân địch đường lui cho đứt đoạn mất, đưa chúng nó toàn bộ đánh tan. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ Địch Nhân Kiệt bản đồ trong tay, trong nháy mắt chính là rõ ràng ý của hắn. Bệ hạ, lần này nếu là đem này chi đến đây mai phục quân đoàn đánh tan, tuyệt đối đối với quân địch đả kích rất lớn, bởi vì đến đây mai phục quân đoàn nhất định là bộ đội tinh nhuệ. Địch Nhân Kiệt một bộ định liệu trước dáng vẻ, âm thanh kiên định nói rằng. Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Lần này Nam Lương phát binh thiên sở có 10 ngày, ngày hôm nay liền để bọn họ mở mang, ta thiên sở quân tiên phong thực lực cường hãn. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt, truyền lệnh xuống, để lôi long quân đoàn tướng sĩ đều phân chấn lên, tối nay chấm muốn cùng các tướng sĩ đồng thời mở mang Nam Lương đại quân biện pháp hay. Nghe vậy, mọi người đều là hưng phấn cực kỳ, mấy ngày liên tiếp nghe được đông đảo tin dữ, đã sớm là để bọn họ tâm tình cực kỳ ngột ngạt, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể cùng quân địch đánh nhau một trận. Chương 631, mai phục bên trong mai phục. Một dạ vô thoại, đảo mắt thần hy thời khắc, trong thiên địa bao phủ mông lung bạch vụ. Lúc này, Hỏa Phong Doanh đã xuyên qua Vu Hạp Lĩnh hơn 2 canh giờ, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ đem đã sớm là đoán được quân địch sẽ ở Vu Hạp Lĩnh mai phục. Vì lẽ đó bọn họ vẫn không có nghỉ ngơi, tăng nhanh tốc độ hành quân, mạnh mẽ ở thiết giáp quân đoàn đến trước, xuyên qua Vu Hạp Lĩnh. Sở tướng quân, hiện tại Trần Hiểu lúc, sương mù dày đặc, Thiên Sở đại quân có thể hay không cố ý chậm lại tốc độ hành quân, còn chưa có tới nơi này. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Thiên Sở tướng lĩnh có thể nắm lấy Liêu tướng quân, đánh bại 10.000 thị huyết quân đoàn, lại há lại là hời hợt hạng người. Nghĩ đến nhất định là đoán được sẽ ở chỗ này bố trí mai phục. Sở Ban vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng. Mà lúc này Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn cũng đã đến Vu Hạp Lĩnh, một hồi ác chiến sắp kéo dài màn che. Giờ khắc này song phương đều là không có phát hiện đối phương tồn tại, ở sương mù nồng nặc dưới, bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào đến quỷ dị trạng thái. Đạp đạp đạp đạp. Chấn thiên tiếng vó ngựa truyền đến, Lôi Long quân đoàn khoảng cách Vu Hạp Lĩnh còn có 500 mét khoảng cách thời điểm ngừng lại. Cái này Vu Hạp Lĩnh nếu như thật sự có mai phục, vừa tiếng vó ngựa nhất định là đã kinh động quân địch. Lý Thiên Dịch nói rất có lý, vừa cái kia trận móng ngựa thanh sở bản nghe thật sự, hắn đã hạ lệnh dưới trướng thiết giáp quân đoàn tướng sĩ toàn bộ mai phục lên, chờ đợi Thiên Sở đại quân đến. Hiện tại Thiên Sở đại quân tình hình phi thường bất lợi, biết rõ ràng nơi này có quân địch mai phục, cũng không thể không tiếp tục tiến lên. Toàn bộ xuống ngựa. Bệ hạ, Lôi Long quân đoàn nhưng là khinh kỵ binh quân đoàn, nếu là từ bỏ chiến mã, như vậy sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều. Ha ha, cái gì từ bỏ chiến mã? Khứ bệnh, hạ lệnh để Lôi Long quân đoàn chia làm hai đội, Tử Long, Thế Tín, Ngạn Trường. Trời lệnh các ngươi bốn người mang theo một đội khác lén lút mò tiến vào phía trước thụ lâm đương bên trong, đem trong bóng tối quân địch giết chết. Vâng, bệ hạ. Tiên phong tử sĩ nghe lệnh, các ngươi hiện tại rục ngựa dọc theo Vu Hạp Lĩnh lao nhanh mà qua, nhớ kỹ nếu là gặp phải quân địch ngăn cản, không thể hàm chiến, chỉ cần đem chiến mâu, trường thương, quang hướng về quân địch là được. Nếu như quân địch không ra ngăn cản, trong tay binh khí, cũng nhất định phải trích đi ra ngoài, hướng về hai bên rừng cây. Lý Thiên Dịch mục đích làm như vậy cũng không phải để này 3.000 tiên phong tử sĩ chịu chết, hắn biết đạo Vu Hạp Lĩnh hai bên tuyệt đối là mai phục lượng lớn quân địch, nhưng bọn họ sẽ không bởi vì 3.000 binh mã sẽ đem chính mình vị trí bạo lộ ra. Dưới xong mệnh lệnh sau khi, Triệu Tử Long, Cửu Thiên Lãnh bọn họ liền mang theo một nửa Lôi Long quân đoàn tướng sĩ, lặng lẽ hướng về phía trước rừng cây sơ soạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng quá khứ nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, 3.000 tên tiên phong tử sĩ điều động, một đường lao nhanh, nhanh chóng hướng về phía trước Vu Hạp Lĩnh đánh tới. Đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa vang lên, ẩn dấu ở hai bên thiết giáp quân đoàn tướng sĩ, dồn dập giơ lên cao trong tay đại cung, có điều nhưng là bị Sở Bàn cho ngăn lại. Nghe động tĩnh này, chỉ có điều chính là 3.000 người đội ngũ mà thôi, Thiên Sở đại quân binh lĩnh cố ý làm như vậy, chính là vì bộc lộ ra vị trí, vì lẽ đó không thể bị lừa. Sở Bàn ra lệnh một tiếng, chuẩn bị ra tay thiết giáp quân đoàn tướng sĩ đem trong tay mình giơ lên cao đại cung dồn dập đè thấp. Ầm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng đứt hai. Dây đặc bạch vụ dưới, 3.000 tên tiên phong tử sĩ nhanh chóng buôn tập mà qua, sắp trôi qua phải xuyên qua Vu Hạp Lĩnh thời khắc, dựa theo Lý Thiên Dịch trước đó mệnh lệnh, dồn dập cầm trong tay chiến mâu, trường thương ném. Vèo vèo vèo. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến, giữa hư không vô số đạo chiến mâu, trường thương gào thét mà qua. Bạch vụ dưới hai bên thụ lâm đương bên trong, trong nháy mắt chính là truyền ra từng trận tiếng kêu thê thảm. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, đem ẩn dấu thiết giáp quân đoàn tướng sĩ, khiến cho không ứng phó kịp, Sở Bàn vẻ mặt tức giận, hắn rõ ràng phe mình đại quân hiện tại đã là hoàn toàn bạo lộ ra. Bắn cung, đem bọn họ đều bắn giết. Thiết giáp quân đoàn tướng sĩ trong tay đại cung giơ lên cao, dây đặc địa mũi tên bắn ra, có điều lúc này công kích đã là chậm, 3.000 tên tiên phong tử sĩ, giờ khắc này đã vọt qua Vu Hạp Lĩnh sơn đạo. Thiết giáp quân đoàn thống suất Sở Bàn căn bản liền không biết. Lúc này nguy hiểm chính đang từng bước tiếp cận bọn họ. Ở Sở Bàn hạ lệnh công kích thời điểm, Triệu Tử Long, Cửu Thiên Lãnh bọn họ xuất binh đã tìm thấy phía sau bọn họ. Giết! Đầy trời tiếng la giết vang lên, thiết giáp quân đoàn tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, mấy vạn tên thiên sở tướng sĩ từ phía sau thụ lâm đương bên trong giết ra. Bọn họ vẫn là đồng dạng công kích thủ đoạn, dồn dập cầm trong tay chiến mâu, trường thương mạnh mẽ ném về phía trước, rút ra eo bên trong bội kiếm, nhanh chóng giết hướng về quân địch. Có là một vòng trường thương chiến mâu công kích, mấy ngàn tên thiết giáp quân đoàn tướng sĩ chết thảm, thủ lâm đương bên trong đâu đâu cũng có thiên sở đại quân ảnh tử. Nông đậm bạch vụ dưới, căn bản là xem thường dung mạo của đối phương, có thể nhìn thấy chỉ có từng đạo lưỡi dao hàn quang. Trong lúc nhất thời Vu Hạp lĩnh chu vi thụ lâm đương bên trong, đầy dây đinh thai nhức góc tiếng la giết cùng binh khí va chạm âm thanh. Lý Thiên Dịch nghe tiếng, thỏa mãn gật gật đầu, "Khứ bệnh, doanh bản, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng Lôi Long quân đoàn tướng sĩ, đi phía trước cổ đạo khẩu lấp lấy, nếu như quân địch muốn trốn khỏi, toàn bộ bắn giết." Vu Hạp lĩnh dưới, bên trong dòng dã kéo dài hơn 2 canh giờ, chiến mã hí lên, ánh đao bóng kiếm, lúc này trong thiên địa bạch vụ đã biến mất không còn tăm hơi, ôn hòa ánh mặt trời bao phủ ở bên trong trời đất. Trong không khí đầy giấy dày đặc mùi máu tanh, Lý Thiên Dịch, Địch Nhân Kiệt, Thủy Băng Nguyệt mấy người thúc ngựa đi tới Vu Hạp lĩnh cổ đạo trên. Bẩm báo bệ hạ, ác chiến 2 canh giờ, chém giết thiết giáp quân đoàn tướng sĩ hơn 27.000 người, bắt sống thống suất sở bản, tù binh 6.000, đào tẩu hơn 6.000 người. Chư vị tướng quân gian khổ, nhanh chóng dọn dẹp một chút chiến trường, sau khi mang theo tù binh đi tới Hổ Khẩu Thành. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn liếc nhìn trên đất cung nỏ, lưới dao, âm thanh chất phác nói rằng, tiên phong tử sĩ nghe lệnh, đem quân địch vũ khí trang bị, thu thập một hồi, toàn bộ mang về, những thứ đồ này chấm còn có tác dụng. Đón lấy một canh giờ ở trong, thiên sở tướng sĩ bắt đầu thu thập thiết giáp quân đoàn tướng sĩ vũ khí trang bị. Lúc này Địch Nhân Kiệt, Triệu Vân bọn họ đối với Lý Thiên Dịch càng thêm khâm phục, quả nhiên là dụng binh như thần, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở hắn khống chế ở trong như thế. Lý Thiên Dịch bọn họ thắng lợi trở về, từ Hổ Khẩu Thành Bắc Môn vào thành. Hòa Phong Doanh, Lôi Long quân đoàn, trước sau đến, này không thể nghi ngờ là cho thành trung thiên sở tướng sĩ càng to lớn hơn tự tin, đặc biệt lần này Lý Thiên Dịch cũng tự mình đến. Chương 632, Đại Tuyết Sơ Hàng. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch đến Hổ Khẩu Thành tin tức truyền ra, dân chúng trong thành đều là hưng phấn không thôi, đồng thời Hỏa Phong Doanh, Lôi Long quân đoàn còn trước sau tiêu diệt quân địch hai chi quân đoàn. Lý Thiên Dịch đến, thắng lợi hai trận chiến đại thắng tin tức trong nháy mắt chính là đem bao phủ ở Hổ Khẩu Thành bầu trời mù mịt đánh tan. Dân chúng trong thành nhìn thấy hy vọng, đồng thời đối với thiên sở đại quân càng thêm tràn ngập tự tin. Lúc này, ngoài thành Nam Lương đại quân bên trong trại lính, liên tục hai cái tin dữ, để thống suất Liễu Hùng Châu tức giận không ngớt, đầu tiên là thị huyết quân đoàn chiến bại, Liễu Vân bị bắt, sau đó thiết giáp quân đoàn lại là thảm bại. Ầm. To lớn tiếng vang truyền đến, bên trong quân doanh trong lều Liễu Hùng Châu trước mặt một cán bị hắn mạnh mẽ đá văng, phía dưới đông đảo chiến tướng từng cái sợ hãi không ngớt, đều là không dám nhìn thẳng tức giận ánh mắt. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao một câu quân ta đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng là ở ngày hôm qua nhưng là liên tục chiến bại? Thống suất, Vu Hạp lĩnh chiến bại chuyện này rất kỳ lạ, từ trốn về tướng sĩ trong miệng thuật đến xem, đối phương cũng không phải là Hỏa Phong Doanh, mà là Lôi Long quân đoàn. Lôi Long quân đoàn, chính là cái kia Phúc Diệt Thiên Cảng Đế quốc kỵ binh quân đoàn. Liêu Hùng Châu đầy mặt mù mịt, song quyền nắm chặt, phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ phía dưới trung tướng. Cái kia Tử Dương Thành Lương Thảo Đồ quân nhu là xảy ra chuyện gì? Nay đã qua mấy ngày, tại sao còn không có tin tức gì truyền về? Phía dưới các vị tướng quân đều là cúi đầu không nói, đối với Lương Thảo sự tình, bọn họ cũng đều là không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, bởi vì dựa theo bình thường thời gian tính toán, Lương Thảo từ lúc 2 ngày trước liền nên vận đến. Trong nháy mắt, lều trại nội khí phân sốt sáng lên đến, mọi người vẻ mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị. Báo. Lều trại ở ngoài, thanh âm lo lắng vang lên, Liễu Hùng Châu thân thể dựng lên, xoài bước hướng về lều trại cửa đi đến. Đều ra tới xem một chút, đến tột cùng là lại xảy ra chuyện gì. Mười mấy tên tướng quân đứng dậy, theo sát Liễu Hùng Châu phía sau, lúc này một tên thám báo tướng lĩnh từ trên chiến mã nhảy xuống, ngã quỵ ở mặt đất thi lễ nói, bẩm báo nguyên soái, Tử Dương Thành bị quân địch công chiếm, trong thành lương thảo toàn bộ bị đốt cháy hết sạch. Làm sao sẽ? Ngươi lặp lại lần nữa. Liêu Hùng Châu nghe vậy vẻ mặt dữ tợn khủng bố, Tử Dương Thành bị công hãm, lương thảo bị đốt cháy sạch sẽ, đây đối với Nam Lương đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là tối sự đả kích chí mạng. Hành quân đánh trận, lương thảo có thể nói là to lớn nhất nhờ vào. Hiện tại mấy chục vạn đại quân ở hổ khẩu bên dưới thành, hậu quân lương thảo bị đốt rủi, không có lương thảo trợ giúp, làm sao đàm luận công phá hổ khẩu thành? Chúng tướng sĩ trong nháy mắt nội tâm hoảng loạn cả lên, lúc này nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thống suất, hiện tại quân ta lương thảo bị tiêu, việc cấp bách nhất định phải mau chóng lui lại, nếu không, hổ khẩu thành trung thiên sở quốc chúa biết rồi tin tức này, như vậy đến thời điểm quân ta tình huống sẽ càng thêm gay go. Trọng đạt từ hôm qua 2 lần chiến bại ở trong, hắn thanh sở thiên sở ngay trong đại quân, có thể người không ít, nếu như phe mình đại quân ở không nhỏ cẩn thận, chiến bại không đơn thuần là hai chi quân đoàn đơn giản như vậy. E sợ này 30 vạn đại quân, sẽ bị thiên sở đại quân thôn phệ sạch sành sanh. Đại quân lương thảo bị tiêu. triệt để Liễu Hùng Châu rơi vào đến bị động ở trong, đồng thời con gái của hắn bị lệnh Hồ Phạt Thiên bắt sống, giờ khắc này ngay ở hổ khẩu trong thành, nếu là hiện tại lui lại, trong lòng hắn có thể nói là vạn phần không cam lòng. Thống suất, quân sư nói rất có lý, Thiên Sở đại quân vẫn lấy giảo hoạt sưng, hiện tại quân ta lương thảo bị đốt rủi, quân địch làm sao quy bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Thống suất, rút quân đi. Thống suất cân nhắc ca. Mọi người lên tiếng phụ họa, Liễu Hùng Châu sắc mặt tái xanh, xoay người hướng về trong doanh trướng đi đến. Trải qua nửa canh giờ sau khi thương lượng, Liễu Hùng Châu cuối cùng quyết định rút quân, từ bỏ tấn công hổ khẩu thành. Có điều hắn đem Liễu gia thị huyết quân đoàn lưu lại, để bọn họ cải trang thành dân chúng tầm thường, lặng lẽ lẻn vào đến hổ khẩu trong thành, cơ hội đem Liễu Vân cứu ra. Mặt trời chiều ngã về tây, Lý Thiên Dịch nhận được tin tức, hổ khẩu ngoài thành Nam Lương đại quân lui lại, có điều nhưng vào lúc này cuối thu trận tuyết rơi đầu tiên giáng lâm. Hoa tuyết bay tán loạn, trong thiên địa bao phủ khí tức lạnh như băng, hổ khẩu thành tường thành, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, viên vọng quân địch lui lại, ánh mắt bén nhọn ở trong thoáng hiện lạnh lẽo tâm ý. Hai vị quân sư, tại sao Nam Lương đại quân lại đột nhiên lui lại, bọn họ một đường công thành rút trại, lẽ nào sẽ như vậy sẽ đưa liền từ bỏ trước mắt thắng lợi sao? Trương Tử Phòng, Quách Gia, hai người nghe vậy, cũng đều là nghi hoặc vạn phần, đối với lần này quân địch đột nhiên lui lại, đều cảm giác được kỳ lạ. Bệ hạ, mặt tướng biết quân địch vì sao mà lui lại. Hả? Quân địch tại sao lui lại? Hồi bẩm bệ hạ, quân địch lương thảo gửi ở Tử Dương trong thành, hiện tại quân địch lui lại, chỉ sợ là Nhạc Phi tướng quân cùng Tần Quỳnh đem quân binh Tử Dương thành công phá, đem quân địch hết thể lương thảo đồ quân nhu toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Tử Dương thành, lương thảo đều đốt cháy sạch sẽ. Ha ha, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở, quân địch lương thảo không đủ, quân tâm tán loạn, hiện tại nhân cơ hội đuổi đánh tới cùng, nhất định lấy trọng thương Nam Lương đại quân. Bệ hạ, thần cho rằng không thích hợp, lần này cùng Nam Lương giao chiến, quân ta thương vong nặng nề, huống hồ hiện tại thiên hàng đại tuyết, thần cho rằng không thích hợp ở phát binh. Trương quân sư ý tứ là, không tiến công thất lạc chư thành, để những này nạn dân trôi dạt khắp nơi. Ở nạn dân doanh ở trong vượt qua mùa đông. Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ một bên Trương Tử Phòng. Bệ hạ, thất lạc thành trì đương nhiên là muốn thu về, đồng thời còn muốn bách tính tu bổ quê hương, để bọn họ an nhiên vượt qua mùa đông. Nam Lương đế quốc lần này lương thảo bị đốt cháy sạch sành sanh, tổng cộng là 30 vạn đại quân lương thảo, coi như Nam Lương nước lớn, chủ bị những này lương thảo, chí ít cũng cần thời gian 2 tháng. Vì lẽ đó Nam Lương đại quân binh sẽ lui lại trở về Nam Lương đế quốc, hoặc là đóng quân ở Tử Long đế quốc ở trong, muốn ở thứ đối với ta Thiên Sở dụng binh, cũng là 2 tháng sau khi sự tình. Quách Gia liếc nhìn một bên Trương Lương, hờ hững thanh âm vang lên, biểu thị tán thành Trương Lương ý kiến. Ân, hai vị quân sư nói có lý. Chuyên lệnh xuống, chư vị đem quân hỏa tốc mang binh đi tới 6 thành tăng quan, ở Tết đến trước, chư tướng chấn thủ biên cương thành trì, bách tính tu bổ quê hương, cùng thêm cố thành phòng. Chấm động thân trở về bản Long Thành, vì là chư thành gom góp tiền bạc. Hoắc Khứ Bệnh, lệnh hồ hai người các ngươi phái người ra khỏi thành Khổng Minh quân sư tam tích, nhất đạo tìm tới, thông báo hắn xuất lĩnh đại quân trở về bản Long Thành. Đại tuyết giáng lâm, Thiên Cơ vệ tuân lệnh rút về bản Long Thành, tuy rằng tay trắng trở về. Nhưng Bạch Khởi nhưng tìm tới một cái dẫn tới Tử Long đế quốc hoàng thành, nhanh nhất đường tắt. Đây trời đại tuyết, lúc này khoảng cách Nam Lương đại quân lui lại đã qua thời gian một ngày. Hổ khẩu trong thành Lý Thiên Dịch dự định thẩm vấn, Liễu Vân cùng Sở Bản hai người này quân địch tướng lĩnh, nhìn có thể hay không được một ít tin tức hữu dụng. Chương 633, động tác võ thuật. Hổ khẩu thành, trong địa lao. Liễu Vân cùng Sở Bản hai người bị áp tới, hai người bị bắt chênh lệch hơn 10 canh giờ. Vì lẽ đó cũng không biết đối phương tồn tại. Lúc này ở Thiên Sở địa lao ở trong gặp gỡ, Sở Bàn đúng là không có cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn xuất binh ở Vu Hạp lĩnh mai phục, mục đích chính là vì cứu viện Liễu Vân. Có điều Liễu Vân nhìn thấy Sở Bàn thời điểm, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ khiếp sợ, Thiết Giáp quân đoàn thống suất bị bắt sống, này đại đại vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thiết Giáp quân đoàn ở Nam Lương ngay trong đại quân, thực lực nhưng là chỉ so với mạnh nhất Thiết Long quân đoàn nhược hơn nửa phần mà thôi, hiện tại Sở Bàn ở đây, liền đủ để chứng minh Thiết Giáp quân đoàn chiến bại. Đối với liên tục công phá Thiên Sở 6 thành tăng quan, Liễu Vân cho rằng Thiên Sở đại quân sức chiến đấu chính là không đỡ nổi một đòn, mãi cho đến Hỏa Phong doanh xuất hiện, mới làm cho nàng biết cái gì là Thiên Sở chân chính quân tiên phong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều là lờ mờ tối tăm. Một bóng người đứng chắp tay, đứng trước người hai người, ở hai bên hai tên hãn tướng thẳng tắp mà đứng, trên người tỏa ra nồng đậm khí tức sơ xác. Liễu Vân, Sở Bàn hai người bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, hai người phi thường rõ ràng, trước mắt Triệu Tử Long, La Thế Tín hai người tuyệt đối đều là hùng manh hãn tướng, thực lực cá nhân không kém bọn họ. Bá. Lý Thiên Dịch bỗng nhiên xoay người, ánh mắt bén nhọn ở trên người hai người xẹt qua, giơ tay ra hiệu đem hai người tách ra. Sở Ban bị áp giải đến bên cạnh nhà tù ở trong, nhìn kỹ trước mắt Liêu Vân, thần thức hơi động, bắt đầu quét hình liên quan với nàng cá nhân. Liêu Vân, Trinh phạt Thiên Sở đại quân nguyên soái Liêu Hùng Châu con gái, thị huyết quân đoàn thống suất, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp thực lực. Không nghĩ tới lệnh Hồ Phát Thiên, tuy tuy tiện tiện nắm về một nữ tướng, liền nắm giữ thân phận như vậy, đan đan nguyên soái con gái thân phận này, thì có rất lớn tác dụng. Đem nàng trước tiên nhốt lại, chấm đi xem cái này Sở Ban. Nói xong Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về một bên nhà tù đi đến, Liêu Vân trên mặt ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Sở quốc chủ, Lý Thiên Dịch. Nhìn rời đi bóng lưng, Liêu Vân lẩm bẩm nói nhỏ, hắn chính là Lý Thiên Dịch. Chẳng trách ở trên người hắn cảm nhận được một loại phi thường cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Một bên nhà giam ở trong, Sở Bàn đã từ bỏ dãy rua, một bộ mặc cho số phận dáng vẻ. Sở tướng quân, hiện tại Liêu Vân tướng quân nhưng là đem nói cái gì nói hết ra, hiện tại chấm cho ngươi một cơ hội, từ thực đưa tới. Nếu không liền muốn ngũ mã phân thây. Ngũ mã phân thây. Thanh âm trầm thấp vang lên, Sở Bàn nhấc đầu mục chỉ có chút sợ hãi nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Cái gọi là ngũ mã phân thây, lại xe hàng hiệu Đức, chính là đem người đầu, tứ chi quấn vào năm cái phương hướng khác nhau trên xe, sống sờ sờ đem người kéo thành lục đoạn. Sở Bàn nhưng là sâu sắc biết cái này ngũ mã phân thây đau đớn, vì lẽ đó hắn không muốn được này hình pháp. Không biết đạo thiên sở bệ hạ, muốn biết đạo nhất gì đó. Mặc dù nói Liêu Vân là Liễu Hùng Châu con gái, đã đem Nam Lương phát binh sự tình nói ra, có điều chấm vẫn còn có chút hoài nghi, muốn nhìn ngươi một chút nói thế nào. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ ý cười nhàn nhạt, giơ tay ra hiệu sĩ binh tướng Sở Bàn buông ra. Sau đó, Sở Bàn chính là đưa nàng biết đến tất cả toàn bộ nói ra, không có bất kỳ bảo lưu, có điều bởi vì thân phận của Sở Bàn nguyên nhân, hắn bản thân biết đều là một ít da lông mà thôi. Liên quan với Nam Lương cùng luyện ngục ma trong lúc đó chân chính quan hệ, hắn là không biết gì cả. Sau một nén nhang, thẩm vấn xong Sở Bàn, Lý Thiên Dịch để La Thế Tín đem Liễu Vân mang tới. Làm Liễu Vân nghe được Lý Thiên Dịch đem lần này Nam Lương tấn công Thiên Sở trải qua toàn bộ nói ra sau khi, nàng rít gào chất vấn Sở Bàn, có điều đối diện nàng chất vấn, Sở Bàn nhưng là một mặt ánh mắt bắt nạt. Liêu tướng quân, là ngươi trước tiên đem sự tình nói ra, hiện tại lại vì sao như vậy chất vấn? Ngươi cảm giác như vậy rất thú vị sao? Xuẩn, ngươi thằng ngu này. Liêu Vân hiện tại đã biết rõ tại sao Lý Thiên Dịch sẽ tách ra thẩm vấn, hắn là muốn một mình đánh tan, sau đó lợi dụng đối phương đến đem có sự tình bù đắp. Lý Thiên Dịch đã biết rồi tất cả, nhìn lẫn nhau căm tức đối phương Liêu Vân cùng Sở Bàn một chút, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Ở Lý Thiên Dịch rời đi thiên lao nửa nén hương sau khi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chúng rồi Lý Thiên Dịch kế, bắt đầu khàn cả giọng nhục mạ Lý Thiên Dịch. Khi lại một lần nữa phản hồi tướng quân phủ, Lý Thiên Dịch liền để cho Triệu Vân bọn họ đi chuẩn bị một chút. Hắn dự định động thân trở về Bàn Long Thành. Luân phiên chiến bại tin tức đã truyền quay lại đến Bàn Long trong thành, hắn lo lắng trong thành sẽ phát sinh khủng hoảng, chỉ có hắn an an toàn toàn trở về, như vậy triều đình ở trong các loại lời đồn đãi chuyện nhảm mới sẽ tiêu trừ. Ngày thứ hai, sáng sớm, trên mặt đất che kín tuyết động, hổ khẩu thành tướng quân phủ ở ngoài, trên đường phố, Cựu Thiên Lãnh, La Thế Tín bọn họ mọi người đã xin đợi đã lâu, chờ đợi Lý Thiên Dịch hạ lệnh trở về Bàn Long. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc. Cuối con đường truyền đến một trận móng ngựa giẫm đạp tuyết động âm thanh, thám báo ở ngoài thành phát hiện lượng lớn binh lính chính đang hướng về hổ khẩu thành tới gần. Biết được tin tức sau khi, Triệu Tử Long xoải bước hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến, bởi vì hắn đoán được, đây là Gia Cát Lượng, mang theo đại quân đến. Tử Long, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, vừa thám báo truyền về tin tức, nói có lượng lớn binh lính đang đến gần hổ khẩu thành, nghĩ đến nên chính là Gia Cát quân sư bọn họ trở về. Hả? Gia Cát trở về? Đi. Đi cửa thành nhìn. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhanh chóng thay đổi quần áo, mang theo Trương Lương, Quách Gia, còn có Triệu Tử Long chờ một đám mấy tướng lĩnh, cấp tốc đi tới cửa thành. Nhìn bên ngoài thành mênh mông quần quận đại quân tới gần, quả nhiên là Gia Cát Lượng xuất binh đến, hắn mang đến quân đoàn, phân biệt là hãm trận doanh cùng trọng giáp kỵ binh quân đoàn. Lý Nguyên Bá, Nam Cung Hùng, Cao Thuận chờ đem khẩn Gia Cát Lượng phía sau, nhìn thấy phía trước Lý Thiên Dịch sau khi, đều là nhanh chóng về phía trước, phi thân nhảy xuống chiến mã thi lễ. Quân sư, chư vị tướng quân, trời giá rét địa đông, liền đều không cần thi lễ, tiên tiến thành, phản hồi tướng quân phủ đang nói. Nửa canh giờ sau đó, Gia Cát Lượng, Lý Nguyên Bá, Điển Vi chờ người ra hiện tại tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong. Cháy hừng hực chậu than, làm cho trong phòng trở nên phi thường ấm áp. Lúc này, Gia Cát Lượng, Lý Nguyên Bá bọn họ cũng đều là cởi hồi lâu chưa từng cởi nhung trang. Lý Thiên Dịch một mặt cười nhạt nhìn kỹ vào chỗ chư vị chiến tướng, cuối cùng ánh mắt đứng ở Gia Cát Lượng trên người. Gia Cát, lần này Nam Lương phát binh, nhờ có ngươi cùng mấy vị quân sư tức thời bố trí hành động, nếu không e sợ hậu quả khó mà lường được, chấm ở đây cảm tạ các vị. Bệ hạ, thần này không tính là cái gì công lao, kỳ thực tất cả những thứ này, đều là mấy vị đại nhân cùng chư vị tướng quân chặt chẽ hợp tác, thêm vào bệ hạ trị quốc có phương tài, lúc nãy, sẽ như vậy. Chương 634, sinh tử phù giàn vặt. Gia Cát, này phiên hòa Nam Lương đại quân giao chiến, ngươi cảm thấy quân địch sức chiến đấu làm sao? Vì sao lại liên tục công phá ta Thiên Sở sáu thành tám quan? Đối diện Lý Thiên Dịch hỏi do, Gia Cát Lượng trầm mặc chốc lát, âm thanh lạnh nhạt nói, bệ hạ, Nam Lương vũ khí trang bị, công thành khí giới, đều là vô cùng tiên tiến, đồng thời quân tiên phong đều là tinh nhuệ, có thể luân phiên phá thành đúng là bình thường. Hơn nữa Nam Lương phát binh, có thể nói là mưu đồ đã lâu, quân địch ở trong còn hữu Đức Nặc học viện trí giả, chiến tướng giúp đỡ, có điều tối căn bản nguyên nhân còn ở chỗ, Nam Lương đại quân điệu hổ Lý Sơn, đột nhiên tập kích. Bệ hạ, lần này mặc dù là chiến bại, có điều cũng không phải là chuyện xấu, Nam Lương lòng ngông dạ thú bại lộ, đúng lúc gặp Thiên Hàng đại tuyết, vừa vặn cho ta Thiên Sở chỉ cần cơ hội. Tuyết lớn đầy trời, sơn đạo phong tỏa, Nam Lương đại quân đang muốn đánh lại đây chí ít cần phải chờ tới đầu xuân thời khắc, khoảng thời gian này ta Thiên Sở liền nghỉ ngơi lấy sức, trong bóng tối bị chiến. Đầu xuân thời khắc, hắn Nam Lương không đánh tới, ta Thiên Sở cũng thế tất yếu đánh tới, trận này ác chiến là tất không thể miễn. Đầu xuân. Lý Thiên Dịch cũng không phải muốn như vậy, hắn từ sở bàn làm sao biết, hiện tại Tử Long đế quốc đã hoàn toàn trở thành Nam Lương đế quốc khối lỗi, vì lẽ đó hắn đem ý nghĩ đều đặt ở Tử Long đế quốc mỗi cái trên thành trì. Nguyên bản hắn dự định trở về bàn Long Thành sau khi, tất cả ổn định sau khi, lại phát binh tấn công Tử Long đế quốc. Nhưng là hiện tại Gia Cát Lượng xuất lĩnh đại quân trở về, hắn dự định để Gia Cát Lượng, Trương Lương, Quách Gia bọn họ trở về bàn Long Thành, khoảng chừng trái phải nhào xạ, Lưu Bá Ôn bọn họ ổn định triều đình. Nam Lương đại quân Lương Thảo bị đốt cháy sạch sành sanh, vì lẽ đó Nam Lương đại quân thế tất sẽ tăng thêm đối với Tử Long Chư Thành bách tính bốc lột, Chư Thành bách tính tiếng oán than dậy đất, vừa vận nhân cơ hội đoạt được Tử Long Chư Thành. Sau đó, Lý Thiên Dịch chính là đem ý nghĩ của chính mình nói cho Gia Cát Lượng bọn họ, tất cả mọi người là bị chấn động ở. Bệ hạ, mặc dù là Nam Lương đại quân rút khỏi 6 thành 8 quan, nhưng cũng giấu ở Tử Long Thành trì ở trong, nếu là phát binh tấn công, 30 vạn đại quân có thể hay không đến đây vây quét. Trời lạnh, cái này đúng là không cần phải lo lắng, hiện tại quân địch thiếu hụt chính là Lương Thảo, 30 vạn đại quân hành quân Lương Thảo, bọn họ cần phải chuẩn bị bao lâu? Chí ít 2 tháng, vì lẽ đó nhánh đại quân này sẽ không dễ dàng điều động. Chư tướng truyền lệnh xuống, trước tiên ở thành bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn, lần này tuyết rơi dày khắp nơi, phát binh tấn công Tử Long đế quốc, vì là đầu xuân cùng Nam Lương đại quân quyết một trận tử chiến làm tốt làm nền. Lúc này, Tử Long đế quốc bên trong hoàng thành, một vị mặc hoa phục nam tử ở đông đảo thị vệ bao vây dưới ra hiện tại hoàng cung Kim Loan Điện ở ngoài. Nam tử diện như lao gọn, ngũ quan tuấn lang, bên cạnh tỏa ra một loại nồng đậm hơi thở đế vương. Kim Loan Điện bên trong, Quách Mị Nhi gấp gáp đi ra, ánh mắt đứng ở trên người vừa tới, trên mặt ngọc lộ ra hưng phấn nụ cười. Hoàng huynh, ngươi có thể coi là đến. Hoàng muội, châm nếu như ở không tới được thoại, e sợ này 30 vạn đại quân, đều sẽ bị tươi sống đói bụng chết ở chỗ này. Nói cho Hoàng huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao trọng binh canh gác Tử Dương Thành sẽ bị quân địch công phá? Tại sao Lương Thảo sẽ bị đốt cháy một không? Tên nam tử này chính là Nam Lương quốc chủ Quách Vũ. Hắn lần này đến đây chính là muốn biết rõ tại sao đại quân Lương Thảo sẽ bị đốt cháy sạch sẽ, đồng thời muốn cùng Hàn Thu Thủy thương lượng một chút đón lấy kế hoạch. Hoàng huynh trước tiên không cần sốt ruột, Hoàng Ngụy đã phái người đi vào điều tra, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ biết sự tình đến Long Khứ Mạch. Quách Mị Nhi biết rõ chính mình Hoàng huynh thủ đoạn, cho dù là nàng làm sai sự, cũng chắc chắn sẽ không dễ tha. Liếc nhìn Quách Mị Nhi, Quách Vũ xoải bước hướng về Kim Loan Điện bên trong đi đến. Hoàng muội, Thu Thủy đây. Nàng hiện tại nơi nào? Chấm muốn gặp nàng. Hồi bẩm Hoàng huynh, ma chủ nàng giờ khắc này chính đang Phượng Xí Điện bên trong nghỉ ngơi, Mị Nhi vậy thì mang ngươi tới. Phượng Xí Điện, Hàn Thu Thủy nghỉ ngơi địa phương, lúc này điện bên trong không ngừng truyền đến tan nát tâm can tiếng giống giận dữ. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Ở mảnh này sơn lâm đầm lầy ở trong, bất luận người nào cũng không thể sống sót rời đi, tại sao ngươi nhưng bình yên vô sự? Lý Thiên Dịch cho Hàn Thu Thủy gieo xuống sinh tử phù, có thể nói đem nàng làm sống không bằng chết, mỗi một lần sinh tử phù phát tác thời điểm, Hàn Thu Thủy nghĩ trả giá cái giá như thế này đem Lý Thiên Dịch diệt trừ, trong lòng sẽ cảm thụ rất nhiều. Nhưng là hiện tại truyền về tin tức nhưng là, Lý Thiên Dịch an an toàn toàn trở về thiên sở, Hàn Thu Thủy làm sao có thể tiếp nhận rồi đả kích như vậy? Ngoài điện, Quách Vũ nghe được bên trong đi ra tiếng gầm gừ, giơ tay ra hiệu mọi người rời đi, chính mình đẩy cửa mà ra. Có kẹt. Một tiếng vang nhỏ, Quách Vũ tiến vào bên trong, sau đó đem điện cửa đóng chặt, ánh mắt bén nhọn tìm tòi Hàn Thu Thủy Thiến Ảnh. Thu Thủy, ngươi đây là làm sao? Phát hiện Hàn Thu Thủy Thiến Ảnh giờ khắc này chính cuộn mình trên đất, Quách Vũ thanh âm lo lắng vang lên, xoài bước về phía trước, đem phủ lên. Hiện tại Hàn Thu Thủy căn bản cũng không có luyện ngục ma ma chủ phong thái, tóc thai bù xù, sắc mặt thảm bại. Thu Thủy, ngươi nói cho ta, đây rốt cuộc là làm sao? Quách Vũ không ngừng lung lay Hàn Thu Thủy Thiến Ảnh, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Hàn Thu Thủy liếc nhìn bên cạnh Quách Vũ, trắng bệnh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Quách Vũ, Nam Lương quốc quốc chủ, không đúng hắn đối với Hàn Thu Thủy có thể nói là thâm tình một mảnh, nói đúng ra, hai người bọn họ là thanh mai đủ mã. Hàn Thu Thủy nguyên bản là Nam Lương đế quốc thừa tướng Hòn Ngọc Quý trên tay, ở nàng 5 tuổi năm ấy, bị người bí ẩn mang đi, sau đó hàng năm chỉ có thể trở về ra hai lần. Này sắp tới 20 năm qua, Quách Vũ đối với Hàn Thu Thủy yêu càng thêm sâu sắc, làm việc xưa nay bất chấp hậu quả, chỉ vì bắt đến mỹ nhân nở nụ cười. Hàn Thu Thủy hiện tại là cao cao tại thượng luyện ngục ma ma chủ, thân phận cao quý, hắn xưa nay đều chưa từng nhìn thấy Hàn Thu Thủy sẽ trở thành ngày hôm nay dáng dấp như vậy. Thu Thủy, ngươi đến cùng là làm sao, ngươi cùng châm nói, mặc kệ bất kỳ đánh đổi, châm đều sẽ giúp ngươi làm được. Lý Thiên Dịch, ta nhất định phải giết Lý Thiên Dịch, chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, hắn lại không chết. Thu Thủy, tội nghiệt trong thành xảy ra chuyện gì? Quách Vũ vẻ mặt tức giận, hắn đoán được khả năng là Lý Thiên Dịch ở tội nghiệt thành ở trong đắc tội rồi Hàn Thu Thủy, cho nên mới phải làm cho nàng thống khổ như vậy. Sinh tử phụ, Lý Thiên Dịch vì khống chế ta, ở trên người ta gieo xuống loại này kỳ độc. Sinh tử phụ, chấm làm sao chưa từng nghe nói. Thu Thủy ngươi không cần phải lo lắng, chấm dùng kim long chân khí giúp ngươi bước ra. Quách Vũ cho rằng hắn tu luyện kim long chân khí bá đạo ác liệt, có thể từ Hàn Thu Thủy trong cơ thể bức lui sinh tử phù độc tố. Không cần, sinh tử phù so với ngươi kim long chân khí bá đạo, mạnh mẽ bức ra, e sợ đau đớn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thu Thủy, ngươi ở chỗ này chờ, chấm hiện tại liền dẫn người đem Lý Thiên Dịch bắt tới. Quách Vũ vượt cửa ải giận dữ vì là hồng nhan, ở trong lòng hắn căn bản cũng không có đem Lý Thiên Dịch coi là chuyện đáng kể. Chương 635, Tân Kế Hoạch. Quách Vũ, phàm là lấy đại sự làm trọng, không thể bởi vì cá nhân ta việc tư ảnh hưởng đến kế hoạch. Lần này Tử Dương trong thành lương thảo đồ quân nhu bị đốt cháy, thiên sở được thở dốc, năm sau đầu xuân đang tấn công thiên sở không thể dễ dàng như thế. Vì không có sơ hở nào, trong khoảng thời gian này bên trong, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lý Thiên Dịch thực lực cá nhân cường hãn, bên người cao thủ đông đảo, muốn phúc diệt thiên sở, tuyệt không là chuyện dễ. Hàn Thu Thủy áp chế một cách cưỡng ép chính mình tức giận, Thiến Ảnh ngồi ở cái ghế một bên trên, bắt đầu thương lượng đối phó thiên sở sự tình. Thu Thủy, nửa tháng trước, Bắc Đảo Phù Tang phái người lại đây, muốn hợp tác với Nam Lương, cùng tấn công thiên sở, có điều lại bị ta từ chối. Bắc Đảo Phù Tang, lòng ngông dạ thú, này hơn 20 năm, động tĩnh khiến cho không nhỏ, hiện tại thiên sở quật khởi mạnh mẽ, nhiều lần phá hoại Bắc Đảo Phù Tang kế hoạch, vì lẽ đó các quốc gia ở trong Bắc Đảo Phù Tang là muốn nhất phúc diệt thiên sở. Có điều ngươi cũng không thể quá xem thường Bắc Đảo Phù Tang, bọn họ quốc vũ thành phong trào, cưỡng chế chư quốc, mặc dù là một chỗ đảo quốc. Nhưng lục cấp đế quốc ở trong, Thương Nam, Hán Hải hai nước đã bị đã khống chế, thực lực như vậy, không thể khinh thường. Hán Hải, Thương Nam cùng Bắc Đảo Phù Tang quan hệ mật thiết cái này ta ngược lại thật ra biết, nhưng không nghĩ tới này hai nước lại bị Bắc Đảo Phù Tang đã khống chế. Nói như vậy, Bắc Đảo Phù Tang sẽ là phúc diệt thiên sở sau khi cái kế tiếp cường tình địch người. Quách Vũ ngửi ngôn chi sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, âm thanh chất phác nói rằng. Quách Vũ, hiện tại lý lịch bị não thần đan khống chế. Hoàn toàn vì là sử dụng, ở cái này Tử Long đế quốc ở trong, nhưng là có không ít cường binh hãn tướng. Thu Thủy, ngươi đây là ý gì? Bá. Hàn Thu Thủy trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư hàm, mở miệng nói, người ở phía trên cũng có thể trọng dụng, lý lịch đã từng lo lắng những người này bản lĩnh cao siêu, sẽ giao động hắn đế vị, vì lẽ đó không có trọng dụng. Hiện tại Nam Lương 30 vạn đại quân lui lại, Tử Long muốn chống lại thiên sở quân tiên phong, cũng chỉ có thể dựa vào những này tướng lĩnh. Rõ ràng, ngươi đây là mượn đao giết người. Này vẫn còn không tính là. Hàn Thu Thủy mặt lộ vẻ cười nhạt, xem thường nói, những chiến giáp này ngươi mặc dù nói đều là dũng manh hạng người, có điều Tử Long nhiều năm chưa từng dấu hiệu, binh khí trang bị, từ lâu không thể tả, còn cần bệ hạ. Đức Nặc học viện những kia trí giả, chiến tướng, từ hiện tại bắt đầu không cần trọng dụng, ý nghĩ của bọn họ cũng không giống, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không thể nhân vì là ý nghĩ của bọn họ mà lãng phí các tướng sĩ sinh mệnh. Quách Vũ gật đầu tán thành, có điều hắn hiện tại vẫn có một ít nghi vấn, mở miệng tuân hỏi. Thu Thủy, ngươi phái người đưa tới ba người kia nữ tử đến cùng có ích lợi gì? Ngươi sẽ không thật sự tin tưởng bá tinh xuất thế, quét ngang thiên hạ thuyết pháp này chứ. Bệ hạ, đây chính là ta luyện ngục ma ở trong bí mật, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể, tương lai luyện ngục ma tướng sẽ nhất thống thiên hạ, đến thời điểm chỉ có Nam Lương sẽ ở chiến tranh đại lục ở trong, nắm giữ một vị trí. Hàn Thu Thủy đem Tử Long Đế quốc sự tình, toàn bộ giao cho Quách Vũ, nàng dự định tự mình đi tới thiên sở tìm Lý Thiên Dịch tính sổ. Ngày thứ hai, Tử Long quốc chủ Lý Lịch ban bố hoàng lệnh, Dương Lệnh Công Dương Nghiệp bị phong vì là hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh Tử Long Đế quốc hết thể đại quân, lao tướng quân Sở Kỳ Lân một lần nữa khống chế Tử Long quân đoàn. Hoàng lệnh ban phát sau khi, có thể nói là gây nên đến không nhỏ náo động, tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng thành, bách tính đều là lúc nghi hoặc, tại sao Lý Lịch cái này hôn quân lại đột nhiên ban phát như thế sáng suốt chiếu khiến. Tan tác trở về hoàng thành, Bành Đừng biết được tin tức sau khi đi tới hoàng cung, muốn từ Quách Mị Nhi nơi nào hiểu rõ sự tình đến Long Khứ Mạch, có điều nhưng là bị ngăn ở bên ngoài cửa cung, chỉ có thể tùm rời đi. Từ Long Đế quốc sự tình giải quyết sau khi, Quách Vũ xuất lĩnh 20 vạn đại quân trở về, mà còn lại không đủ 10 vạn đại quân nhưng là ở lại Tử Long hoàng thành, tên là Tử Long chống đỡ Ngự Thiên Sở. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người một lần nữa bị trọng dụng sau khi, đều là biết rõ Tử Long đại quân tồn tại tai hại, quyết định lợi dụng đón lấy Thiên Sở vẫn không có phát tới được thời gian, khỏe mạnh chỉnh đốn nhất dưới đại quân. Tử Long bên trong hoàng thành phát sinh sự tình, Lý Thiên Dịch cũng không biết, giờ khác này hắn chính đang hổ khẩu trong thành, kiểm tra Bạch Khởi dưới trướng Thiên Cơ vệ. Nay chi Thiên Cơ vệ thành viên, đều là Bạch Khởi tự mình chọn lựa ra tinh binh, đồng thời trải qua hắn mấy tháng nghiêm ngặt huấn luyện, vì lẽ đó ở sức chiến đấu, căn bản là không thua với đã từng cái nào chi Thiên Cơ vệ. Bạch Khởi mang binh trọng trước khí thế, hiện tại giáo trường ở trong này chi Thiên Cơ vệ tướng sĩ, bọn họ từng cái sát khí kinh người, khí thế trùng thiên, lại như là sừng sững ở trong thiên địa lưỡi dao sắc giống như vậy, khiến người ta không dám tới gần. Thiên Cơ vệ ở trong có 3 tên phó tướng quân, phân biệt là Dị Hoa, Đan Nhạc, cùng Tân Mộ Bạch. Lý Thiên Dịch đối với hai người trước mặt ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì bọn họ đều là tinh túc chiến tướng. Dị Hoa, Đan Nhạc, bọn họ đều là ở tứ quốc liên quân tấn công thiên sở thời gian, bị bắt giữ, phân biệt đến từ Hãn Hải Đế quốc cùng tên Sùng Đế quốc. Hiện tại Bạch Khởi trọng dụng hai người bọn họ này ngược lại là để Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc. Một lần nữa thành lập này chi Thiên Cơ vệ nhân số đã có 20.000 chi chúng, Lý Thiên Dịch một mặt vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng vô vô Bạch Khởi vai. Bạch tướng quân, lần này đi tới Tử Long Hoàng Thành, có thể hay không có thu hoạch gì? Lý Thiên Dịch biết Bạch Khởi tác chiến giỏi về lợi dụng địa hình, mặc dù là lần này không có cùng quân địch giao chiến, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ đối với Tử Long Đế quốc chư thành địa hình thăm dò. Bạch Khởi đem từ Vu Hạp Sơn Sơn nói ra phát, từ bên trái một đường đi tới có thể đến Tử Long Hoàng Thành nói cho Lý Thiên Dịch, tin tức này có thể nói để Lý Thiên Dịch đối với đón lấy chiến sự, có tân kế hoạch. Hồ Khẩu Thành, phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi hai người đàm luận thật vui, vẫn kéo dài mấy canh giờ, đến buổi tối ăn xong cơm tối sau khi, Bạch Khởi mới rời khỏi. Bắt đầu mùa đông đệ một hồi đại tuyết ròng rã rơi xuống 3 ngày 3 đêm, lúc này, tướng quân phủ Lý Thiên Dịch bên ngoài phòng, Gia Cát Khổng Minh cầu kiến. Gia Cát, hiện tại trời giá rét địa đông, bên ngoài đặc biệt hàn lãnh, thân thể ngươi đơn bạc, sau khi liền không cần bẩm báo, trực tiếp đi vào liền vâng. Thần, đa tạ bệ hạ long ân, có điều quân thần chi lễ, không thể vượt qua, nhất định phải vâng theo. Bệ hạ, thần lần này đến đây, là muốn cùng bệ hạ từ biệt, buổi chiều thần liền xuất phát trở về bàn Long Thành. Này binh phù vẫn là giao do bệ hạ bảo quản. Gia Cát Lượng vừa nói vừa từ trong lồng ngực móc ra một hộp gấm, cung kính đặt ở một cán bên trên. Gia Cát, cái này binh phù, ngươi mang về bàn Long Thành, giao cho hoàng hậu, hay là tương lai còn có tác dụng đến cơ hội. Ngươi nếu muốn trở về, chấm liền bàn giao một chút sự tình cho ngươi. Tiếp đó, Lý Thiên Dịch mập Gia Cát Lượng trở về bàn Long Thành sau khi, đầu tiên cần phải làm là yên ổn dân tâm, tiêu trừ dân gian các loại lời đồn đại chuyện nhảm. Sau đó để Thẩm Vạn Tam gom góp tiền tài, trợ giúp 6 thành 8 quan bách tính, để bọn họ bình an vượt qua cái này trời đông giá rét. Chương 636, Hào Môn Bất Cẩn. Vào buổi trưa, đại tuyết sơ đỉnh, hàn phong lạnh lẽo, đại địa bao trùm dày đặc một tầng tuyết động. Hồ Khẩu bên dưới thành, Gia Cát Lượng chờ người xuất lĩnh ngàn tên lính hướng về bản Long Thành buôn tập mà đi, rất nhanh sẽ biến mất ở mảnh này bạch tuyết thế giới ở trong. Dưới thành tường, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, phía sau Quách Gia, Triệu Tử Long chờ người. Quách quân sư, hiện tại đại tuyết ngừng, ngươi cho rằng khi nào phát binh tấn công Tử Long? Bệ hạ, hiện tại trời giá rét địa đông, có thể phái binh kỳ tập, đi tới Tử Dương Thành Nhạc Phi tướng quân bọn họ hội hợp. Tử Dương Thành chính là quân ta ở Tử Long Đế quốc một cái lưỡi dao sắc, chỉ cần hướng về bốn phía mở rộng, ở quân địch không hề chuẩn bị tình huống, một lần bắt chu vi chư thành, đến năm sau cùng Nam Lương Đế quốc giao chiến, quân ta cũng có thể chiếm được vị trí chủ đạo. Tử Dương Thành, quân sư không nói chấm đúng là đã quên, cái này lưỡi dao sắc nhất định phải cắm ở tụ tập quân địch trái tim gần nhất vị trí. Chờ Hoàng Thành đem các tướng sĩ hoạt động kèm vận đưa tới sau khi, đại quân lập tức xuất phát, đi tới Tử Dương Thành. Nói xong, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ Tử Dương Thành phương hướng, trên người tỏa ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tức. Đón lấy mấy chục thiên ở trong, liên tục rơi xuống ba tràng tuyết, nhiệt độ rõ ràng chợt giảm xuống, uống nước bắt đầu đóng băng, đại lộ cũng biến thành kỳ hoạt cực kỳ. Lý Thiên Dịch lưu lại ở hổ khẩu trong thành, bàn long trong thành không ngừng đem tấu chương truyền đến, tướng quân phủ thư phòng tạm thời trở thành hắn xử lý chính vụ địa phương. Nhìn hoàng thành truyền đến tấu chương, chỉ thấy Lý Thiên Dịch cau mày, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, xoay người nhìn về phía một bên tiểu đức tử. Tại sao trưng thu tiền tài cùng lương thực như thế khó khăn, lẽ nào là muốn tươi sống chết đói những người dân này sao? Bệ hạ, những này hào môn thế gia thâm căn cố đế, cùng triều đình ở trong đông đảo đại thần lui tới mật thiết, từ chối trưng thu lương tiền, rất hiển nhiên là có người ở sau lưng chống đỡ. Tiểu đức tử trực tiếp chính là đem lời nói thật nói ra, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Hào môn thế gia, bình thường được chấm ân huệ, không dám tạ chấm, hiện tại lại dám liên hợp lại, công nhiên khiêu khích triều đình, đây là ở cho chấm thị uy sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn nhấc lên ngự bút, trực tiếp viết xuống nhất đạo ý chỉ, chuyên môn đối phó những này hào môn thế gia. Lý Thiên Dịch từ trong lòng liền chán ghét những này hào môn thế gia kết bè kết đảng, ở trong, bao nhiêu cái triều đại, đều là bởi vì những này hào môn thế gia kết bè kết đảng, mà hướng đi hủy diệt. Vì lẽ đó hắn quyết định, tình huống như thế vừa quật khởi, nhất định phải dùng thiết huyết thủ đoạn đem bóp chết. Tiểu đức tử, lập tức đem này đạo thánh chỉ chuyển quay lại hoàn thành, nói cho những này hào môn thế gia, nếu như còn muốn tiếp tục tồn ở đây, liền đều đàng hoàng nghe theo chấm sắp xếp, nếu không, thì đừng trách chấm ra tay vô tình. Lý Thiên Dịch trên thánh chỉ viết phi thường rõ ràng, mặc kệ bất kỳ quan viên nào, dám to gan tuấn tư vũ tệ, thiên vị hào môn thế gia, nhất định phạt nặng, tuyệt không cho phép nhẫn. Nếu như những này hào môn thế gia vấn đề không thể mau chóng giải quyết, như vậy còn lại sự tình đều cần rời lại trì, Lý Thiên Dịch cũng không muốn trinh phạt Tử Long Đế quốc sự tình lại tiếp tục về phía sau đẩy. Trời đông già rét đã tới, niên quan cũng sắp rồi, nhất định phải ở Tết đến trước đem Tử Long Đế quốc diệt, đây là hắn nguyên bản kế hoạch, không cho có biến. Tiểu đức tử cầm viết xong chiếu khiến, nhanh chóng rời đi thư phòng, sau nửa canh giờ, chính là trở lại, đồng thời trong tay thêm ra mấy đạo tấu chương. Bệ hạ, những này Thiên Việt Vương đồ lòng khẩn cấp tấu chương. Tiếp nhận tấu chương sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xem lên. Đồ Long cầu viện. Thiên Việt Vương phủ chịu đến băng tuyết tập kích, dê bò đông chết mấy vạn, Thiên Việt Vương phủ năm nay qua mùa đông đều trở thành vấn đề nghiêm trọng. Đồ Long truyền đến tin tức này, có thể nói triệt để đem Lý Thiên Dịch kế hoạch quấy dậy. 6 thành 8 quan bách tính chữa trị quê hương cần tiền, bàn long ngoài thành 80.000 nạn dân cần tiền, hiện tại Thiên Việt Vương phủ cũng cần tiền, những này có thể đều là không nhỏ tiêu dùng. Lý Thiên Dịch phi thường bị động thủ tiêu phát binh tấn công Tử Long Đế quốc kế hoạch, hiện tại nhiều chỗ cần dùng tiền, nếu như lại phát binh, thiên sở căn bản là không chống đỡ nổi lớn như vậy tiêu dùng. Hiện tại quốc gia ổn định rất là trọng yếu, nhất định không thể nhân vì cái này trời đông giá rét đến, để dân chúng chịu đến cơ hàn nỗi khổ, bằng không bách tính sẽ đối với thiên sở mất đi tự tin. Nếu như có một ngày thật sự xuất hiện, thiên sở cảnh nội thật sự xuất hiện lượng lớn chết đói, đông chết bách tính, đến thời điểm oán thanh nổi lên bốn phía, vì sinh tồn bách tính cái gì sự tình đều sẽ làm ra đến. Tiểu đức tử truyền lệnh cho chư thành thủ tướng, để bọn họ cảnh giác chấn thủ thành trì, mặt khác trong bóng tối truyền lệnh cho Nhạc Phi bọn họ, để bọn họ từ bỏ Tử Dương Thành, trong bóng tối trở về Phượng Dương Thành chấn thủ. Lý Thiên Dịch quyết định tự mình trở về Bản Long Thành, đem tiền tài cùng vấn đề lương thực giải quyết, nếu như các nơi cũng không thể đúng lúc giao ra lương tiền, như vậy rất nhiều sự tình đều muốn đẩy đến không trước. Tiểu đức tử lĩnh mệnh sau khi xuống truyền lệnh, Lý Thiên Dịch đem tấu chương đặt ở ống tay áo ở trong, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này tướng quân phủ đại sảnh ở trong, Quách Gia, Địch Nhân Kiệt chờ người chính đang tâm tình, đột nhiên nghe được ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến, mấy người đồng thời hướng về nhìn ra ngoài. Phát hiện người đến chính là Lý Thiên Dịch sau khi, chính là đứng dậy chuẩn bị thi lễ, có điều thấy phất tay ra hiệu, không cần thi lễ. Mấy vị không cần thi lễ, chấm lần này lại đây là muốn thương lượng với các ngươi một hồi sự tình. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước về phía trước, ngồi ngay ngắn ở một cán trước, rót cho mình một chén nước chè xanh. Nhân Kiệt, quân sư, hai người các ngươi nhìn này vài phần tấu chương đi, nhìn có thể hay không cho chấm một ít kiến nghị. Này vài phần tấu chương phân biệt là, 6 thành 8 quan thỉnh cầu lương tiền, Thiên Việt Vương phủ thỉnh cầu lương tiền trợ rút, chư thành các đại hào môn thế gia từ chối ra lương tiền. Sau một hồi lâu, địch nhân kiệt bọn họ xem qua tấu chương, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu, bọn họ đều thành Sở Thiên Sở hiện tại hình thức, nếu như những việc này không thể thích đáng xử lý, đem sẽ trở thành không nhỏ nguy cơ. Bệ hạ, Thiên Việt Vương vì ta Thiên Sở chấn thủ một bên vực, càng vất vả công lao càng lớn, hiện tại hướng về triều đình cầu viện, bệ hạ nhất định phải to lớn chống đỡ, sáu thành tám quan cũng là như vậy. Cho tới những này hào môn thế gia, thần cho rằng lúc này lấy thiết huyết thủ đoạn xử lý, quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách. Bệ hạ, nhân kiệt nói rất có lý, hiện tại Thiên Sở yên ổn rất là trọng yếu, huống hồ cùng Nam Lương, Tử Long trong lúc đó chiến tranh, cũng không phải vẫn bình tĩnh, lương tiền vấn đề nhất định phải mau chóng giải quyết. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, đối với Quách gia, bọn họ có thể cùng ý nghĩ của chính mình nhất trí, hắn không có bất kỳ kinh ngạc. Có điều ở trong lòng hắn, còn là phi thường không cam lòng, nếu như hiện tại không đem Tử Long đế quốc chư thành đánh xuống, đến sang năm cùng Nam Lương giao chiến, Thiên Sở sẽ không có bất kỳ ưu thế. Chương 637, Ngông Gia Tuệ đứng ra. Trở về Hoàng Thành mấy ngày sau, địch nhân kiệt bắt đầu điều tra những này hào môn thế gia sau lưng sự tình, bên trong Hoàng Thành thế gia cách làm đúng là có thể, đều vì là quốc gia ra một chút lực. Có điều tìm căn nguyên tố nguyên, lần này hào môn thế gia từ chối lương tiền căn bản vấn đề xuất hiện ở đế vương quận bên trong, có chút thế gia ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích, không ngừng phát hiện chính mình thế lực. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch kiểm tra vừa địch nhân kiệt đưa tới tấu chương, đầy mặt sự phẫn nộ tâm ý, mạnh mẽ đem tấu chương bỏ vào trước mặt mùa cán trên. Hoàng thân quốc thích, Ngông thị bộ tộc, thực sự là chuyện cười lớn. Những này hoàng thân quốc thích ở thiên ở vào nguy nan thời điểm khoanh tay đứng nhìn, hiện tại Thiên Sở mạnh mẽ, lại bắt đầu làm mưa làm gió. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, xoay người nhìn về phía một bên tiểu đức tử. Đem đại tướng quân Ngông Gia Tuệ kêu đến. Đúng rồi, để Càn Khôn Tiền Trang Thẩm Vạn Tam cùng lại đây, chấm có việc muốn cùng hắn nói. Tiểu đức tử lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch trong lòng bắt đầu bản tính ra, hiện tại cái này Ngông thị bộ tộc quật khởi, hoàn toàn chính là bởi vì Ngông Gia Tuệ tại triều đình ở trong địa vị. Đối với Vu Ngông Gia Tuệ tới nói, Lý Thiên Tường là phi thường có hảo cảm, nó không đơn thuần là chính mình cậu, đồng thời ở chính mình vừa xuyên việt tới, Thiên Sở làm khó dễ, Ngông Gia Tuệ thỉnh lình đứng ra, chính mình. Nếu phải xử lý Ngông thị bộ tộc vấn đề, chuyện này nhất định phải giao cho hắn tự mình xử lý, có lẽ sẽ đạt đến mức không nghĩ tới hiệu quả. Đế vương quận mới bắt đầu chính là Thiên Sở là cựu cấp đế quốc thì hoàn thành, Thiên Sở có một phần lao thần căn cơ đều ở nơi nào, Lý Thiên Dịch cũng không muốn đem này kiện sự tình khiến cho quá lớn, nếu như có thể lặng lẽ giải quyết tốt nhất. Nếu như những cái được gọi là hoàng thân quốc thích không biết thời vụ, như vậy Lý Thiên Dịch không để ý dùng thiết huyết thủ đoạn, lôi đỉnh chấn áp. Sau nửa canh giờ, đại tướng quân Ngông Gia Tuệ một thân nhung trang nhanh chân đi vào đến an bên trong thần điện, thi lễ qua đi, Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng hỏi dò. Câu, Ngông thị bộ tộc hiện tại quật khởi mạnh mẽ, ở đế vương quận bên trong làm mưa làm gió, hiện tại Thiên Sở nhiều chỗ cần lương tiền trợ giúp, nhưng là bọn họ nhưng công nhiên từ chối tận lực, người như vậy, ngươi cho rằng chấm ứng nên xử lý như thế nào? Nghe vậy, Ngông Gia Tuệ thân thể chấn động, cương nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng, đối với đế vương quận bên trong những kia Ngông thị ân thân, hắn đã sớm là mở miệng nhắc qua, tuyệt đối không thể đối phó với Lý Thiên Dịch. Có điều hiện tại Ngông thị bộ tộc ở trong, dòng họ người nắm quyền là Ngông Gia Tuệ nhị thúc, cũng chính là Lý Thiên Dịch ở chiến tranh đại lục mâu thân nhị thúc. Hắn vừa có lợi dụ vân tâm, từng ở Thiên Sở phong vũ phiêu diêu thời khắc, chưa từng ra bất kỳ lực, đồng thời còn án trung hòa Thiên Sở phân rõ giới hạn. Chỉ là vị này Ngông thị bộ tộc người nắm quyền không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch sẽ như vậy hùng tài đại lược, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, dẫn dắt Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ. Thiên Sở hoàng thành di chuyển đến Bàn Long thành sau khi, hắn tiện lợi dùng chính mình Ngông thị bộ tộc thân phận, bắt đầu ở đế vương quận bên trong làm mưa làm gió. Hiện tại Thiên Sở ở toàn quốc các thành các quận trưng thu lương thực, tiền tài, còn lại chư thành chư quận đều là xoay sở, đế vương quận vẫn không có chịu đến quá ngọn lửa chiến tranh của rửa, tu dưỡng nhiều năm, rất là giàu có. Có điều phần lớn lương tiền, đều là khống chế ở hào môn thế gia ở trong, những thế gia này ở trong lấy Ngông thị bộ tộc dẫn đầu. Ngông thị bộ tộc lợi dụng Lý Thiên Dịch cùng thân phận của Ngông Gia Tuệ làm mưu đồ lớn, làm cho đế vương quận bên trong hào môn thế gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bệ hạ, đế vương quận nội Ngông thị bộ tộc việc, thần trước nghe nói qua, cũng từng nói khuyên bảo, để bọn họ thu lại hành vi. Ở bình thường bọn họ như vậy cũng là thôi, thần không muốn cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy, có điều hiện tại quốc nạn phủ đầu, bọn họ lại không biết hối cải, như vậy tuyệt không có thể ở cô tức dưỡng gian. Bệ hạ, thần chờ lệnh nếu như địch đại nhân, cùng đi tới đế vương quận, xử lý Ngông thị bộ tộc việc, nhất định sẽ cho bệ hạ một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Được, đã có cậu câu nói này, chấm là có thể yên tâm, tin tưởng cậu chắc chắn sẽ không tuân tư trái pháp luật, đến thời điểm những người này có giết hay không, hai người các ngươi thương lượng liền vâng. Chấm dứt khoan dung, có điều trong mắt không vò hạt cát, thiên sở quốc cảnh bên trong, không cho phép tồn tại môn phiệt thế lực. Vâng, bệ hạ, chúng ta rõ ràng. Hai người thi lễ sau khi, chính là muốn xoay người rời đi, có điều lúc này, Thẩm Vạn Tam đã đến ngoài điện. Bệ hạ, Càn Khôn Tiền Trang Thẩm Vạn Tam cầu kiến. Để hắn vào đi. Thẩm Vạn Tam xoải bước đi vào, thi lễ sau khi, chỉ thấy Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt nói, hai vị đại nhân, lần này đi vào đế vương quận, nghĩ đến sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện. Những này chỗ bất tiện, liền để Thẩm Vạn Tam tự thân xuất mã xử lý, Càn Khôn Tiền Trang hiện tại chuyện làm ăn khắp cả bố thiên sở, nhiều tiền lắm của, tin tưởng ở này thiên sở cảnh nội, không có hắn nuốt không nổi sản nghiệp. Mấy người ánh mắt đều là đứng ở Thẩm Vạn Tam trên người, Mông Gia Tuệ vô cùng giật mình, hắn không nghĩ tới, ở thiên sở cảnh nội nhanh chóng quật khởi Càn Khôn Tiền Trang, này sau lưng trưởng khống giả lại chính là Lý Thiên Dịch. Vừa Lý Thiên Dịch có thể nói là nói ở rõ ràng có điều, để Thẩm Vạn Tam ra tay, chính là muốn cho Càn Khôn Tiền Trang thu rồi đế vương quận bên trong những kia liên hợp lại, công nhiên đối kháng triều đình hào môn thế gia tài sản sự nghiệp của bọn họ. Mấy người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch cũng là thở phào nhẹ nhõm, lần này có Mông Gia Tuệ tự mình đứng ra giải quyết, thêm vào Thẩm Vạn Tam, Địch Nhân Kiệt hai người từ bên hiệp trợ, tin tưởng rất nhanh sự tình sẽ trọn vẹn giải quyết, đến thời điểm lương tiền, thì sẽ không lại là vấn đề. Sáu thành tam quan, Thiên Việt Vương Phủ đều cần đại lượng lương tiền, mấy ngày nay nhưng là thành Lý Thiên Dịch tâm bệnh, rất nhanh chuyện này là có thể giải quyết rơi mất. Hắn rốt cục có thời gian, cân nhắc làm sao phát binh tấn công Tử Long Đế quốc việc. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đức Tử gấp gáp đi vào, đem tin tức chuyện trên. Mở ra tin hàm, cẩn thận xem một hồi mặt trên tin tức, chỉ thấy Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Tử Long quốc chủ một lần nữa trọng dụng Dương Môn hổ tướng, cùng lao tướng Sở Kỳ Lân, Nam Lương 20 vạn đại quân lui lại, lưu lại 10 vạn nhân mã hiệp trợ. Nhìn tin tức này, Lý Thiên Dịch cảm giác trong này cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì Tử Long quốc chủ Lý Lịch chỉ biết là mê muội tử sắc, hắn thì lại làm sao có thể nghĩ đến một lần nữa trọng dụng Dương Môn hổ tướng. Chỉnh đốn Tử Long quân uy. Đồng thời Nam Lương đế quốc nhưng là có 10 vạn nhân mã đóng quân ở Tử Long Hoàng Thành, nếu như Lý Lịch thật sự có chút trí tuệ, tuyệt đối không thể khoan dung hắn quốc chi binh, đóng quân ở nhà của chính mình bên trong. Vì lẽ đó, Lý Thiên Dịch trực tiếp liền đoán được, hiện tại Tử Long quốc chủ Lý Lịch nhất định là bị Nam Lương đã khống chế. Nam Lương 10 vạn đại quân cùng Tử Long đại quân, Lý Thiên Dịch cũng không có coi là chuyện to tát, có điều này Dương Môn hổ tướng hắn không thể coi thường. Nếu như thật cùng Dương Môn hổ tướng khai chiến, như vậy muốn diệt Tử Long đế quốc đem sẽ tăng lên rất nhiều độ khó. Tiểu Đức Tử, chuyện chấm chiếu khiến, để Dương Thất Lang lại đây thấy chấm. Chương 638, kiếm hai lưới sử dụng. Đối với Tử Long đế quốc dụng binh, đây là bắt buộc phải làm, có điều Dương Môn hổ tướng cuối cùng sẽ trở thành bằng hữu vẫn là kẻ địch, cũng là muốn xem Dương Thất Lang bản lĩnh. Dương Thất Lang nếu như có thể thuyết phục Dương Lệnh Công, không chỉ là có thể đơn giản Tử Long diệt, đồng thời thiên sở chiến tướng lại gia tăng rồi không ít. Hắn biết rõ, muốn để Dương Lệnh Công xuất lĩnh Dương thị bộ tộc quy hàng, chuyện này cũng không đơn giản, bởi vì Dương gia tướng từ trước đến giờ trùng quân ái quốc, một môn trung liệt, thì lại làm sao có thể dễ dàng trên lưng làm phản tội danh. Vì lẽ đó nhất định phải bàn bạc kỹ càng, đem Nam Lương đế quốc các luyện ngục ma âm như toàn bộ nói cho Dương Môn, để bọn họ trong bóng tối tan rã Nam Lương 10 vạn đại quân. Hiện tại Dương gia tướng lại như là một cái kiếm hai lưới, không đơn thuần đối với thiên sở có uy hiếp tính, chính là đối với Nam Lương có không nhỏ ảnh hưởng. Màn đêm buông xuống, an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thu dọn một hồi sở bản cái Liêu Vân hai người bọn họ lời khai, đồng thời còn viết một phong thư, chuẩn bị để Dương Thất Lang tự tay giao cho Dương Lệnh Công. Vậy hạ, là thời điểm dùng nữa. Phía sau Tiểu Đức Tử sắc bén thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, thân thể dựng lên, Tiểu Đức Tử thấy đứng dậy, đem áo choàng cho hắn phủ thêm. Quả kẹt. Cửa điện vừa đẩy ra, xông tới mặt chính là lạnh lẽo hàn khí. Hoa tuyết bay xuống, lại là một tuyết dạ, Lý Thiên Dịch đối với cái này chiến tranh đại lục thời điểm hiếu kỳ vô cùng, từ tiến vào đông hôm sau, đại tuyết tựa hồ sẽ không có đình chỉ ý tứ, vừa dừng lại không tới mấy cái canh giờ, liền lại bắt đầu đẩy trời phiêu tuyết. Trở về hoàng thành mấy ngày, Nam Cung Lưu Ly bây giờ người mang lòng chủng, Lý Thiên Dịch không muốn đánh quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, mỗi ngày ngoại trừ thông thường vấn an sau khi, buổi tối ngay ở, lâm giao, điêu thuyền bọn họ tẩm cung nghỉ ngơi. Hàn lanh đêm đông, dùng qua bữa tối sau khi, hắn một thân một mình đi tới An Thần Điện, hành lang dài rằng rạc, Lý Thiên Dịch ngửa đầu nhìn kỹ thương khung, xoài bước đi về phía trước. Bá! Nhất đạo hàn phong thổi, giữa hư không xuất hiện một tia chân khí gọn sóng, tuy rằng chợt lóe lên, có điều Lý Thiên Dịch cảm giác năng lực vô cùng cường hãn, cho nên liền là bị hắn phát hiện. Vừa loại kia lóe lên liền qua chân khí gọn sóng, để Lý Thiên Dịch có loại cảm giác quen thuộc, chỉ thấy Tuấn Tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói nhỏ, vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại Đông Phong cũng tới, thực sự là trời cũng giúp ta. Lần thứ hai trở về An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, để ngoài điện thái giám chuẩn bị một bình rượu ngon, sau đó để mọi người lui ra, chính mình bắt đầu uống xoàng lên, chờ đợi vị này quý khách quang lâm. Vừa loại kia quen thuộc chân khí gợn sóng xuất hiện, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch tin chắc nàng liền núp trong bóng tối, tối nay nhất định sẽ hiện thân. Sau nửa canh giờ, chỉ nghe được trước cửa sổ một tiếng vang nhỏ truyền đến, lạnh lẽo hàn khí vào thất. Nhất đạo hắc ảnh theo gió mà đến, lạnh lẽo ánh kiếm trước mặt kéo tới. Luyện ngục ma chủ, ngươi làm sao như vậy dễ kích động? Chấm còn tưởng rằng ngươi là một phi thường có kiên trì người đây. Lúc này mới cùng chấm tách ra không tới thời gian một tháng, đã nghĩ chấm nghĩ tới không xa vạn dặm đến đây, làm thật là làm cho chấm thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Dịch, ngươi đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, ngươi mau chóng đem bản ma chủ thể bên trong sinh tử phụ giải trừ đi, nếu không, tối nay cho dù chết ta cũng sẽ kéo lên ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, lời nói ở trong tràn ngập quyết tuyệt tâm ý, ánh kiếm kéo tới, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, cánh tay giơ lên, hai ngón tay trực tiếp đem mũi kiếm kẹp lấy. Ma chủ, ngươi đưa chấm cái này lễ vật có phải là có chút quá quý trọng? Ngươi không muốn chấm, nhưng chấm có thể là phi thường tưởng niệm ngươi. Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, nhìn trên mặt hắn lộ ra nụ cười giảo hoạt, một loại hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Đối với cái này nụ cười giảo hoạt, Hàn Thu Thủy khắc sâu ấn tượng cực kỳ, bởi vì đã từng Lý Thiên Dịch ở tội nghiệt thành thời gian, cho nàng gieo xuống sinh tử phù thời điểm, chính là cái này nụ cười giảo hoạt. Ha ha, ma chủ, ngươi có phải là gần nhất thường thường nghĩ chấm, nghĩ tới đều là có chút mất ăn mất ngủ cơ chứ? Lý Thiên Dịch đùa giỡn thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt thiến ảnh, trên mặt ngọc che kín xương lạnh khí, có thể nói là có một phong vị khác. Từ khi Hàn Thu Thủy bị Lý Thiên Dịch gieo xuống sinh tử phù sau khi, mỗi ngày buổi tối sinh tử phù đều là sẽ phát tác một quãng thời gian, tuy rằng rất ngắn, có điều loại đau này sợ nhưng cũng là khiến người ta đau đến không muốn sống. Một tháng kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đến, Hàn Thu Thủy biết thời gian của chính mình bên trong có bao nhiêu. Bởi vì loại kia không phải người gian vặt, để lý trí của nàng từng điểm biến mất. Nếu như ở không nhanh chóng đem sinh tử phù đi diệt trừ, không bao lâu nữa nàng sẽ triệt để bị Lý Thiên Dịch khống chế. Vì lẽ đó Hàn Thu Thủy lần này đến đây, đã là ôm quyết tâm quyết tử, nếu như Lý Thiên Dịch không cho hắn giải trừ sinh tử phù, như vậy ngày hôm nay nàng sẽ cùng Lý Thiên Dịch đồng quy vu tận. Ầm. Chân khí không ngừng từ trường kiếm trên kéo tới, Lý Thiên Dịch ngón tay xoay một cái, trường kiếm phi đi ra ngoài, Hàn Thu Thủy thiến ảnh cũng thuận theo bay ngược. Bá. Hàn Thu Thủy mạnh mẽ ổn định tự mình rót phi thân thể. Trên mặt ngọc tràn đầy trắng sáng vẻ, đôi mắt đẹp cảnh giác cực kỳ, đột nhiên cảm nhận được phía sau chân khí gợn sóng truyền đến. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Tiêu quát một tiếng, Hàn Thu Thủy trở tay một chiêu kiếm quét ngang mà đi, có điều một tiếng vang nhỏ truyền đến, trong nháy mắt nàng cảm giác cánh tay của chính mình bị vững vàng khống chế lại. Ma chủ, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi bị sinh tử phù khống chế, thực lực căn bản là không phát huy ra được, chỉ có ngũ thành khoảng trường, trái phải. Ngươi cho rằng ngũ thành thực lực là có thể đánh bại châm sao? Biết rõ ràng không phải châm đối thủ, còn nhất định phải tự đầu la võng. Châm thật là có chút không làm rõ ràng được ngươi nữ nhân như vậy. Lý Thiên Dịch cánh tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Hàn Thu Thủy thiến ảnh kéo vào chính mình trong lòng, ôm ấp mỹ nữ, trước mặt xông vào mũi chính là nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ma chủ, hiện tại thế nào rồi? Còn có cái gì thủ đoạn chưa hề dùng tới sao? Lời lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch người mang long thần huyết mạch. Thêm vào bản thân hắn liền nắm giữ bệ nghệ thiên hạ hơi thở đế vương. Hiện tại Hàn Thu Thủy, với bất ức lại tức giận, không ngừng giãy giụa, muốn thoát ly Lý Thiên Dịch không chế. Như vậy giãy giụa làm cho thân thể hai người không ngừng ma sát, Lý Thiên Dịch cảm nhận được trước ngực ấm áp, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước ngực, trong lòng âm thầm phạm nói thầm. Thực sự là không nghĩ tới à, cái này Hàn Thu Thủy lạnh như băng, lại sẽ nắm giữ như thế vóc người bốc lửa, làm thật là khiến người ta giật mình. Chương 639, Thần Phượng huyết mạch. Hào hào hào hô. Hàn Phong không ngừng từ bị phá tan cửa sổ bay vào, lạnh lẽo trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không ngừng hút vào mùi thơm ngát mùi vị, Lý Thiên Dịch trong cơ thể dòng máu có chút sôi trào, nhìn trong lòng mỹ nhân, e thẹn trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, hắn thật là có một loại đi tới hôn một cái kích động. Hàn Thu Thủy nhìn thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt bắt đầu biến nóng rực lên, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng, dãy rủa càng thêm điên cuồng, trong cơ thể nàng bị sinh tử phù khống chế chân khí, cũng điên cuồng tăng vọt. Lại như là phá tan một loại nào đó phong ấn giống như vậy, thực lực tăng lên dữ dội, một lần đạt đến võ tôn cảnh giới sơ cấp. Cảm nhận được Hàn Thu Thủy thực lực biến hóa, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, thanh âm kinh ngạc vang lên, nương theo hắn kinh ngạc, thiên ảnh từ hắn trong lòng tránh thoát đi ra ngoài. Võ tôn thực lực, cuồng bạo chân khí tăng vọt, Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp ở trong thoáng hiện một tia sắc ý, một trưởng trực tiếp hướng về Lý Thiên Dịch ngực đánh tới. Ầm. Một đòn bên dưới, Lý Thiên Dịch thân thể chợt lùi mấy chục bước, một bộ thất kinh dáng vẻ. Tiểu Tuyết, nhanh lên một chút quét hình Hàn Thu Thủy. Hiện tại Lý Thiên Dịch phi thường muốn biết, Hàn Thu Thủy đến cùng là làm sao, tại sao thực lực của nàng lại đột nhiên tăng lên dữ dội. Lẽ nào là trong cơ thể nàng giấu giếm một loại nào đó huyết mạch sức mạnh, bằng không thực lực của hắn không thể tăng lên dữ dội. Nếu như đúng là giấu giếm một loại nào đó huyết mạch sức mạnh, loại sức mạnh này thực sự là quá mức đáng sợ, vốn là lấy Hàn Thu Thủy hiện tại tuổi đến xem, thực lực của nàng đạt đến vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, đã là đủ làm người ta giật mình. Thực lực bây giờ tăng lên tới võ tôn cảnh giới, coi như là bị sinh tử phù áp chế chân khí, như vậy chính mình cũng không phải nàng đối thủ. Hiện tại Hàn Thu Thủy hoàn toàn chính là ôm cùng Lý Thiên Dịch đồng quy vu tận ý nghĩ, cuồng bạo chân khí từ trong cơ thể nàng tỏa ra, 3000 tóc đen theo gió mà động. Tích, quét hình thành công, Hàn Thu Thủy hiện tại đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại Hàn Thu Thủy thực lực tăng lên dữ dội, đối với túc chủ nguy hiểm hệ số không thấp hơn 80. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, thần thức hơi động, bắt đầu tra xem ra. Cái gì? Nàng lại là thần phượng huyết mạch. Hàn Thu Thủy nguyên bản là thần phượng huyết mạch, đồng thời nàng vẫn là cửu âm chi thể, vừa bởi vì dưới tình thế cấp bách, phá tan trong cơ thể nguyên bản cấm chế, thần phượng huyết mạch trong nháy mắt kích hoạt rồi 30%. Tích, gợi ý của hệ thống, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, túc chủ bản thân là long thần huyết mạch, mà Hàn Thu Thủy là thần phượng huyết mạch, nếu như hai người các ngươi có thể song tu, thực lực đều sẽ tăng lên dữ dội. Lúc này, Lý Thiên Dịch mới rõ ràng vừa tại sao ôm Hàn Thu Thủy thời điểm, làm chính mình thay lòng đổi dạ. Nguyên lai đều là trong cơ thể long thần huyết mạch đang tắc quái. Thần phượng huyết mạch vốn là trong thiên hạ thập đại trí cường huyết mạch một trong, lại tăng thêm Hàn Thu Thủy là cửu âm chi thể, vì lẽ đó tốc độ tu luyện mới sẽ như vậy biến thái. Lý Thiên Dịch nếu như không có hoàng đế hệ thống, hắn căn bản là không thể cùng với cùng sánh vai. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Hiện tại bản ma chúa thực lực tăng lên tới võ tôn cảnh giới, xem ngươi còn làm sao chống đối, ngày hôm nay liền đem ngươi giết, lấy tiết bản ma chúa mối hận trong lòng. Thanh âm phẫn nộ vang lên, Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, lại như là một thanh lưới dao sắc giống như vậy, muốn xuyên thủng thân thể. Ma chủ, ngươi liền như thế muốn giết chấm sao? Ngươi có thể không nên quên, ngươi hiện tại trong cơ thể sinh tử phù trong thiên hạ, chỉ có chấm có thể giải trừ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, căn bản cũng không có đem trước mắt nguy hiểm để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, kích hoạt huyết mạch chi lực, thực lực được tăng vọt, thế nhưng có thời gian hạn chế, nàng không thể thực lực sẽ vẫn mạnh như vậy. Vậy thì thế nào, chỉ cần giết ngươi, ta nhiệm vụ coi như hoàn thành, bản ma chúa cũng chết cũng không tiếc, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch ngươi chịu chết đi. Thần Phượng Diệt Thiên. Hàn Thu Thủy trường kiếm trong tay lực động, bàng bạc chân khí quanh quần thân kiếm, cuồng bạo công kích về phía Lý Thiên Dịch trên người bao phủ đi. Bá. Ánh kiếm lực động, cảm nhận được này cuồng bạo công kích, Lý Thiên Dịch thân thể cấp tốc tránh né, chỉ thấy trên người tung bay góc áo bị ánh kiếm xoắn nát. Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, nếu như vừa không phải hắn phản ứng cấp tốc, liền cái kia cuồng bạo một chiêu kiếm trực tiếp sẽ muốn hắn mệnh. Bá, bá. Hàn Thu Thủy thiến ảnh lực động, tiếp tục phát động công kích, ánh kiếm càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng xảo quyệt, giờ khác này nàng căn bản là không cho Lý Thiên Dịch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Đối diện cuồng bạo, sát ý lạnh lẽo công kích, Lý Thiên Dịch không dám có chút bất cẩn, trực tiếp rút ra eo bên trong phối kiếm, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm ầm. Song kiếm va chạm, an bên trong thần điện, chân khí gợn sóng cuồng bạo, hư không phá nát. Ánh kiếm quá sát khí nùng. Lý Thiên Dịch trong cơ thể chân long huyết mạch toàn diện mở ra, tuấn tú khắp khuôn mặt là sát ý. Bá. Nhất đạo ác liệt ánh kiếm xẹt qua, dòng máu đỏ sẫm phun, liếc nhìn tiên huyết chảy dòng vai, Lý Thiên Dịch giận tím mặt. Giờ khắc này, hắn đúng là không thể làm gì, hắn hữu tâm không thương Hàn Thu Thủy, nhưng là Hàn Thu Thủy nhưng là một lòng muốn hắn chết, nếu như hắn ở không ra tay toàn lực, ngày hôm nay nhất định sẽ chết thảm ở này an bên trong thần điện. Long thần huyết mạch nguyên bản đối với thần phượng huyết mạch có áp chế hiệu quả, thêm vào Lý Thiên Dịch đối với kiếm thuật cảm ngộ, để hắn đứng ở thế bất bại. Hống hống hống. Ba đạo tiếng rồng ngâm vang lên, Hàn Thu Thủy vẻ mặt cứng lại, đôi mắt đẹp mở to, chỉ thấy Lý Thiên Dịch phía sau ba đạo thần long bóng mở hiện hiện. Long thần bóng mở. Làm sao biết, xảy ra chuyện gì? Hàn Thu Thủy kinh hãi đến biến sắc, trong đầu không ngừng nhớ tới sư phó của nàng đã từng cùng nàng đã nói câu nói kia. Long thần ở hiện, chân mệnh thiên tử, long phượng kết hợp. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vậy thì thoại chính là Hàn Thu Thủy sư phụ năm đó nhắc nhở hắn, cái này chân mệnh thiên tử là thiên hạ chân mệnh thiên tử, cũng là nàng chân mệnh thiên tử. nắm giữ long thần huyết mạch, chính là trời sinh chí dương chi thể, cùng với cửu âm chi thể, chính là thiên mệnh sở quy. Liếc nhìn trong tay đỉnh trệ Hàn Thu Thủy, Lý Thiên Dịch phao tốt chân khí thả ra ngoài, quanh thân che kín chân khí ngưng tụ kiếm khí. Trong tay chạm lô kiếm bay lơ lửng lên trời, không ngừng phát sinh từng trận khét đều. Vạn kiếm quý tông, kinh phong rít gào, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí ngang dọc hư không. Hàn Thu Thủy nghe tiếng, vẻ mặt cứng lại, trường kiếm trong tay bắt đầu múa lên, muốn đem Lý Thiên Dịch giờ khắc này cuồng bạo công kích cho ngăn trở cả lại. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt không ngừng về phía sau chợt lui tiến ảnh, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ầm ầm ầm ầm, trường kiếm không ngừng va chạm kiếm khí, chỉ thấy thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, còn giống như quỷ mị. Chương 640, chinh phục Hàn Thu Thủy. Hỏa Phượng huyễn ảnh. Thanh âm lạnh như băng vang lên, an bên trong thần điện, trong nháy mắt xuất hiện vô số Hàn Thu Thủy ảnh tử. Đến hàng mấy chục ngàn cuồng bạo kiếm khí, bị đột nhiên xuất hiện đông đảo huyễn ảnh toàn bộ đánh nát. Hàn Thu Thủy thiến ảnh lăng không hạ xuống, trong tay nắm chặt trường kiếm. Vạn kiếm quy tông bị ép mở, có điều giữa hư không vô số đạo huyễn ảnh, vẫn là hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Tây Sở Bá Vương Quyền, phá. Lý Thiên Dịch lợi dùng thần thức khống chế chạm lô kiếm không ngừng ở giữa hư không múa, đấm ra một quyền, đầy trời huyễn ảnh trong khoảnh khắc bị nổ nát. Ầm. Sức mạnh khổng lồ va chạm, làm cho Lý Thiên Dịch thân thể lui về phía sau, đánh vào mặt sau trên vách đá, gian nan bật người dậy, khóe miệng ở trong tiên huyết không ngừng chảy ra đến. Hiện tại Hàn Thu Thủy cùng Lý Thiên Dịch hai người bọn họ có thể nói đều là cung dương hết đà, Hàn Thu Thủy tuy mạnh, có điều lại bị sinh tử phù áp chế, để thực lực của nàng không thể 100% phát huy được. Lý Thiên Dịch thực lực cá nhân có thể nói là đỉnh cao, có điều đem so sánh Hàn Thu Thủy đúng là chênh lệch mấy cảnh giới, coi như là liều mạng một trận chiến, nhiều nhất cũng chính là cái hòa nhau. To lớn tiếng vang, đưa tới phụ cận tuần tra cấm vệ quân, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, An Thần Điện ở ngoài lúc này một táng lửa, Hàn Thu Thủy quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã bị bao quanh vây lại. Phốc. Miệng phun một khẩu tiên huyết, trường kiếm trong tay nắm chặt, đi lại trầm trọng hướng về Lý Thiên Dịch đi đến, đôi mắt đẹp ở trong thoáng hiện một tia quyết tuyệt vẻ. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng tới gần Hàn Thu Thủy, hắn lợi dụng thân thể cuối cùng hiếm hoi còn sót lại chân khí, thả ra trong đan điền đạo hư thần kiếm. Đi chết đi. Hàn Thu Thủy thanh âm rét lạnh vang lên, trường kiếm trong tay phá không đâm về đằng trước, có điều rất rõ ràng hắn giờ khắc này công kích trở nên suy nhược rất nhiều, thiến ảnh cũng là run rẩy không ngớt. Chỉ một thoáng, trên người nàng thần phượng huyết mạch chi lực biến mất, trên mặt ngọc hào không có chút máu, trong miệng không ngừng dâng trào ra tiên huyết. Lý Thiên Dịch cảm nhận được Hàn Thu Thủy bên trong thân thể biến hóa, nếu như ở như vậy tiếp tục nữa, rất nhanh Hàn Thu Thủy sẽ vỡ lạc. Hàn Thu Thủy hiện tại nếu là chết rồi, này không phải là Lý Thiên Dịch muốn xem đến, bởi vì hắn còn muốn từ Hàn Thu Thủy trong miệng được càng nhiều liên quan với Tử Long Đế quốc bí mật. Giơ tay đem Hàn Thu Thủy cánh tay nắm chặt, giờ khắc này nàng mạch tượng vô cùng suy yếu, lúc có lúc không, rất rõ ràng là đụng phải mạnh mẽ mở ra thần phượng huyết mạch gặp phải phản vệ. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại túc chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như muốn cứu Hàn Thu Thủy mệnh, chỉ có thể là lựa chọn song tu. Long thần huyết mạch cùng thần phượng huyết mạch dung hợp, mới có thể vì đó chữa trị thương thế bên trong cơ thể, đồng thời cũng có thể mau chóng khôi phục túc chủ trước mặt nội thương. Song tu. Này ngược lại là có chút để Lý Thiên Dịch có chút khó khăn, hiện tại Hàn Thu Thủy sinh mệnh hấp hối, nếu là giờ khắc này lựa chọn song tu, chính là ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Hàn Thu Thủy chết rồi, như vậy hắn muốn xúi dục Dương Môn Hổ Tướng kế hoạch, có thể sẽ bị mắc cạn, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hàn Thu Thủy chết thảm. Cánh tay dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem thiến ảnh ôm vào trong ngực, ôm ngất đi Hàn Thu Thủy, hướng về phía sau long giường đi đến. Đem sắp đặt ở trên giường sau khi, xoay người hướng về An Thần Điện bên ngoài đi đến. Ngoài điện, mấy ngàn tên cấm vệ quân đem An Thần Điện hoàn toàn vây quanh, một bên Tiểu Đức Tử thấy không có chuyện gì, xoài bước đi về phía trước. Tiểu Đức Tử, thật không có chuyện gì, truyền lệnh xuống, để những này cấm vệ quân bỏ chạy, vứt bỏ ở trong vòng mấy ngày, chẳng muốn ở An Thần Điện nội tu luyện, bất luận người nào không nên quấy nhiễu, hết thể sự tình giao cho địch nhân kiệt, khoảng trừng, trái phải nhào xạ bọn họ xử lý. Là bệ hạ. Nô tài tuân mệnh. Rất nhanh Tiểu Đức Tử mang theo mấy ngàn tên cấm vệ quân bỏ chạy, Lý Thiên Dịch xoay người ở vào an bên trong thần điện, nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn, không khỏi cười khổ một tiếng. Đi tới giường trước, liếc nhìn đã hôn mê Hàn Thu Thủy, đem y phục trên người cởi, dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra trắng như tuyết da thịt. Từng trận mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho Lý Thiên Dịch khí huyết sôi trào. Sau đó tam thiên trong thời gian, Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở an thần điện nội tu luyện, bởi vì trước đó đã hạ lệnh, vì lẽ đó không có ai bất luận người nào trước tới quấy rầy. Nửa đêm, an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thu Thủy hai người tu luyện đã đạt đến then chốt kỳ, lúc này hai người bọn họ trong cơ thể huyết mạch chi lực chính đang bắt đầu lẫn nhau chuyển đổi. Điện bên trong đầy giấy cuồng bạo chân khí, ở trên giường hình thành nhất đạo to lớn chân khí vũ trụ ma kỳ, đem hai người bọn họ thân thể bao vây, hào quang màu vàng nóng soi sáng, lại như là tắm rửa ở thánh quang dưới. Đen kịt như mực tuyết dạ bên trong, nhất đạo long thần bóng mờ cùng hỏa phượng bóng mờ đối lập, long phượng chỉnh tường, trong thiên địa hiếm thấy cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Cũng không lâu lắm, thương khung bên trên nhất đạo hào quang màu vàng sẽ qua, long thần bóng mờ cùng hỏa phong bóng mờ biến mất không còn tăm hơi. Trên giường hai người chân khí quanh quẩn, hiện tại Hàn Thu Thủy trên mặt ngọc đã khôi phục màu máu, khuynh thành dung nhan, lại như là một đóa nở rộ phụ dung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Thiên Dịch thực lực không ngừng tăng vọt, ở cuồng bạo bàng bạc chân khí trùng kích vào, cảnh giới trực tiếp đột phá đến vũ hoàng đỉnh cao. A! Nhất đạo khét kêu tiếng vang lên, hai người đồng thời trợn mở ra con mắt, nhìn trước mắt Lý Thiên Dịch cùng chu vi bàng bạc chân khí, Hàn Thu Thủy trong nháy mắt liền rõ ràng phát sinh cái gì sự tình. Bá! Hàn Thu Thủy vừa thẹn vừa giận, gò má ửng đỏ, giơ tay chính là hướng về Lý Thiên Dịch đánh động công kích. Ầm. Lý Thiên Dịch đưa tay đem tay ngọc nắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh như băng nói luyện ngục ma chủ, hiện tại nhưng là khôi phục thương thế tốt nhất thời kỳ, nếu như ngươi không muốn khôi phục, chấm tiếp tới cùng. Lý Thiên Dịch, ngươi những này vô liêm sỉ tiểu nhân, coi như là không khôi phục thương thế, ngày hôm nay cũng phải đưa ngươi diệt trừ. Nói xong, Hàn Thu Thủy khắc một nhánh tay ngọc giơ lên, lại một lần nữa khởi xướng công kích. Lý Thiên Dịch cũng không muốn liền như vậy không công lãng phí cơ hội. Nhìn thấy Hàn Thu Thủy không chết không thôi dáng dấp, thân thể bỗng nhiên về phía trước, trực tiếp chính là hôn tới, hai bóng người ngã vào giường bên trên. Đối với hiện tại Hàn Thu Thủy tới nói, chỉ có đem chinh phục, mới sẽ khiến nàng triệt để bình tĩnh lại. Chỉ ít hai người song tu, Hàn Thu Thủy vẫn nằm ở hôn mê trạng thái, có điều hiện tại nàng thức tỉnh, có một phen đặc biệt tư vị. An bên trong thần điện, cảnh xuân vô hạ, mùi thơm tràn ngập. Mấy canh giờ sau khi An bên trong thần điện ồ ồ tiếng hít thở đình chỉ, giữa hư không tràn ngập chân khí biến mất không còn tăm hơi, hiện tại Hàn Thu Thủy đã triệt để bị Lý Thiên Dịch cường hãn chinh phục. Cứ việc trong lòng đối với Lý Thiên Dịch có vô tận sát ý, có điều khả năng là bởi vì huyết mạch quan hệ, làm cho nàng đối với Lý Thiên Dịch có một chút đặc thù tình cảm. Hàn Thu Thủy, ngươi hiện tại nhưng là chấm nữ nhân, liền an tâm ở lại chấm bên người, chấm ngày sau sẽ đem trên người ngươi sinh tử phù giải trừ, đồng thời chuyện trước kia qua lại không cũ. Ngươi cái kia luyện ngục ma thân phận của ma chủ, từ nay về sau liền không còn tồn tại nữa, bởi vì từ giờ trở đi thân phận của ngươi chỉ có một, vậy thì là Lý Thiên Dịch nữ nhân. Bá đạo vang lên, Hàn Thu Thủy cắn chặt hàm răng, trong lúc nhất thời rơi vào đến sâu sắc trong mâu thuẫn. Chương 641, Cổ Ba Tư Thương Nhân. 10 ngày đảo mắt đã qua, ở này trong vòng 10 ngày, bàn long trong thành không có phát sinh bất kỳ trọng đại sự tình, Mông thị bộ tộc cùng đế vương quận bên trong hào môn thế gia sự tình đã giải quyết. Đại tướng quân Mông Gia Tuệ tự mình đứng ra, Càn Khôn Tiền Trang ông chủ Thẩm Vạn Tam ra tiền, đem tài sản sự nghiệp của bọn họ tất cả đều mua lại. Ở 5 ngày trước, Càn Khôn Tiền Trang đem Thiên Việt Vương phủ cần tiền đem phái người toàn bộ đưa đến Nguyên Thành. Mông thị bộ tộc sự tình cùng lương tiền sự giải quyết, Lý Thiên Dịch trong lòng thạch đầu rốt cục thả xuống. Bàn Long Thành xây dựng thêm trọn vẹn làm xong, ngoài thành 80.000 nạn dân thu xếp thỏa đáng, Lý Thiên Dịch vẫn bận chính vụ, vẫn không có tự mình quá khứ nhìn một chút. Kim Thiên thời phân rõ nhàn, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch dự định xuất cung đi một chút, thưởng thức một hồi này cải biến xong xuôi bàn Long Thành là loại nào dáng dấp. Bên ngoài Hoàng Cung, La Thế Tín, Triệu Tử Long hai người chờ đợi, nửa nén hương sau khi, mới nhìn thấy Lý Thiên Dịch mang theo Hàn Thu Thủy cùng Điêu Thuyền hai nữ đi ra. Đoàn người đều là ăn mặc thường phục, cũng không lâu lắm liền đến ngõ môn quảng trường. Nhai đạo thượng nhân ảnh nối liền không dứt, tiếng giao hàng không dứt bên hai, Hàn Thu Thủy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bận bịu tu luyện. Vì lẽ đó căn bản cũng không có ở phồn hoa trên đường phố du ngoạn quá. Rất nhanh nàng cùng Điêu Thuyền hai người, chính là chìm đắm ở hai bên đường phố bán hàng rong bán ra, cổ quái kỳ lạ thương phẩm ở trong. Nhìn trước mắt hai nữ, Lý Thiên Dịch cảm giác hai người bọn họ kinh nghiệm cuộc sống kỳ thực là rất tương tự. Mỹ nhân làm bạn, du lịch hoàn thành. Một lối đi, dòng dã đi rồi một canh giờ mới đi tới phần cuối, Điêu Thuyền, Hàn Thu Thủy bọn họ trong tay ngọc, tràn đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, mà La Thế Tín, Triệu Tử Long hai người thì lại trở thành bọn họ sức lao động. Lý Thiên Dịch rõ ràng, nữ nhân đối với mua sắm vậy cũng là thiên tính, mặc kệ bất kỳ thời đại, đều sẽ không thay đổi. La Thế Tín cũng là phi thường yêu thích làm cái này cu ly, không ngừng ăn đủ loại kiểu dáng mỹ thực, theo sát Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền phía sau. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến một trận thanh âm huyên áo, Lý Thiên Dịch cho Triệu Tử Long một cái ánh mắt, chỉ thấy xoài bước đi về phía trước. Sau một hồi lâu, Triệu Vân trở về, thanh âm hùng hậu vang lên. Công tử, đây là một cửa tiệm trải gia nghiệp, nghe nói chủ quán đến từ cổ bà Tư, bên trong bán ra đều là cổ bà Tư đồ vật, vì lẽ đó dân chúng dồn dập lại đây xếp hàng. Cổ bà Tư. Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, hiện tại thiên sở chỉ có điều chính là cấp 7 đế quốc mà thôi, cái này cổ bà Tư đế quốc nhưng là quái vật khổng lồ cao cấp đế quốc, đồng thời cự ly thiên sở quá mức xa xôi, bọn họ là làm sao đi tới thiên sở. Phiêu dương quá hải. Vạn dặm lặn lội đường xa, đem thương phẩm lấy ra bán ra. Bọn họ đến cùng là muốn làm những thứ gì? Từ Long, ngươi hãy đi trước xếp hàng, cũng thật vào xem nhà này cổ bà Tư cửa hàng, sẽ bán ra một chút thương phẩm gì. Nửa nén hương sau khi, nhà này cổ bà Tư chân bảo cửa hàng chính thức khai trương, xếp hàng dân chúng cùng nhau chen vào, Lý Thiên Dịch mấy người cũng cùng ở trong đám người, chen vào. Toàn bộ chân bảo cửa hàng có thể nói là kim bích huy hoàng, rất có tây vực đặc sắc. Tiến vào điện bên trong, trước mặt nước mũi chính là các loại khí dị hương vị, bày ra các loại hải thèm, cũng đều là cổ bà Tư đặc sản. Châu đáo, mã não, loan đao chờ chút, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, điêu thuyền cùng Hàn Thu Thủy hai người nhanh chóng đến tham quan ngay trong đại quân. Giai nhân yêu châu đáo, anh hùng yêu bảo đao. La Thế Tín, Triệu Tử Long hai người nhìn một loạt bài trưng bày bảo đao, ánh mắt đều là trở nên nóng rực cực kỳ. Hoan nghênh mọi người đến đây chân bảo cửa hàng, khiến cho bản cửa hàng rồng đến nhà tôm, hy vọng mọi người đều có thể tìm được chính mình yêu thích đồ vật. Vì cảm tạ chư vị quý khách đến đây. Ngày hôm nay bản cửa hàng cử hành một tràng trận đấu, chỉ cần là người thắng trận, cũng có thể chọn một cái chính mình yêu thích thương phẩm. Thanh âm dễ nghe vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn hướng về phía lầu 2 trên đài cao. Cổ bà Tư mỹ nữ. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, nữ nhân này cá nhân. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, cô gái này cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể tự mình kiểm tra. Hoa Đâm Tử Đế Quốc. Nguyên lai không phải cổ bà Tư Đế Quốc thương nhân, mà là thảo nguyên phần cuối Hoa Đâm Tử Đế Quốc người. Xem xong trong đầu, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là rõ ràng, những này Hoa Đâm Tử Đế Quốc người, đi tới thiên sở giả mạo cổ bà Tư thương gia, chính là muốn dò hỏi thiên sở tình huống. Dò hỏi thiên sở quân tình, chính là muốn phát binh tấn công thiên sở Thiên Việt Vương Phủ, đem vạn dặm thảo nguyên hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình. Biết rồi mục đích của những người này, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên xuất hiện một vĩ đại ý nghĩ. Tần Chiêu thời điểm, Tần Thủy Hoàng hạ lệnh xây dựng Y Trường Thành. Hắn dự định thiên sở kinh tế lại khá hơn một chút sau khi, ở thiên sở cũng mô phỏng theo xây dựng một cái trường thành. Có điều không phải hiện tại, đầu tiên điều kiện kinh tế không cho phép, mặt khác chính là chu vi chư quốc đối với thiên sở mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó giờ khắc này căn bản là không phải hoàn thành cái này tráng cử thời điểm. Hoa Đâm Tử Đế Quốc muốn đối với Thiên Việt Vương Phủ phát binh, cái này Lý Thiên Dịch cũng không phải lo lắng, bởi vì hiện tại chính là trời đông giá rét, coi như là đối phương muốn động thủ. Chí ít cũng sẽ đợi được sang năm trời thu thời điểm, bởi vì thu thiên tài là thảo nguyên thu hoạch dê bỏ thời cơ tốt nhất. Chư vị quý khách, hiện tại bản cửa hàng Tam Bảo hoạt động chính thức khởi động, chỉ cần có thể thắng lợi, như vậy liền có thể miễn phí thu được ba đại bảo vật một trong. Nói xong, cô gái này giơ tay xốc lên, một cái kim sắc tơ lụa, một cái phi thường cổ điển đại đao triển hiện tại trước mắt mọi người. Tơ lụa xốc lên, sát khí phân tán, toàn bộ chân bảo cửa hàng đại sảnh ở trong, đầy dẫy một loại lạnh lẽo khí tức sơ sát. Chư vị quý khách, này cây bảo đao tên là Hàn Vân, mặc kệ ai có thể mang Hàn Vân giơ lên đến, đồng thời cây bảo đao rút đao ra khỏi vỏ, Hàn Vân liền miễn phí đưa cho vị quý khách kia. Hàn Vân bảo đao. Nữ tử tiếng nói vừa hạ xuống, một tên tráng hán xoài bước về phía trước, trên cánh tay bắp thịt cường tráng, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Ta trước tiên thử xem. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía tráng hán, chỉ thấy cô gái này thanh âm dễ nghe lại vang lên. Vị này tráng sĩ. Chờ chốc lát, quy tắc tỉ thí vẫn chưa nói hết đây. Vậy ngươi đúng là nói mau a, này không phải ý định ở điếu người khẩu vị à? Tỉ thí rất đơn giản, cầm lấy Hàn Vân, đem Hàn Vân rút đao ra sao, là có thể đem bảo đao mang đi, có điều nếu như không thể hoàn thành người dự thi, nhất định phải lưu lại 20 lạng vàng. Chương 642, thiết kế. Ha ha, không phải là ở lại 20 lạng vàng sao, ta cho là cái gì đây? Bảo đao hiếm thấy, ta trước hết thử xem. Tráng hán thân đưa tay vào ngực móc ra 20 lạng vàng, một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, đối với hắn mà nói 20 lạng vàng cùng cái này Hàn Vân bảo đao so với, vốn là không đáng nhắc tới. Nữ tử nhìn thấy tráng hán móc ra hoàng kim sau khi, gật gật đầu, ra hiệu tráng hán có thể bắt đầu rồi. Đại sảnh ở trong, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía tráng hán, hiếu kỳ vô cùng tên này tráng hán có thể không hoàn thành nữ tử yêu cầu. Phu quân, cái này tráng hán thực lực đã đạt đến võ vương cao cấp cảnh giới. Cũng được cho là cao thủ, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là rất chắc chắn có thể mang bảo đao lấy đi. Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp nùng tình, thanh âm dễ nghe vang lên. Thu Thủy, nếu như này đệ nhất nhân là có thể đem này cây bảo đao lấy đi, cái cửa hàng này làm sao kiếm tiền? Bọn họ cử hành cái này hoạt động đơn giản chính là muốn kiếm lấy mọi người 20 lạng vàng mà thôi. Lý Thiên Dịch đều là hơi kinh ngạc, những này Hoa Đâm Tử Đế quốc phái tới được gian tế, lại sẽ có như thế kinh thương đầu não. Lời nói như vậy phương thức kiếm tiền có thể nói là phi thường cấp tốc, một ngày thời gian chí ít có thể kiếm lấy hơn vạn lạng vàng. Mà những này tham gia tỉ thí nhân viên, đến cuối cùng người tài hay không, bảo đao không có lấy đi, còn tổn thất 20 vạn lạng vàng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tráng Hán nắm chặt Hàn Vân thân đao, chân khí trong cơ thể toàn bộ thả ra ngoài, hàm răng cắn chặt, rất hiển nhiên là một bộ phi thường dùng sức dáng vẻ. Có điều ngay cả như vậy, Hàn Vân bảo đao vẫn là không hề động một chút nào. Tên này Tráng Hán vạn phần không cam lòng, lại một lần nữa dùng sức mạnh toàn thân, muốn cầm lấy bảo đao, có điều kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Tráng Hán gượng cười lắc lắc đầu, một bộ hồn bay phách lạc dáng dấp, thở dài một tiếng một mình rời đi. Người thứ nhất khiêu chiến thất bại, sau đó lại có hơn 30 người trước sau đi tới thử nghiệm, có điều vẫn là không có một người có thể mang Hàn Vân cầm lấy đến. Không tới một canh giờ, chân bảo cửa hàng liền thu được hơn 602 hoàng kim, trong lúc nhất thời không người nào nguyện ý tiến lên thử nghiệm. Nếu chư vị không có ai lại đồng ý lại đây thử nghiệm này cây bảo đao, bên này trận đấu liền kết thúc, bắt đầu cuộc kế tiếp trận đấu. Chờ chốc lát, thanh âm đột ngột vang lên, trước tham gia tỉ thí một tên võ giả từ trong đám người đi ra. Chân bảo cửa hàng cái này hoạt động, ta hoài nghi có trò lừa, tại sao mấy chục người ra tay, căn bản cũng không có một người có thể mang bảo đao cầm lấy đến. Ha ha, bàn long thành đó là thiên sở hoàn thành, nhân tài đông đảo, ngươi không thể hoàn thành sự tình. Cũng không có nghĩa là người khác liền không thể hoàn thành. Liền chân bảo cửa hàng ở trong, thì có người có thể mang bảo đao nhổ ra, vẫn thịnh truyền thiên sở có thể người đông đảo, xem ra chỉ có điều chính là không có lửa mà lại có khói mà thôi. Nữ tử mặt lộ vẻ cười nhạt, chào phúng thanh âm vang lên, rất hiển nhiên nàng đối với thiên sở người vô cùng xem thường. Công tử, nữ nhân này thực sự là hung hăng, lại dám cười nhạo ta thiên sở không người, Thế Tín muốn đi vào thử một lần. La Thế Tín vẻ mặt lạnh lùng, bước dài ra, có điều nhưng là bị một bên Lý Thiên Dịch cho ngăn lại, chỉ thấy hở hững thanh âm vang lên. Thế Tín, trước tiên không nội vã, nhìn kỹ hăng nói. La Thế Tín nghe vậy, thân thể lui về phía sau, có chút ánh mắt phẫn nộ vẫn là dừng lại ở cô gái kia thiến ảnh trên. Ha ha, thiên sở từ trước đến giờ ra anh hùng, cường, giả, ta cũng không tin, chân bảo cửa hàng sẽ có người có thể mang bảo đào cho nhổ ra. Các hạ đúng là rất thú vị, nếu ngươi không tin, ta liền đem người gọi ra. Để ngươi cùng ở đây chư vị mở mang, tỉnh làm hỏng rồi chân bảo cửa hàng danh tiếng. Nữ tử vừa dứt lời, đôi mắt đẹp nhìn về phía lầu 2, chỉ thấy lầu 2 một chỗ cửa phòng mở ra, từng trận ầm ầm âm thanh truyền đến, phảng phất đại địa đang run rẩy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn xuất hiện, cao chừng 10 trượng, cánh tay to lớn đi eo, trong cơ thể tựa hồ là giấu giếm thần lực. Cắt đạt, đem Hàn Vân bảo đao nhổ ra, để ở đây chư vị đều mở mang. Cắt đạt gật gật đầu. Xoài bước hướng về bảo đao đi tới, giữa lúc hắn dự định đem Hàn Vân bảo đao giơ lên thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng quát mắng. Dừng tay. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, quay đầu liếc nhìn La Thế Tín, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, để hắn tiến lên đem bảo đao rút ra. La Thế Tín xoài bước về phía trước, nữ tử để cắt đạt lui ra, cho La Thế Tín đẳng ra địa phương. Ẩm. Trực tiếp đem 20 lạng vàng, lạnh ở một bên trên bàn, nhìn lướt qua bên cạnh nữ tử, cười lạnh một tiếng. Đưa tay chính là đem Hàn Vân bảo đao nắm trong tay. Cho ta lên. Thanh âm hùng hậu vang lên, La Thế Tín trong cơ thể hung thú huyết mạch kích hoạt, sức mạnh trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở hai điều trên cánh tay. Một trận trầm thấp chiến âm vang lên, Hàn Vân bảo đao thân đao bắt đầu run rẩy lên, La Thế Tín ở hơi dùng sức, trực tiếp đem bảo đao giơ lên. Cầm lấy đến rồi, hắn lại cầm lấy đến rồi. Lợi hại, rốt cục có người cây bảo đao cầm lấy đến rồi. Đại sảnh ở trong nháy mắt trở nên huyên náo lên. Hai mắt trợn lên lão đại, đều là chăm chú vào La Thế Tín trên người, hắn hiện tại xem như là hoàn thành bước thứ nhất, nếu như này bước thứ hai, cây bảo đao rút đao ra sao, coi như hoàn thành khiêu chiến. Cứ như vậy nhưng dù là cho thiên sở mọi người hạ giận, nếu không, chân bảo cửa hàng những này người ngoại lai, sẽ xem thường thiên sở. Thử thử, sắc bén trượt tiếng vang khắp cả toàn bộ đại sảnh, Hàn Vân bảo đao ra khỏi vỏ, La Thế Tín trên bàn tay xuất hiện nhất đạo hoa ngân, mấy giọt tân hồng tiên huyết nhỏ xuống ở trên thân đao. Hàn mang lạnh lẽo thân đao, sau khi thấy máu, trở nên càng thêm kiếm khí bắn tứ tung. Thử thử. Trầm thấp đao tiếng hót càng lúc càng lớn, trong nháy mắt từ trên thân đao tản mát ra nhất đạo hào quang màu đỏ ngòm. Ầm. La Thế Tín giơ tay đem bảo đao cắm trên mặt đất, liếc nhìn cách đó không xa Kata, thanh âm hùng hậu vang lên. Cái này Hàn Vân bị ta giơ lên, đồng thời cũng rút ra, hiện tại xem như là ta, ngươi nếu là hiện tại có thể đem bảo đao từ trên mặt đất nổ ra, bảo đao vật quy nguyên chúa, đồng thời ta đồng ý lại cho ngươi 200 lạng hoàng kim. Nếu như các hạ không thể hoàn thành đến, xin mời chân bảo cửa hàng đem trước thu lấy hoàng kim đủ số trả lại tham gia tỷ thí giả, đồng thời còn muốn thừa nhận các ngươi chân bảo cửa hàng người, đều là một ít người tầm thường. Nữ tử đôi mắt đẹp ở trong hết sạch lực động, trong lòng nghĩ cái này Hàn Vân bảo đao mặt trên phong ấn đã giải trừ rơi mất. Hiện tại muốn từ trên mặt đất rút ra bảo đao có thể nói là dễ như ăn cháo, nàng phi thường không rõ ràng, đến tột cùng là vì sao, La Thế Tín sẽ nắm giữ lớn như vậy tự tin. Ở trong mắt nàng La Thế Tín cách làm, lại như là không công đưa cho mình hoàng kim. Được, chân bảo cửa hàng đáp ứng rồi. Cắt đạt, cây bảo đao nhổ ra. Cắt đạt gật đầu, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tướng công, tên nam tử này thân thể cường tráng, liền chỉ cần sức mạnh e sợ không ở La thị vệ bên dưới chứ. Đúng đúng đúng, khí tức trên người nàng không kém chút nào La thị vệ, e sợ sẽ dễ dàng liền đem bảo đao rút ra. Hai vị nương tử, coi như là 100 hắn, cũng không thể rút đao ra, đao là Thế Tín, ai cũng không thể đem rút ra. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt, âm thanh lạnh nhạt nói. Chương 643, xảo lấy hoàng quan. Chân bảo cửa hàng ở trong, rất nhiều người nhận thức cho rằng, La Thế Tín lần này cách làm quá mức qua loa, này đơn giản chính là đưa tiền cho người ta à. Tất cả mọi người là âm thầm vì là La Thế Tín lau một vệt mồ hôi, hy vọng Cắt Đạt không thể đem Hàn Vân bảo đao rút ra, dáng dấp như vậy đến, mỗi người thua trận 20 lạng vàng có thể cầm về, đồng thời còn năng lực thiên sở tăng cường một ít bộ mặt. Đạp đạp, Cắt Đạt nhanh chân đi về phía trước, cả người cự lực ngưng tụ ở trên hai cánh tay, muốn đem cây bảo đao rút ra, có điều nhưng là phát sinh làm người không nghĩ tới sự. A, Cắt Đạt tức giận rít gào, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Cái này Hàn Vân bảo đao nhưng là theo hắn mấy năm, vẫn luôn là chỉ có hắn có thể sử dụng này cây bảo đao, người căn bản là không được. Nhưng là hiện tại Hàn Vân bảo đao chỉ có điều chính là cắm ở lòng đất mấy tấc mà thôi, mặc kệ Cắt Đạt sử dụng toàn bộ sức mạnh, Hàn Vân bảo đao đều là chút nào chưa động. Cắt Đạt phi thường không cam lòng, lại thử nghiệm vài loại biện pháp, có điều vẫn là không có kết quả. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kata thân thể về phía sau chợt lui, ngã xuống đất, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Từng ngụm thở hổn hển. Đại sảnh ở trong cô gái kia vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ, nàng nhưng là biết Cắt Đạt chính là Hàn Vân bảo đao chủ nhân, tại sao ngày hôm nay sẽ rút không ra lai bảo đao đây? Rút không ra lai bảo đao, ngươi liền từ bỏ đi, ở đây không có ai sẽ cười nhạo ngươi. La Thế Tín thanh âm hùng hậu vang lên, hàm hậu nở nụ cười, trong lòng âm thầm nói rằng, ở này bàn Long Thành còn dám lớn lối như vậy, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cắt Đạt không rõ nguyên nhân, vì là cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Nữ tử sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, giơ tay ra hiệu phía sau thuộc hạ, đem trước thu hoàng kim trả lại tất cả. Cái này Hàn Vân bảo đao cùng vị bằng hữu này hữu duyên, ta chân bảo cửa hàng từ trước đến giờ đều là nói là làm, vì lẽ đó bảo đao hiện tại thuộc về vị bằng hữu này. Hiện tại trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu, vì cho thấy ta chân bảo cửa hàng thương phẩm đều là hàng thật đúng giá, vì lẽ đó đặc biệt đem cựu thải mã nao quan để vào đến nóng bỏng nồi chảo ở trong, bất kể là ai có thể tay không lấy ra. Như vậy cựu thải mã não quan liền là của hắn rồi. Rất nhanh một tên thị nữ đem hai cái cựu thải mã não quan mang tới, bỏ vào chi chuẩn bị trước tốt hai cái xôi chảo nồi chảo ở trong. Này hai cái nồi chảo tuy rằng đều là xôi chảo, có điều một cái liều lĩnh khói trắng, mà mặt khác một cái liều lĩnh thanh yên. Là thật sự nồi chảo à, còn bốc khói đây, ai dám đưa tay đi vào lấy cái này cựu thải mã não quan à, quả thực là không muốn sống. Đại sảnh ở trong, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai. Tuy rằng cũng nghĩ ra được cái này cựu thải mã nao quan, có điều nhìn trước mắt xôi chảo nồi chảo, cũng không dám tiến lên thử một lần. Lúc này, Lý Thiên Dịch nhìn trước mắt cô gái này, mặt lộ vẻ thần bí nụ cười, loại này cho vặt, hắn xuyên qua trước nhưng là thấy hơn nhiều. Cô gái này đợi sắp tới một phút thời gian. Xem không người nào nguyện ý tiến lên thử nghiệm, trên mặt ngọc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này cựu thải mã nao quan nhưng là giá trị liên thành, chư vị quý khách lại không người nào dám thử một lần. Hiện tại ta chân bảo cửa hàng đồng ý tái xuất 200 lạng hoàng kim, ai có thể lấy ra hoàng quan, hoàng kim cũng tặng cho hắn. Ở to lớn tiền tài mê hoặc dưới, bên trong đại sảnh mọi người bắt đầu có chút dục ra dục dịch, một cựu thải mã nao quan, thêm vào 200 lạng hoàng kim, đây chính là vượt xa một nhà dân chúng tầm thường cả đời tiêu dùng. Ta muốn thử một chút, có thể không? Trong đám người, một tên qua tuổi 6 tuần ông lão đi ra, liếc nhìn hai cái nồi chảo, ông lão lựa chọn chiếc kia mạo thanh niên nồi chảo đi đến. Bởi vì chiếc kia liều lĩnh bách thiên nồi chảo, nhiệt độ chung quanh kỳ cao cực kỳ, rất hiển nhiên mặc kệ là người nào người dự thi đều không sẽ chọn chiếc kia. Lão bá nếu đồng ý thử nghiệm, ta chân bảo cửa hàng hoan nghênh. Nữ tử mặt lộ vẻ cười nhạt, giơ tay ra hiệu ông lão có thể bắt đầu rồi. Ngay ở ông lão chuẩn bị đưa tay đi vào nồi chảo thời điểm, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia tức giận. Chân bảo cửa hàng cái này trận đấu phân biệt chính là thảo gian nhân mạng, những trò vật này bách tính không biết, có điều Lý Thiên Dịch nhưng là rõ ràng trong lòng. Lão bá, chờ chốc lát. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch lôi kéo hai nữ tay xoải bước đi về phía trước. Lão bá, ta nghĩ thử một lần, muốn mời lão bá đa tạ. Lão bá, ta nếu là có thể đem cái này cựu thải mã não quan từ nồi chảo ở trong lấy ra, 200 lạng vàng cho ngươi, tại hạ chỉ cần hoàng quan làm sao. Nghe vậy, ông lão liếc nhìn Lý Thiên Dịch, gật đầu đồng ý, dựa theo Lý Thiên Dịch lời giải thích, hắn căn bản là không có bất kỳ tổn thất nào, không cần đưa tay tiến vào nồi chảo, nếu như Lý Thiên Dịch thật sự thành công, còn có thể được 200 lạng vàng. Hai vị nương tử, này hoàng quan, các ngươi nhưng là yêu thích. Phu quân, cái này cựu thải mã não quan Thu Thủy tỷ tỷ nhưng là yêu thích không, nếu như phu quân đến sẽ đưa cho Thu Thủy tỷ tỷ đi. Được, nếu Thu Thủy yêu thích, ta liền thử một lần. Nói xong, Lý Thiên Dịch buông ra hai nữ tay, ở hai cái xôi chảo nồi chảo trước xoay chuyển một vòng, cuối cùng thân thể đứng ở hai cái nồi chảo trung gian vị trí. Hàn Thu Thủy nhìn thấy Lý Thiên Dịch dự định thật sự muốn tay không lấy hoàng quan, không trên mặt lộ ra lo lắng dịch vẻ, mở miệng nói phu quân, đây chính là nóng bỏng nồi chảo, ngươi thật sự muốn thí. Nương tử yên tâm chính là, nếu nương tử yêu thích này hoàng quan, phu quân liền nhất định lấy cho ngươi lại đây. Lý Thiên Dịch đang khi nói chuyện, nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem liều lĩnh thanh niên trong chảo dầu cựu thải mã não quan lấy ra. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, lại như là biến ma thuật giống như vậy, mọi người vẫn không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, hoàng quan cũng đã ra hiện tại Lý Thiên Dịch tay bên trong. Hiện tại như thế nào, cái này hoàng quan tại hạ nhưng là lấy ra, còn mời hỗ trợ đơn giản xử lý dưới. Mà cái kia 200 lạng vàng, kính xin giao cho vị nào lão bá. Lý Thiên Dịch xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ nữ tử, lúc này cô gái này sắc mặt khó coi đến cực điểm, đôi mắt đẹp ở trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng. Vừa trận đầu là La Thế Tín cướp đi bảo đao, khiến cho bọn họ bồi phu nhân lại chết binh, hiện tại Lý Thiên Dịch lại dễ như ăn cháo đem hoàng quan lấy ra, để bọn họ chân bảo cửa hàng mất mặt không nói, còn tổn thất nặng nề. Vị công tử này trí dụng song toàn, ta chân bảo cửa hàng phi thường yêu thích cùng công tử kết giao bằng hữu. Chân bảo cửa hàng trí bảo ở phía sau trong đại sảnh, kính xin công tử đến đây một tự. Nữ tử cười lạnh một tiếng, giơ tay ra hiệu thị nữ đem 200 lạng hoàng kim giao cho ông lão, thiến ảnh xoay người hướng về hậu đường đi đến. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tuấn tú trên mặt mang theo cười nhạt, âm thanh chất phác nói rằng được, cúng kính không bằng tuân mệnh. Chương 644, công bằng. Lý Thiên Dịch quay đầu lại ở Triệu Vân bên thai nói nhỏ hai câu, để hắn hộ tống ông lão rời đi chân bảo cửa hàng. Ông lão đột nhiên được 200 lạng vàng, này đối với hắn mà nói là thiên hàng hoành tài, Lý Thiên Dịch có thể không muốn bởi vì chính mình cử động mà hại ông lão. Triệu Vân rời đi, Lý Thiên Dịch, Hàn Thu Thủy bốn người bọn họ xoải bước hướng về hậu đường đi đến. Chân bảo cửa hàng bên trong huyên nháo thanh càng lúc càng lớn, mọi người đều là khích lệ Lý Thiên Dịch lợi hại, cùng ước ao ông lão số may, đồng thời đối với Lý Thiên Dịch bọn họ mấy người này thân phận phi thường hiếu kỳ. Phu quân, vừa ngươi là làm sao từ nồi chảo ở trong bình yên vô sự đem hoàng quan lấy ra? Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch hoàn hảo cánh tay, vẻ mặt nghi hoặc tuân hỏi. Lý Thiên Dịch mặc dù là không ở trước mặt mọi người vạch trần chân bảo cửa hàng xiếc, có điều nói cho Hàn Thu Thủy bọn họ, hắn đưa tay trước kia trong chảo dầu sôi chảo dầu, căn bản là không đều là dầu, bên trong phần lớn là axit ạ tệ tiếp. Công tử xin mời vào, trong này mới là ta chân bảo cửa hàng chân chính bảo vật. Ở nữ tử dẫn dắt đi. Bọn họ rất nhanh sẽ đi tới hậu đường ở trong, lại như nữ tử nói như thế, ở đây trưng bày hải tèm, rất rõ ràng so với phía trước đại sảnh ở trong quý giá hơn nhiều. Lý Thiên Dịch bọn họ thưởng thức chúng đa bảo vật, mà cô gái kia nhưng là xoay người rời đi, Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, cô gái này gọi mình lại đây hậu đường đến tột cùng là vì cái gì. Hậu đường một chỗ trong gian phòng, phòng cửa đóng chặt, nữ tử vẻ mặt nghiêm túc cung kính thi lễ. Đại nhân, mấy người bọn họ luân phiên phá hoại hai chàng hoạt động, thân phận không rõ. Ngài xem có phải là đưa chúng nó toàn bộ. Nữ tử đang khi nói chuyện, thiến ảnh trên tỏa ra nồng đậm sát ý, ánh mắt đứng ở trước mắt ngồi ngay ngắn nam tử trên người. Vừa phát sinh sự tình ta đã biết rồi, đám người bọn họ số lẻ cái kia nam tử nghi biểu đường đường, khí thế rộng lớn, không đơn thuần biết giải thích như thế nào trừ phong ấn, còn biết để bảo đao nhỏ máu nhận chủ. Đồng thời vừa ra tay thị vệ, người mang huyết mạch sức mạnh, chỉ sợ bọn họ đám người chuyến này ở bàn lòng trong thành thân phận không thấp. Đúng, có thể trực tiếp nhìn thấu hai cái nồi chảo bí mật, chỉ bằng mượn điểm này, ở này bàn lòng trong thành, nghĩ đến đều sẽ không vượt qua ba người nắm giữ như vậy kiến thức. Lần này chúng ta đến đây, nhiệm vụ tại người, nếu như không phải Thiên Sở cùng Nam Lương trong lúc đó đại chiến, kế hoạch đã sớm là bắt đầu rồi. Hiện tại muốn tìm quý khách, đã đến, vừa vặn cơ hội tốt như vậy, bổn tọa tự mình gặp gỡ một lần hắn. Ngồi ngay ngắn nam tử vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng, ý của đại nhân là, cái kia đi đầu nam tử chính là, lần này đến đây Thiên Sở muốn tìm người kia. Nữ tử vẻ mặt hơi kinh ngạc, nàng giờ khắc này đã đoán được Lý Thiên Dịch chính là Thiên Sở thân phận của quốc chủ, vừa nghĩ tới bọn họ đến đây Thiên Sở mục đích, trên mặt ngọc lộ ra vẻ lo âu. Đại nhân, vừa phát sinh sự tình, có thể hay không để hắn đối với tồn tại thành kiến. Là sứ giả, cũng là thương nhân rất chăm chú, làm sứ giả cũng giống như vậy, Thiên Sở quốc chủ hùng tài đại lược, lòng dạ trống trải, căn bản là sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này còn đối với có thành kiến. Sa Nhã, đi đem quý khách mời đến hậu đường phòng ấm ở trong. Nói xong nam tử rời đi, Sa Nhã chết thân trở về hậu đường trong đại sảnh, lúc này Lý Thiên Dịch ánh mắt chính nhìn kỹ một cái cổ xưa trên đại đao. Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, hắn xoay người ánh mắt đứng ở Sa Nhã thiến ảnh trên. Công tử, lẽ nào là yêu thích cái này cuồng long chiến đao? Nếu như công tử yêu thích, chân bảo cửa hàng có thể đưa cho công tử, lấy biểu thị thành ý. Thành ý? Cô nương ngươi thực sự là đùa giỡn, cái này cuồng long chiến đao, tại hạ xác thực là yêu thích, không biết nó giá cả là bao nhiêu đây? 10 vạn lạng vàng. Sa Nhã cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng tuôn ra giá cả, nghe tiếng, ngoại trừ Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên ở ngoài, mọi người là lấy làm kinh hãi. Cô nương chính là bảo đao chính là bảo vật vô giá, nhưng là thanh đao này giá trị 10 vạn lạng vàng. Cuồng long chiến đao tồn tại đã lâu, lần này đi tới Thiên Sở chính là muốn hiến cho Thiên Sở bệ hạ, có điều nếu công tử yêu thích, đổi lấy 10 vạn lạng vàng, nghĩ đến Thiên Sở càng thêm cần đi. Lý Thiên Dịch sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền bọn họ cũng đều là bắt đầu coi trọng trước mắt Sa Nhã, bởi vì nàng vừa một câu nói, bạo lộ ra rất nhiều. Cô nương nếu ngươi đã biết tại hạ thân phận, có lời gì nói thẳng chính là, không cần ở đà ách mê. Tiểu nữ tử Sa Nhã chỉ có điều chính là phụ trách tiếp đón công tử mà thôi, hai vị đại nhân đã ở phía sau đường nội các ở trong, xin đợi đã lâu. Ha ha, xem ra là có chuẩn bị mà đến A, phía trước dẫn đường. Lý Thiên Dịch thông qua hệ thống, đã sớm là biết rồi thân phận của bọn họ. Nếu bây giờ đối phương nhìn thấu thân phận của chính mình, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ đi xem một chút, xem nhìn đối phương đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, không xa vạn dặm đến đây Thiên Sở. Nội các phòng nhỏ ở trong, Sa Nhã bẩm báo thanh âm vang lên, cửa phòng mở ra, hai bóng người ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Hoan nghênh Thiên Sở bệ hạ, vừa có thất lễ kính xin bệ hạ bao dung. Phía trước đi đầu nam tử, đầy mặt ý cười, thanh âm hùng hậu vang lên, khom lưng thi lễ. Lý Thiên Dịch, Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền ba người xoài bước đi vào nội các phòng nhỏ, mà La Thế Tín, Sa Nhã hai người ở lại ngoài phòng. Ba người vào chỗ sau khi, trước mặt này hai tên nam tử bắt đầu giới thiệu thân phận của chính mình. Tại Hạ Hoa Đâm Tử Đế Quốc Cổ Đạo Kỳ, bái kiến Thiên Sở bệ hạ. Tại Hạ Hoa Đâm Tử Đế Quốc Ma Có Thể Cái Kia, bái kiến Thiên Sở bệ hạ. Hai vị không xa vạn dặm đến đây Thiên Sở, đều là quý khách, không cần đa lễ. Lý Thiên Dịch trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới hai người này lại như vậy công bằng. Nói thẳng ra thân phận, vì lẽ đó hắn tiếng nói phi thường khách khí, giơ tay ra hiệu Cổ Đạo Kỳ cùng Ma Có Thể Cái Kia đứng dậy. Cổ Đạo Kỳ đứng dậy sau khi, từ trong lồng ngực lấy ra một hộp gấm, đây là Hoa Đâm Tử Đế Quốc quốc chủ tự tay viết chiếu khiến, chỉ thấy trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, đem chiếu khiến nâng ở trên đầu. Đối với loại này nghi thức, Lý Thiên Dịch cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn đứng dậy tiếp nhận nhưng đối phương chiếu khiến, hai Cổ Đạo Kỳ phụ lên. Xoay người tiếp tục ngồi ở trên ghế, mở ra chiếu khiến, bắt đầu cẩn thận xem lên, chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nay đạo chiếu lệnh cư nhiên là, Hoa Đâm Tử quốc chủ muốn liên hợp Thiên Sở cộng đồng đối phó tông giáo tà phái. Thánh Quang Giáo, Bạch Liên Thánh Giáo. Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, không hiểu Thánh Quang Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo có quan hệ gì, tại sao Hoa Đâm Tử quốc chủ vì thanh trừ Thánh Quang Giáo, trái lại là đến đây Thiên Sở cầu viện. Chương 645, Hoàn Thành Lớp Học. Xem qua chiếu khiến cho sau, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Cổ Đạo Kỳ trên người. Thiên Sở bệ hạ, cái này Thánh Quang Giáo sự Thánh Quang Đế Quốc tà phái tổ chức, hại hứa đọt xì mới đế quốc, bây giờ cùng Bạch Liên Thánh Giáo liên hợp lại, đã rót vào đến Thiên Sở quốc cảnh. Bọn họ mặc dù là tông phái tổ chức, có điều sức mạnh xác thực không thể khinh thường, tàn hại bách tính, quấy nhiễu loạn quốc gia trật tự, bỏ mặc không quan tâm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cổ Đạo Kỳ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, rất rõ ràng hắn phi thường kiêng kỵ Thánh Quang Giáo. Có điều Lý Thiên Dịch đối với Thánh Quang Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo biết đến không nhiều, cũng chính là ở ngoài 2 tháng trước, hắn vô ý ở trong, gặp phải Bạch Liên Thánh Giáo tiểu đầu mục đầu đồng, đem chém giết sau khi, chính là ở không Bạch Liên Thánh Giáo tin tức. Cổ Đạo Kỳ, ngươi có biết Bạch Liên Thánh Giáo cùng Thánh Quang Giáo vì sao cấu kết? Lý Thiên Dịch nói thẳng ra chính mình nghi vấn, hiện tại Bạch Liên Thánh Giáo cùng Thánh Quang dạy dỗ hiện tại thiên sở quốc cảnh, nhất định là có kinh thiên bí mật, nếu như không thể đúng lúc diệt trừ, e sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiên sở bệ hạ, Thánh Quang Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo bọn họ nguyên lý hầu như nhất trí, đều là không ngừng cho bách tính tẩy não, đồng thời cho bọn họ ăn đặc chế dược phẩm, là bách tính hoàn toàn bị khống chế, do đó quấy nhiễu loạn quốc gia trật tự, hơi bất cẩn một chút, đế quốc tướng sẽ hướng đi diệt. Từ trước mắt nắm giữ tin tức xem, Thánh Quang Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo sức mạnh đã thẩm thấu ở thiên sở chư thành ở trong, hơn nữa còn có một tin tức trọng yếu vạn nói cho bệ hạ, vậy thì là Bạch Liên Thánh Giáo người giật dây sau lưng là Bắc Đảo Phù Tang. Bắc Đảo Phù Tang. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nếu như thật sự như Cổ Đạo Kỳ nói như vậy, Bạch Liên Thánh Giáo người giật dây sau lưng là Bắc Đảo Phù Tang, này kiện sự tình tuyệt đối không thể lại chuyển biến xấu xuống. Đầu đồng có thể ra hiện tại Bàn Long trong thành, liền đủ để chứng minh Bạch Liên Thánh Giáo sức mạnh đã thẩm thấu đến thiên sở, chỉ có điều ẩn giấu thật mà thôi, không có bị phát hiện. Cổ Đạo Kỳ, tin tức này trọng yếu như vậy, vì sao phải nói cho chấm đây? Chẳng lẽ nói bị quốc cùng Thánh Quang Giáo có ân oán? Có thể để cho Hoa Đâm Tử Đế quốc người không xa vạn dặm đến đây, Lý Thiên Dịch vững tin Thánh Quang Giáo ở trong, nhất định là nắm giữ Hoa Đâm Tử Đế quốc cao cấp cơ mật. Bởi vì chiếu khiến mặt trên viết rõ rõ ràng ràng, đem Thánh Quang Giáo phá hủy, đem Thánh Quang Giáo đi đầu 3 người giao cho Cổ Đạo Kỳ bọn họ. Bàn Long trong thành chân bảo cửa hàng hai tay dâng. Thiên sở bệ hạ, nước ta bệ hạ tự tay viết chiếu khiến, được cho là muốn cầu cạnh thiên sở, vì lẽ đó chúng ta cũng không muốn có bất kỳ dấu giếm gì, Thánh Quang Giáo khống chế ta Hoa Đâm Tử Đế quốc cơ mật, vì lẽ đó nhất định phải diệt trừ, đoạt lại cơ mật. Chỉ có người chết mới có thể bảo đảm không đem cơ mật nói ra. Cổ Đạo Kỳ vẻ mặt lạnh lẽo, trên người tỏa ra nồng đậm sát ý, âm thanh chất phác nói rằng: "Cổ Đạo Kỳ, nếu ngươi công bằng, đem những việc này đều nói cho chấm, chấm ổn thỏa phái người điều tra Thánh Quang Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo. Ở đem hai người này tà giáo phá hủy sau khi, hết thảy Thánh Quang Giáo giáo đồ toàn bộ giao cho các ngươi xử lý, thiên sở tuyệt không can thiệp." Nghe vậy, Cổ Đạo Kỳ, Ma Có Thể hai người kia thi lễ cảm tạ, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sau đó lại trò chuyện sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch mấy người sau khi rời đi các, Sa Nhã đã chuẩn bị kỹ càng Hoa Đâm Tử Đế quốc bái hạ lễ vật. Lý Thiên Dịch yêu thích này thành cuồng lòng chiến đao liền ở trong đó. Đồng thời Cổ Đạo Kỳ còn chuyên môn đưa Hàn Thu Thủy bọn họ nhiều kiện quý giá đồ trang sức, đoàn người rời đi chân bảo cửa hàng đã là sau giờ ngọ. Lúc này hộ tống ông lão Triệu Tử Long đã trở về. "Công tử, lão bá đã hộ đưa trở về, hắn là bên trong hoàng thành lớp học dạy học tiên sinh." "Áo, hóa ra là dạy học tiên sinh." Lý Thiên Dịch không nghĩ tới lão bá kia lại là Bàn Long trong thành lớp học dạy học tiên sinh, có điều nếu là dạy học tiên sinh, mỗi tháng đều phải nhận được quốc gia tiền trợ cấp, tại sao hắn còn vì 200 lạng vàng mà mạo hiểm đây? Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc, liếc nhìn Triệu Vân âm thanh chất phác nói rằng: "Tử Long, mang đi lớp học nhìn." Thành lập lớp học chiếu khiến đã sớm là ban bố xuống, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch muốn nhìn một chút hiện tại Hoàng Thành ở trong lớp học là một bộ hình dáng gì. Ở Triệu Tử Long dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh tiến vào một cái hẻm nhỏ ở trong, rất xa liền nghe đến tiếng đọc sách truyền đến. Đến lớp học trước, nhìn trước mặt sắp sụp xuống trong phòng ngồi mười mấy tên học sinh, chính đang ông lão dẫn dắt đi đọc thơ văn. "Triệu Vân tướng quân, nơi này chính là lớp học." Điêu Thuyền thanh âm dễ nghe vang lên, trên mặt ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá ác liệt, bên trong bọn nhỏ ở Hàn Phong ở trong, thân thể run lẩy bẩy. Lý Thiên Dịch sắc mặt phi thường khó coi, rất rõ ràng nhà này lớp học không có được triều đình, bằng không chắc chắn sẽ không chịu được như thế đập vào mắt. "Vào xem." Hiện tại nhìn ra rồi vấn đề. Như vậy Lý Thiên Dịch tuyệt đối sẽ không mặc kệ, chỉ cần là thiên sở cảnh nội phát sinh ăn hối lộ trái pháp luật sự, như vậy hắn tuyệt đối nghiêm trị không tha. Đoàn người tiến vào lớp học ở trong, nhìn kỹ trước mặt những thiếu niên này, mặc dù là Hàn Phong vẫn, khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ chót, bất quá bọn hắn vẫn là cao giọng đọc. Ông lão phát hiện Lý Thiên Dịch bọn họ, dừng lại đọc, bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ đi đến. "Đa tạ ân nhân chuyện hôm nay, lão phu vô cùng cảm kích." "Lão bá không cần đa lễ." "Lão bá, nơi này nếu là lớp học, tại sao hoàn cảnh như vậy ác liệt, chẳng lẽ nói không có lĩnh đến triều đình nâng đỡ tiền tài sao? Còn có ở đây học tập, quá nguy hiểm, nếu như ngay cả tục nhiều ngày đại tuyết, e sợ cái này đều sẽ sụt xuống." Nhìn thấy Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, ông lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẻ mặt âm u cực kỳ. "Ân công có chỗ không biết, lão phu niệm hơn 10 năm thư, muốn xây dựng một nhà thuộc về mình lớp học, nhưng là đi vào hộ bộ xin thời điểm, hộ bộ bên trong quan gia nói ta tuổi tác đã cao, căn bản là không thể dạy học. Không cho lão phu bất kỳ chống đỡ, vì lẽ đó liền đem lão phu cho chạy ra, bất đắc dĩ lão phu chỉ có thể ở trong nhà mình đến làm lớp học, có điều hộ bộ người phái một chút trong thành ác bá, thường thường gây sự, không muốn để cho ta lớp học xây dựng xuống. Cuối cùng còn đem sân chiếm đoạt, những kia ác bá người đốn thị chúng, lão phu đấu không lại họ, chỉ có thể là nhẫn nhịn, nếu không phải là bởi vì những hài tử này, lão phu cũng sẽ không ở ác bá trong tay thuê lại này nguy phòng. Lẽ nào có lý đó, đây chính là bàn Long Thành, thiên sở hoàng thành, lẽ nào không hề có một chút vương pháp sao? Lại dám làm ra loại này mục không kỷ luật việc. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, ánh mắt sắc bén như kiếm, trên người tản mát ra nồng đậm sát ý. Ân công, là lão phu nhiều lời, ngày hôm nay thật sự rất cảm tạ ân công, lão phu thế những hài tử này cảm kích ân công đại ân đại đức. Ông lão đang định lại cho Lý Thiên Dịch thi lễ khấu tạ, có điều đang lúc này đột nhiên đầu hẻm truyền đến nhất đạo thanh âm phách lối. Lão hoàng đầu, tiền thuê chuẩn bị xong chưa? Nếu như không có, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chương 646, lớp học vụ án. Lạnh lẽo hàn phong dưới, thanh âm phách lối truyền đến, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên ngang ngược ngông cuồng tráng hán đi tới, từng cái khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn kỹ ông lão. Có điều đến bọn họ nhìn thấy điêu thuyền cùng Hàn Thu Thủy hai nữ thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực lên, một bộ chảy nước miếng dáng dấp. Hoàng lão đầu, ngươi nơi này đến khách nhân, vẫn là hai cái đại mỹ nhân a. Ác bà rất hiển nhiên không có đem Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ coi là chuyện to tát, ở trong mắt bọn họ chỉ có hai người này khuynh thành mỹ nữ. Nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng ngày hôm nay tiền thuê, còn sốt ruột mang theo hai vị tiểu mỹ nhân ra ngoài chơi đây. Đi đầu ác bà ánh mắt hừng hực nhìn kỹ Hàn Thu Thủy cùng điêu thuyền, không ngừng chảy ngụm nước. Ân công, người trước tiên mang theo hai vị cô nương rời đi đi, bọn họ ở Hoàng Thành ở trong, nhưng là xưng tên ác bá, chuyện gì cũng dám làm được.